Quỷ Tam Quốc chương 1878 tới chương 1894. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tháng 8, đã vào giữa mùa thu. Thời tiết dần trở nên se lạnh sau cái nóng mùa hè. Khi những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi trong gió, có ai kịp nhận ra rằng mùa đông lạnh giá sắp đến. Cũng như dân chúng Quan Trung đang đối mặt với một mùa thu hoạch bội thu, mấy ai nghĩ đến những khó khăn mà các khu vực khác đang phải chịu. Phỉ Tiềm lười biếng ngồi trong tiểu viện nhìn lá rơi, trên bàn là vài bản báo cáo gửi đến từ khắp nơi. Những chuyện này không quá cấp bách, nên Phỉ Tiềm có thể xử lý một cách thư thái, như một hình thức nghỉ ngơi. Ông không ngờ rằng việc truyền bá tôn giáo ở tuyết khu lại nhờ vào những viên đan dược mà trước đó ông có phần coi thường. Khi nhìn thấy bản báo cáo này, Phỉ Tiềm không biết nói gì. Đan dược không phải là thứ tốt, điều này đã được chứng minh bởi những vị hoàng đế đã nghiện đan dược qua các thời kỳ. So với đó, Phật giáo thì khôn ngoan hơn, ví như chỉ giảng về niềm vui thiền định cho hoàng đế. Đôi khi nghĩ về những chuyện không đâu cũng là một niềm hạnh phúc. Dù sao, giữa bao chuyện rối rắm, hiếm khi có thời gian cho riêng mình như lúc này. Nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi, và phần lớn thời gian là bị hao mòn bởi những chuyện khác nhau, có thể là lo lắng, bế tắc, hoặc bất lực. Trước đó không lâu, Thái Diễm đã chính thức bước lên sân khấu, thu hút một lượng lớn phụ nữ từ Quan Trung và Hà Đông đến tham gia trực ứng giám. Thậm chí, có cả những người từ Lũng Hữu và Hán Trung. Người trẻ nhất được chọn là Tân Hiến Anh. Chuyện của trực ứng giám rất xôn xao, nhưng nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là sự náo nhiệt, vì đã nhiều ngày trôi qua mà Thái Diễm vẫn chưa đưa ra hành động cụ thể nào. Khác với viên đoan của Tham Luật Viện, ngay từ đầu đã tập trung vào sửa đổi luật về tham nhũng, thu hút sự chú ý lớn. Ai cũng thích kiếm lợi ích. Đa số quan lại thời Hán, người thì công khai, người thì ngầm, không nhiều người một lòng vì công chúng. Ngay cả Gia Cát Lượng, người bị thần thánh hóa, cũng chèn ép phái Xuyên Thục, nâng đỡ phái Kinh Tương. Nếu thực sự công bằng, tại sao lại làm như vậy? Xuất binh ra Kỳ Sơn không chỉ vì Giang Sơn Đại Hán, mà còn có phần mong muốn nắm trọn quyền lực quân sự và chính trị. Ngay cả Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Vì thế, khi Viên Đoan ngay lập tức bắt tay vào sửa đổi luật chống tham nhũng, sự chú ý của con cháu sĩ tộc đã chuyển hướng. Thậm chí, có người dò hỏi khắp nơi, giống như một tổ kiến vừa bị hất tung nắp, mất đi cảm giác an toàn, chạy tán loạn, va chạm nhau, trao đổi tin tức. Khi khiến cấp dưới bận rộn, lãnh đạo sẽ có thời gian rảnh rỗi. Những ngày gần đây, Phỉ Tiềm khá nhàn rỗi, thậm chí còn có thời gian cùng Hoàng Nguyệt Anh cải trang thường dân, dạo chơi hai vòng quanh thành Trường An. Thành Trường An giờ đây đầy sức sống, trang trí cho lễ phong tướng vẫn còn nhiều, khiến thành phố thêm phần rực rỡ, phồn hoa. Các cửa hàng hai bên phố luôn tấp nập người qua lại. Nhìn chung, Phỉ Tiềm thấy hài lòng. Ông không thể lo cho tất cả mọi người, nhưng dưới sự bảo vệ của ông, ít nhất Trường An không rơi vào tình trạng suy tàn như Lạc Dương. Giá cả nhìn chung vẫn ổn định. Phỉ Tiềm và Hoàng Nguyệt Anh cũng mua vài món đồ lặt vặt. Hoàng Nguyệt Anh rất hào hứng. Dù đã là mẹ, nàng vẫn còn nét tinh nghịch, giống như một cô gái nhỏ, mua cái này, đòi cái kia, chất đầy đồ lặt vặt. Những món đồ này, Hoàng Nguyệt Anh không quan tâm lắm, về đến phủ, nàng tặng cho người này vài món, người kia vài món, thậm chí còn gửi vài món cho Thái Diễm, bộc lộ ý đồ một cách rõ ràng. Phỉ Tiềm chỉ cười, thôi thì, thế cũng tốt. Một gia đình có một môi trường riêng, một xã hội có một hệ sinh thái riêng. Phỉ Tiềm ngồi trong sân, dưới ánh nắng mùa thu dịu nhẹ, bất giác lại nghĩ về những việc đã làm trong thời gian qua, từng việc một lại hiện lên trong tâm trí. Đúng là mệnh lao khổ bẩm sinh. Khi Phỉ Tiềm nhận ra mình lại đang suy nghĩ về những chuyện phiền toái, ông tự cười chế giảo bản thân. Nhưng dù không muốn nghĩ, vẫn phải nghĩ, vì nếu ông không nghĩ, chẳng còn ai nghĩ đến, huống chi là thực hiện. Trên bàn của Phỉ Tiềm có vài bản báo cáo, trong đó có một bản từ tuyết khu. Ông nhấc bút, viết vài dòng chỉ thị lên báo cáo, yêu cầu Bách Y Quán thiết lập dự án, phân công nhân sự để nghiên cứu vấn đề đan dược và chữa ký sinh trùng. Bệnh ký sinh trùng không phải đến thời sau mới có, và người chết vì bệnh này cũng không chỉ là dân thường. Thời đại này nhận thức về ký sinh trùng chưa rõ ràng. Nếu người hiện đại xuyên không về thời cổ đại, thì ký sinh trùng chính là vũ khí sinh học có thể tiêu diệt họ. Trong thời Hán, khi chưa có thuốc trừ ký sinh trùng, thì chỉ có thể đợi chết mà thôi. Trong lịch sử, cả Tào Tháo lẫn Gia Cát Lượng đều đã tự mình trải qua và chứng minh nỗi kinh hoàng của ký sinh trùng. Có khi nào cơn đau đầu mãn tính của Tào Tháo cũng là do ký sinh trùng. Do đó, trong một bản báo cáo khác về số binh lính hàng phục của quân Khăn Vàng ở Nhữ Nam, Phỉ Tiềm cũng chỉ thị rằng phải tiến hành các biện pháp phòng dịch trước khi tái tổ chức lại lực lượng này. Khi nhìn thấy báo cáo này, Phỉ Tiềm không khỏi bồi hồi. Việc quân Khăn Vàng ở Nhữ Nam sụp đổ đánh dấu sự kết thúc của vai trò gây rối loạn mà họ đã đảm nhận từ năm Sơ Bình Nguyên Niên. Từ nay, Đại hán sẽ không còn khăn vàng. Tham vọng, hay lý tưởng, có thể quyết định một người đạt được đỉnh cao nào. Còn thứ quyết định điểm giới hạn chính là quy tắc, là sự tự kiểm soát. Khi một người hoặc một nhóm người không có giới hạn, họ thường cũng không thể đạt được những điều lớn lao. Ít nhất, trong vở kịch loạn lạc của khăn vàng, vô số dân thường bị xúi dục chỉ biết hô hào thương thiên đã chết, hoàng thiên sẽ lập, nhưng không biết mình phải làm gì hoặc đi về đâu. Miệng thì hô lập, nhưng tay lại phá hủy tất cả những gì có thể lập. Kẻ ô hợp, từ xưa đến nay, không thể làm nên đại sự. Cũng như ba anh em nhà Lưu Phỉ tìm thông thả ra lệnh, mời Lưu Huyền Đức đến đây. Sau đó, ông ra hiệu cho các hộ vệ thu dọn những báo cáo và tài liệu trên bàn. Lưu Bị đã đến Trường An được mấy ngày. Quan Vũ và Trương Phi không đến, họ vẫn đang ở Tây Nam Xuyên. Phỉ Tiềm chưa gặp Lưu Bị ngay mà để ông ta chờ vài ngày, một phần vì thời gian trước Phỉ Tiềm thực sự bận rộn, phần khác là để Lưu Bị tự đi quan sát. Không nghi ngờ gì, Lưu Bị là một người đầy tham vọng. Loại người như vậy, nếu sử dụng đúng cách, sẽ rất hữu ích, nhưng nếu không dùng đúng, cũng sẽ rất rắc rối. Vậy có nên vì sợ rắc rối mà ngay từ đầu giết chết Lưu Bị? Dù sao, Lưu Bị vẫn chưa đạt đến mức quá giới hạn. Theo báo cáo của Từ Thứ, ít nhất Lưu Bị vẫn còn coi mình là người Hán, đứng về phía người Hán. Chỉ riêng điều này đã đủ để Phỉ Tiềm tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Lưu Bị nhanh chóng đến nơi, cung kính cúi chào ngoài đình. Phỉ Tiềm gật đầu, ra hiệu cho Lưu Bị ngồi xuống. Định tác thế nào rồi? Phỉ Tiềm vừa uống trà, vừa ra hiệu cho Lưu Bị tự nhiên dùng trà. Bẩm báo tướng quân, Lưu Bị dè dặt đáp, định tác mọi việc vẫn ổn. Ô Phỉ Tiềm đặt chén trà xuống, gõ nhẹ lên bàn, hỏi tiếp, việc luyện sắc có thuận lợi không? Chuyện này Lưu Bị ngập ngừng, mắt không tự chủ nhìn lên mặt Phỉ Tiềm. Sau vài giây, ông ta cúi đầu xuống, quặng sắc thì khai thác được nhiều, nhưng luyện ra sắc tốt thì khó phế phẩm nhiều lắm. Ngươi đoán không sai, việc này ta đã biết từ lâu. Phỉ Tiềm từ tốn nói, quặng ở định tác dễ khai nhưng khó luyện. Do chất lượng quặng khác biệt so với những nơi khác. Cái gì? Dù là người trầm tĩnh, Lưu Bị cũng gần như bật dậy khi nghe điều này. Ông ta trừng mắt nhìn Phỉ Tiềm, nhưng rồi nhanh chóng xìu xuống, vai rũ xuống, tướng quân sao không nói sớm? Nếu ta nói sớm, ngươi có tin không? Phỉ Tiềm cười, ra hiệu cho hộ vệ rót thêm trà cho Lưu Bị, e rằng lúc ấy ngươi sẽ nghĩ ta đang lợi dụng, đúng không? Lưu Bị không thể trả lời. Phỉ Tiềm nhìn Lưu Bị, bất chợt nhớ đến một bài văn trong sách thời nhỏ. Khổng Tử qua bên Thái Sơn, nghe thấy tiếng khóc ai oán bên mộ Phỉ Tiềm chậm rãi đọc. Lưu Bị ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại đoạn văn này. Phu tử dừng lại, lệnh tử lộ hỏi, cách khóc của người như thể có nỗi đau nào đó. Người kia đáp, đúng vậy. Trước đây chồng ta chết vì hổ, rồi cha ta cũng chết vì hổ, giờ con ta cũng vậy. Phu tử nói, sao không bỏ đi? Phỉ Tiềm tiếp tục đọc, mắt nhìn thẳng vào Lưu Bị. Chính sách tàn bạo còn đáng sợ hơn hổ dữ, Lưu Bị chắp tay nói, ý tướng quân là đang nói về chính sách tàn bạo hiện nay sao? Phỉ Tiềm bật cười, lắc đầu, nếu là vậy, sao ta lại mời ngươi đến đây? Chính sách tàn bạo của Đại Hán, thiên hạ ai mà chẳng biết. Thiên tử để mặc triều đình, bọn quan lại tham nhũng hoành hành địa phương. Dân không còn gì để sống. Nếu không phải như vậy, làm sao có sự hỗn loạn khắp nơi? Sao lại có cục diện như bây giờ? Lưu Bị nuốt khan, những lời này thật sắc bén. Ta hỏi ngươi, liệu Khổng Tử chỉ nhờ cuộc đối thoại với người đàn bà đó mà biết đến chính sách tàn bạo sao? Hay là ông ta đã biết rõ điều đó từ lâu? Phỉ Tiềm hỏi tiếp. Điều này chắc hẳn là ông ta đã biết từ trước. Lưu Bị suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Phỉ Tiềm gật đầu, nói tiếp, đã biết điều đó, liệu ông ta có hiểu nguyên nhân không? Điều này có lẽ ông ta hiểu. Lưu Bị đáp. Phỉ Tiềm tiếp tục, biết điều đó, hiểu nguyên nhân, nhưng liệu ông ta có làm gì để thay đổi không? Nếu phát hiện ra vấn đề mới, thì phải làm sao? Cũng như quặng sắt ở định tác, ngươi định làm gì? Lưu Bị nhất thời rối bời, không biết trả lời sao. Ông biết rằng, qua câu chuyện về chính sách tàn bạo còn đáng sợ hơn hổ dữ, thực ra Phỉ Tiềm đang ám chỉ chính mình. Lưu Bị than thở về sự bất công của Đại Hán, về triều đình hôn ám, nhưng liệu ông ta có thực sự hiểu sâu sắc về những nguyên nhân gây ra sự bất công và hôn ám đó? Và ông ta có làm gì để thay đổi nó không? Khổng Tử ở bên Thái Sơn cảm thán, lời than thở vang dội, tàn bạo hơn cả hổ dữ, đầy vẻ từ bi, nhưng sau khi thở dài một hồi, ông ta lên xe và đi. Rồi Khổng Tử có làm gì để thay đổi chính sách tàn bạo không? Có, nhưng rất ít. Khổng Tử một mặt dạy học trò phải cần cù, chăm chỉ, một mặt khi gặp khó khăn liền tìm lý do để rút lui, đổ lỗi cho thời thế không thuận lợi, không phải lỗi của mình. Lưu Bị đã từng là người đứng đầu hai nơi, Cao Đường và Bình Nguyên. ở Cao Đường để tham gia liên minh Tào Tháo. Ông ta đã dốc toàn bộ binh lính rời đi, và ngay sau đó Cao Đường bị phá hủy bởi bọn cướp. Ở Bình Nguyên, nơi Lưu bị được khen ngợi là người nhân đức, nhưng để cứu Khổng Dung, ông ta cũng đã dốc toàn lực, và rồi không bao giờ quay lại Bình Nguyên nữa. Vậy, đối với những người dân ở Cao Đường và Bình Nguyên, những người từng kỳ vọng vào một vị quan tốt như Lưu Bị, họ có ý nghĩ gì với ông ta? Liệu họ có giống như người đàn bà dưới chân Thái Sơn? Lưu Bị có tham vọng không? Có tài năng không? Có cả hai. Nhưng khi Đổng Thừa tìm Lưu Bị, tình thế rất khó khăn, ông thấy không khả thi, liền bỏ chạy. Tào Khiêm giao phó cả gia sản, nhưng khi tình thế không thuận lợi, ông ta lại bỏ chạy một lần nữa. Lưu Biểu giao phó con trai là Lưu Kỳ, nhưng khi nhìn thấy sự quyến rũ của đất xuyên, Lưu Bị không kìm lòng được mà bỏ rơi Lưu Kỳ để tự mình chạy trước. Nếu không phải phỉ tìm gian bẫy ở đất xuyên và nhờ địa hình đặc thù của nơi này giữ chân, có lẽ Lưu Bị cũng đã chạy thoát. Giờ đây, Lưu Bị phải quyết định, tiếp tục treo biển hiệu nhân đức để kiếm chác, hay từ bỏ những suy nghĩ không thực tế đó để nghiêm túc làm điều gì đó, kiên trì theo đuổi một việc đến cùng. Phỉ tìm để Lưu Bị lui xuống, để ông ta tự suy nghĩ và quan sát. Nếu Lưu Bị vẫn cố chấp, Phỉ tìm cũng không ngại để ông ta ở lại định tác suốt đời, khai thác quặng và làm việc cho đến khi hết kiếp. Phỉ tìm nhìn Lưu Bị rời đi, trong lòng không khỏi cảm khái đôi chút. Khi còn trẻ, Phỉ tìm lần đầu đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông thích Lưu Bị, vì thấy y luôn có những người huynh đệ tốt ở bên cạnh. Nhưng khi lớn lên đọc lại, ông bắt đầu thích Tào Tháo hơn, bởi vì ông nhận ra rằng nhân hòa không thể thắng nổi thiên thời. Bây giờ, Phỉ tìm lại thích giữ một quan điểm khách quan hơn, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình. Nhưng bỏ qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ xét về ghi chép lịch sử, Lưu Bị là một người có vận số không tốt. Gia cảnh nghèo khó, không có tổ tiên hay anh em nổi danh, thậm chí cả cha mẹ cũng không còn. Lưu Bị phải sống cùng mẹ, kiếm sống bằng cách bán giày và dệt chiếu. Ở cuối thời Đông Hán, đây là một tình cảnh vô cùng tồi tệ. Xuất phát điểm của Lưu Bị cực kỳ thấp. Xuất thân kém cỏi, Lưu Bị đi học nhưng học cũng không xuất sắc, không thích đọc sách, chỉ thích chó ngựa, âm nhạc và quần áo đẹp. Nếu ở thời hiện đại, Lưu Bị chính là hình mẫu của một cậu học sinh kém cỏi, thích phong cách hào nhoáng nhưng thành tích chẳng mấy khả quan. Lưu Bị đã trải qua rất nhiều lần thất bại, từ công việc này nhảy sang công việc khác, nhưng vẫn không thể đạt được thành tựu lớn cho đến khi ngoài 30, 40 tuổi. Vì sao nhiều người yêu thích Tam Quốc? Bởi vì họ thấy mình trong đó. Lưu Bị là một người anh hùng của dân thường. Y là một người, qua sự nỗ lực không ngừng, từ một người bình thường đã nhiều lần vấp ngã, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên và đạt được vị thế cao. Vì Lưu Bị là một biểu tượng của người dân bình thường, là một người mang lại hy vọng cho những ai tin vào sự vươn lên từ đáy xã hội, Phỉ tìm không muốn giết y, dù biết rằng điều đó có thể tiềm ẩn rủi ro. Phỉ tìm nhìn thấy bản thân mình trong Lưu Bị. Phỉ tìm ở hậu thế cũng chỉ là một người bình thường. Không có gia cảnh tốt để dựa vào, mọi nỗ lực đều tự mình làm nên. Thậm chí so với Lưu Bị, Phỉ tìm còn kém hơn, bởi vì Lưu Bị còn có huynh đệ, còn Phỉ tìm không có ai cả. Vì vậy, cho Lưu Bị thêm một chút hy vọng cũng giống như việc giúp chính bản thân Phỉ tìm trong quá khứ. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Giờ đây, niềm tin mà Phỉ tìm dành cho Lưu Bị đã rất mỏng, ít nhất là mỏng hơn rất nhiều so với thời gian khi Phỉ tìm mới đến thời Hán. Phỉ tìm vừa nghĩ vừa dẫn Hoàng Húc và Hứa Chữ rời khỏi phủ tướng quân, sau đó rẽ vào Giảng Võ Đường. Triệu Vân, Trương Liêu và Thái Sử từ đã đi đến các vùng phòng thủ của mình. Hiện tại, trong Giảng Võ Đường chủ yếu là các hiệu úy trung và cao cấp như Trương Tú, Cam Phong, Lý Điển và một số khác. Sau buổi giảng võ hôm nay, họ cũng sẽ được điều động đến các địa điểm khác. Biệt giá tướng quân giá lâm. Một hộ vệ đứng trong sảnh hô lớn. Ngay lập tức, tất cả các quan quân lớn nhỏ đứng dậy. Lệ. Phỉ tìm khẽ gật đầu, đi qua đám đông và ngồi xuống ghế chính. Sau đó, ông phất tay và nói, miễn lễ, tất cả ngồi xuống. Tạ chủ công. Mọi người đồng thanh nói rồi ngồi xuống. Phỉ tìm đưa mắt quan sát xung quanh, rồi bảo Hoàng Húc treo lên bức tranh lụa đầu tiên mà ông mang theo. Hôm nay chúng ta sẽ nói về kỳ. Kỳ binh không chỉ đơn thuần là việc phục kích hay tấn công từ phía sau. Đây là chiến thuật tập trung vào việc sử dụng một lượng nhỏ binh lực tinh nhuệ từ hướng thích hợp để tấn công trực diện vào bản trận của đối phương, hoặc tạo ra một lỗ hổng trong trận địa của địch, nhằm uy hiếp trực tiếp tướng lĩnh địch. Mục tiêu là gây tâm lý hoảng loạn, khiến đối phương mất khả năng chỉ huy, từ đó giành được chiến thắng. Đó chính là chiến lược bắt giặc trước tiên bắt vua. Chiến thuật này phù hợp với binh lính dưới quyền của Phỉ Tìm và đã được nhiều tướng lĩnh áp dụng. Điều này cho thấy chiến thuật đã trưởng thành và trở thành phương thức chiến đấu phù hợp với binh sĩ của ông. Khi dùng kỳ binh, phải có sự hỗ trợ. Phỉ Tìm chỉ vào bản đồ trận địa trên tấm lụa, dùng chính để hợp, mới có thể dùng kỳ để thắng. Nhìn vào bản đồ này, tướng quân Từ Hoảng dùng 2.000 kỵ binh đánh tan đội quân Hoàng Cân gấp 7 lần lực lượng của mình ở Nhữ Nam, hơn 1 vạn quân. Chiến thuật của Từ Hoảng là điển hình của việc kéo giãn trận địa bằng kỵ binh, sau đó tấn công khi đối phương để lộ sơ hở. Đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng kỵ binh. Phỉ Tiềm tiếp tục giảng giải, chỉ ra những điểm cần lưu ý khi tiến hành chiến thuật. Trước khi tiến hành đột phá trận địa, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi phá vỡ được trận địa, cần phải lựa chọn cách tiếp cận phù hợp. Tướng quân Từ Hoảng dùng 500 kỵ binh để dẫn đầu, một là để kéo giãn đội hình địch, hai là để dò xét trận địa của địch. Bất cứ khi nào thấy có dấu hiệu bẫy, hố, hoặc nếu thấy quân địch di chuyển lộn xộn, nhưng cờ xí vẫn không sụp đổ, thì chắc chắn có điều bất thường, không thể mạo hiểm tiến vào. Sau khi phá được trận địa, có thể dùng các phương pháp như truy đuổi, bao vây, hoặc xuyên phá. Tất cả phụ thuộc vào tình hình quân địch mà chọn cách thức thích hợp. Tướng quân Từ Hoảng khi phá cánh trái của quân Hoàng Cân, dù đã tiến sâu vào, vẫn lựa chọn cách di chuyển chậm rãi để tích lũy sức mạnh, chờ cho quân địch hoàn toàn kiệt sức trước khi tấn công quyết định. Phỉ Tiềm dừng lại một lúc để quan sát phản ứng của các tướng lĩnh trong sảnh, sau đó tiếp tục, làm tướng, phải hiểu được sự kết nối giữa đất trời và con người. Phải biết xem xét thời gian, mặt trời và các vì sao. Không được chỉ biết dựa vào một phương pháp, mà cần phải linh hoạt, kết hợp giữa âm và dương, mới có thể gọi là hiểu biết. Với những người như Trương Tú, Cam Phong, những chiến thuật như thế này đã được khắc sâu vào máu của họ. Tuy nhiên, đối với Lý Điển, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Lý Điển khi nghe Phỉ Tiềm giảng giải mới thực sự hiểu được lý do tại sao các chư hầu của Sơn Đông luôn thất bại trước Phỉ Tiềm. Những chiến thuật như thế này, ngay cả khi Tào Tháo trực tiếp đối đầu, cũng khó lòng dễ dàng kháng cự. Lý Điển đã từng 2 lần bị bắt sống. Khi suy ngẫm lại những chiến thuật mà Phỉ Tiềm giảng giải, ông nhận ra rằng, ngay cả khi đối đầu trực diện, việc chống lại những đội quân tinh nhuệ của Phỉ Tiềm cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Có khả năng lớn là ông sẽ bị tiêu diệt ngay tại trận. Nghĩ đến đây, Lý Điển không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi đổ như mưa. Phỉ Tiềm tạm dừng để mọi người có thời gian suy ngẫm, sau đó ra hiệu cho Hoàng Húc treo bức lụa thứ 2 lên. Lần này là bản đồ của Hứa Xương. Quân ta có khoảng 8.000 kỵ binh tinh nhuệ, còn quân địch có 3 vạn bộ binh, 1.000 kỵ binh và 2.000 kỵ binh ô hoàng, cộng với một thành trì vững chắc. Tóm lại, đối phương có số quân gấp 5 lần quân ta, Phỉ Tiềm miêu tả sơ lược tình hình, rồi hỏi, nếu phải đối đầu, các ngươi sẽ làm gì? Hãy viết ra kế hoạch của các ngươi, nộp cho ta trong vòng 1 canh giờ. Về cơ bản, nếu đối thủ đã xây dựng được một trận địa phòng thủ vững chắc, việc tấn công trực diện bằng kỵ binh sẽ không còn là phương án hiệu quả. 1 canh giờ sau, các tướng lĩnh lần lượt nộp bài giải của mình. Phỉ Tiềm nhìn lướt qua những bài chiến lược mà họ nộp, mỉm cười và nói, Trương Úy và Lý Úy, lên đây. Trương Tú và Lý Điển nhìn nhau, rồi bước lên trước. Phỉ Tiềm chỉ định họ diễn tập một trận chiến trên bản đồ. Trương Tú sẽ đại diện cho quân Phỉ Tiềm, còn Lý Điển sẽ đại diện cho quân Tào Tháo, bắt đầu diễn binh trên giấy. Lý Điển hơi lo lắng, quay đầu nhìn Phỉ Tiềm một lần nữa. Phỉ Tiềm mỉm cười gật đầu khích lệ. Lý Điển thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đối kháng với Trương Tú. Khi viết bài luận về trận chiến giả định này, ông đã hơi do dự, vì nghĩ rằng nếu Phỉ Tiềm và Tào Tháo thực sự đối đầu ở Hứa Xương, thì Phỉ Tiềm chưa chắc đã nắm thế thượng phong. Lúc đầu, Lý Điển lo sợ rằng nhận định này sẽ khiến Phỉ Tiềm không hài lòng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ông quyết định thành thật và viết ra nhận định của mình. Khi đến điểm mấu chốt của trận chiến, Trương Tú cho rằng kỵ binh tinh nhuệ của Phỉ Tiềm sẽ đột phá hàng phòng thủ của Tào Tháo và khiến quân địch tan vỡ. Trong khi đó, Lý Điển cho rằng quân Tào Tháo sẽ không dễ dàng tan vỡ, và các tướng Tào Tháo cùng Hạ Hầu sẽ phản công nhanh chóng, tạo thành thế bao vây ngược lại, dẫn đến thất bại cho quân Phỉ Tiềm. Hai người tranh luận không ngừng, và cuối cùng phải để Phỉ Tiềm ra quyết định. Phỉ Tiềm khen ngợi cả hai về chiến thuật và hỏi, nếu trận địa của ta bị tấn công, các ngươi có đến cứu không? Cả Trương Tú và Lý Điển đều hứa rằng họ chắc chắn sẽ đến cứu. Phỉ Tiềm mỉm cười, gật đầu, rồi nói, ngay cả các ngươi còn làm như vậy, huống chi là huynh đệ ruột thịt của Tào Tháo. Đừng quên rằng Tào Tháo là người đầy mưu mô, chắc chắn đã có sẵn phương án phòng thủ. Nếu tấn công trực diện, có lẽ ngươi sẽ rơi vào bẫy. Sau đó, Phỉ Tiềm giải thích rằng nếu trận chiến thực sự xảy ra, ông sẽ sử dụng chiến thuật quấy rối liên tục, khiến quân Tào phải thu hẹp trận địa. Một khi quân Tào bị dồn ép, Phỉ Tiềm sẽ có cơ hội chủ động hơn và có thể chọn phá hoại hậu phương hoặc tiếp tục quấy rối mà không cần phải nhanh chóng quyết định thắng thua. Kết luận, Phỉ Tiềm tổng kết bài giảng, làm tướng, trước khi đánh phải tính đến việc không thua, sau đó mới nghĩ đến việc giành chiến thắng. Không cần thắng mọi trận chiến, chỉ cần không thua. Đây là bài học hôm nay, hãy ghi nhớ và luyện tập. Bài học quan trọng nhất mà Phỉ Tiềm muốn truyền đạt chính là sự cẩn trọng, tránh mạo hiểm không cần thiết. Ông kết thúc bài giảng của mình, nguyên tắc cốt lõi của việc làm tướng là trước tiên phải đảm bảo không thất bại, sau đó mới tìm cách giành chiến thắng. Không cần phải thắng mọi trận đánh, nhưng phải chắc chắn rằng quân đội của mình không bị đánh bại. Đó là điều quan trọng nhất. Bài giảng kết thúc, mọi người đều rời khỏi giảng đường với tinh thần hứng khởi. Những bài học mà Phỉ Tìm truyền đạt hôm nay đã mở ra cho họ một cái nhìn mới về nghệ thuật quân sự. Suốt quãng đường từ Ích Châu đến đây, Lưu Bị không ngừng quan sát những thay đổi dọc đường đi. Ông phát hiện ra rằng các nơi khác dường như đều thay đổi rất nhanh, chỉ riêng địa phận của ông tại Định Tác vẫn giữ nguyên như cũ. Đất của ông có gì? Khoáng sản, mỏ sắt. Những thợ rèn buồn bã và đám nô lệ khai thác khoáng sản đã trở nên tê liệt. Còn Thành Đô, Hán Trung, Trường An thì sao? Niềm vui, sự hòa bình. Ông cảm thấy như mình đang sống trong bùn lầy, trong khi những thành phố ấy đang lơ lửng trên mây. Trong lòng Lưu Bị có một cảm giác khó tả. Tuy ngoài miệng ông luôn cười đùa vui vẻ, nhưng khi ở một mình, ông luôn cảm thấy nỗi cô độc bủa vây, giống như đang đứng trước vực sâu băng giá, khiến ông sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào nó. Có lẽ, vinh quang mà ông hằng mơ ước càng ngày càng xa. Ban đầu, Lưu Bị vẫn còn có chút hy vọng. Ông nghĩ rằng Phỉ Tìm cũng giống như mình, là một chư hầu nổi lên trong thời loạn, và rằng y cũng có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Đổng Trác, có khi đến lúc đó ông có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng giờ đây, hy vọng đó đã tan vỡ, đặc biệt là sau sự kiện Thượng Thư Đài tại Tây Kinh. Lưu Bị hiểu rõ, sự kiện này có ý nghĩa gì. Khi Lưu Bị biết về sự kiện này, ông sững sờ đến nỗi thở cũng không còn thông suốt. Đại Hán, bệ hạ quyết định này chính là sự thừa nhận tính hợp pháp của việc Phỉ Tìm nắm quyền tại Quan Trung. Từ đó, Phỉ Tìm không còn đơn thuần là một chư hầu địa phương, mà gần như đã là một nửa triều đình Đại Hán. Hiển nhiên, sau khi có được Thượng Thư Đài ở Tây Kinh, Phỉ Tìm đã nhanh chóng đẩy nhanh bước tiến của mình. Các cơ quan hành chính mới liên tiếp được thành lập, bộ máy chính quyền càng trở nên to lớn và hoàn thiện, trông như một thế lực ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh thô bạo, vô năng của quân phiệt Tây Lương xưa. Thay vào đó, còn có thêm vài phần hào sản, rộng rãi mà các sĩ tộc Sơn Đông thiếu sót. Lưu Bị không hiểu làm thế nào mà Phỉ Tìm có thể đạt đến vị thế hiện tại. Điều này khiến ông, thậm chí cả Quan Vũ, đều không thể lý giải được. Dù Quan Vũ ít nói, nhưng Lưu Bị biết em trai mình cũng ít nhiều thán phục Phỉ Tìm. Đây không phải là vấn đề của Quan Vũ, bởi ngay cả Lưu Bị cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ Phỉ Tìm. Ít nhất, ông biết rằng nếu là mình, ông chắc chắn không thể đạt được đến mức độ hiện tại. Trước đây, ông có thể nghĩ rằng mình ngang hàng với Phỉ Tìm, nhưng bây giờ, ông đã nhận ra khoảng cách giữa hai người là rất lớn. Khoảng cách rất xa. Còn Trương Phi thì sao? Lưu Bị cảm thấy mình đã có lỗi với Trương Phi. Em trai tin tưởng ông vô điều kiện, không một lời than trách, nhưng giờ đây, Lưu Bị thấy những lời hứa với Trương Phi dường như là lừa dối. Ông đã rất nỗ lực để bắt kịp, rất chăm chỉ nghiên cứu và trăn trở, nhưng dường như vẫn không thể theo kịp bước chân của Phỉ Tìm. Càng làm ông đau khổ hơn là mỗi lần ông tiến bộ một chút, ngẩng đầu lên lại thấy Phỉ Tìm đã đi xa hơn, khoảng cách lại càng lớn hơn. Có uất ức không? Chắc chắn là có, nhưng biết làm gì hơn? Dù sao Phỉ Tìm cũng đã nói rằng sắt tại Định Tác có thể luyện được, nhưng khó luyện do chất lượng quặng sắt kém. Lưu Bị cũng đã luyện ra được một ít thép tốt, nhưng tỷ lệ không cao. Nhưng dù có thành công, thì sao? Liệu ông có thể đuổi kịp Phỉ Tìm không? Lưu Bị đến Trường An, gặp Phỉ Tìm, nói chuyện một hồi. Ông nhận ra rằng khi ông còn đang bận tâm về quặng mỏ, Phỉ Tìm đã lo nghĩ về cả thiên hạ. Còn bản thân ông, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Phỉ Tìm. Phỉ Tìm như một ngọn núi cao chắn trước mắt Lưu Bị, rộng lớn và kéo dài vô tận. Mỗi khi ông nghĩ rằng mình đã leo lên được đỉnh, lại nhận ra còn những đỉnh núi cao hơn phía sau. Khát vọng xây dựng sự nghiệp cùng nỗi sợ hãi trước tương lai mịt mù hòa quyện vào nhau khiến Lưu Bị cảm thấy đau khổ. Giữa trời đất mênh mông, ông lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Năm Trung Bình Nguyên Niên, thiên hạ đại loạn, Lưu Bị chính thức bước vào cuộc chiến tranh đoạt này. Đến nay đã 16 năm trôi qua, từ một thanh niên nhiệt huyết, giờ ông đã gần 40 tuổi. Kiểm lại quân số, chỉ còn Quan Vũ, Trương Phi, cùng với những đôi bàn tay trắng. 30 tuổi mà chưa thành nghiệp, 40 tuổi mà vẫn chưa ngộ. Chẳng lẽ mình thực sự giống như Phỉ Tìm đã nói, giống Khổng Tử khi đi qua núi Thái Sơn, chỉ biết cái đã là, hiểu được đôi chút cái vì sao, nhưng lại không biết cách làm thế nào để thay đổi ư, sau này phải làm gì? Lưu Bị trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng quyết định bỏ qua thể diện, đeo dây trói lưng, đến phủ tướng quân. Nếu chỉ là một mình ông, một người ăn không no mặc không ấm thì chẳng cần lo nghĩ nhiều. Giống như khi xưa Đốc Du Vô Lễ, ông chỉ cầm roi đánh rồi bỏ chạy, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bây giờ, làm sao có thể bắt đầu lại? Tiếp tục chật vật trong cõi đất trời này nữa sao? Ông đã 40 rồi. Giờ đây, ông còn có Quan Vũ, Trương Phi, còn có những người như Tôn Càn, Mi Trúc, và những cựu binh theo ông nhiều năm. Lưu Bị phải đưa ra một câu trả lời cho những người này, tìm cho họ một con đường sống. Đó là gánh nặng của ông, là trách nhiệm mà ông không thể từ chối. Lúc 20 tuổi, Lưu Bị sống tự do tự tại. Lúc 30 tuổi, ông rong ruổi khắp nơi, sống trong hy vọng dù đầy gian khổ. Lúc 40 tuổi, ông không còn lối thoát, tương lai u ám, sống vì trách nhiệm, sống trong sự thấp hèn và tuyệt vọng. Thế nhưng, trong lòng ông vẫn còn một tia hy vọng yếu ớt như ngọn nến trong gió. Đó chính là mơ ước cả đời, niềm hy vọng của ông. Ông vẫn hy vọng rằng mình có thể tạo dựng nên sự nghiệp vĩ đại, xứng đáng với dòng máu Lưu tộc, xứng đáng với lời hứa với các huynh đệ, xứng đáng với những lời thề trước thuộc hạ. Ngay cả khi phải từ bỏ lòng tự trọng dùng lòng tự trọng để đổi lấy hy vọng cho ông, cho các huynh đệ, cho thuộc hạ. Hy vọng cho tương lai, vinh quang cho tương lai. Lưu Bị đeo dây trói sau lưng, cúi đầu xuống, cúi cái đầu mà trước đây ông nghĩ rằng không bao giờ cần phải cúi xuống, không quan tâm đến ánh mắt xì xào của các quan lại xung quanh. Ông bước thẳng tới phủ tướng quân, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, quỳ xuống và cúi đầu hành lễ, tội thần cầu kiến chủ công. Khi Lưu Bị đến phủ tướng quân, Phỉ Tiềm đang có chút đau đầu. Nào phải quốc gia đại sự lúc nào cũng là chuyện quân cơ chính trị to tát. Không phải, có những việc vô cùng vụn vặt, nhỏ nhặt. Phỉ Tiềm lúc này chẳng khác nào một người chủ gia đình, vừa phải làm cha lại vừa phải làm mẹ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải quan tâm. Dù không nhất thiết phải tự tay xử lý mọi việc, nhưng ngài cũng không thể hoàn toàn phó mặc mà không kiểm soát gì. Lần này, thứ khiến Phỉ Tiềm đau đầu không chỉ là một hai người, mà là cả một đám người. Nói trắng ra, đó là vấn đề của thành Trường An hiện tại và kế hoạch phát triển trong tương lai. Trường An trong tương lai chắc chắn sẽ phồn hoa hơn, và dĩ nhiên cũng sẽ chật chội hơn. Một vị quan quản lý thành phố mà không có tầm nhìn xa trông rộng sẽ gây ra vô số vấn đề tắc nghẽn trong quá trình phát triển. Vấn đề rắc rối nhất, cũng là vấn đề đơn giản nhất hiện nay, chính là nước, và kéo theo đó là một lượng lớn rác thải đổ vào nguồn nước. Phỉ Tiềm không ngờ rằng một người xuyên không như mình lại phải đau đầu vì nước và rác, nhưng thành Trường An hiện nay thực sự đang đối mặt với vấn đề này, bởi dân số đã tăng lên quá nhiều. Khi thành phố mở rộng, các công trình hỗ trợ tương ứng cũng phải được xây dựng, trong đó hệ thống thủy lợi là vấn đề trọng yếu nhất. Người và cây cối đều không thể sống thiếu nước. Ở thời Hán, khu vực Quan Trung đã có một hệ thống thủy lợi tương đối toàn diện, xét về quy mô hay hiệu quả đều đứng đầu thời đại. Các con sông như Kinh, Vị, Lạc đều đã được khai thác. Ngoài kênh Trịnh Quốc đã có từ trước, còn có các kênh lớn như Long Thủ, Bạch Kênh, Lục Phố. Các kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu nông nghiệp thì đơn giản hơn, chủ yếu chỉ là vấn đề bồi lấp bùn và bảo trì kênh rạch. Long Thủ kênh là kênh đào đầu tiên, thú vị ở chỗ nó chủ yếu là một kênh ngầm, được coi là tiền thân của hệ thống Care sau này ở Tây Bắc. Vì Long Thủ kênh đi qua khu vực đất đai lỏng lẻo, dễ sụp đổ, nên người thời Hán đã đào khoảng 7 dặm kênh ngầm, xuyên qua núi Thương Nhan, trở thành hệ thống thủy lợi ngầm đầu tiên trên thế giới. Long Thủ kênh đã tồn tại 200-300 năm, tuy là kênh ngầm nhưng một số nơi cần được tu sửa, và Tảo Tư đã cử người đến khảo sát. Tình hình của Lục Phố kênh và Bạch kênh thì tốt hơn một chút, nhưng cũng có vấn đề. Lục Phố kênh chủ yếu dùng để tưới tiêu, có vai trò quan trọng đối với vùng đất phía bắc sông Vị. Nhưng vì chiều dài ngắn và lại nối với kênh Trịnh Quốc nên không được chú trọng nhiều. Bạch kênh được xây dựng vào năm thứ hai thời Hán Vũ Đế, nằm ở phía nam kênh Trịnh Quốc, cùng với kênh Trịnh Quốc tạo thành hai kênh chính, hình thành một hệ thống tưới tiêu rộng lớn, biến Trường An thành khu vực sản xuất lương thực quan trọng nhất Quan Trung. Ngoài ra, còn có Thành Quốc kênh, Linh Chỉ kênh, v.v., tạo nên một hệ thống thủy lợi rộng lớn, không chỉ giúp sản xuất và vận chuyển mà còn gây ra vấn đề bồi lắng bùn. Nước sông Kinh là nghiêm trọng nhất. Có câu một đấu nước sông Kinh, ba đấu bùn, nhưng vì ai cũng biết sông Kinh nhiều bùn nên việc dọn dẹp thường xuyên được chú trọng hơn. Ngược lại, các con sông như sông Vị lại dễ bị bỏ qua, dẫn đến hồ Côn Minh trên sông Vị cũng ngày càng tích tụ nhiều bùn. Hồ Côn Minh chính là lá phổi nước của Trường An thời Hán. Nhưng vấn đề với lá phổi nước này không chỉ là bồi lắng bùn, mà còn là ô nhiễm rác thải. Ban đầu, Trường An chủ yếu dùng các công trình cấp nước từ thời Tần để lại, nổi tiếng nhất là Hồ Hạo. Về sau, do thành Trường An mở rộng, dân số tăng nhanh, Hồ Hạo không còn đủ lớn, nên đã xây dựng Hồ Côn Minh, dẫn nước từ các nhánh sông Vị, sông Phong và sông Hiêu. Hồ này thông với Hồ Hạo ở phía Bắc, và nối với sông Hữu qua các kênh, cung cấp sự sống cho toàn thành Trường An. Mặt Hồ Côn Minh mênh mông, từng là nơi giải trí của hoàng đế và quý tộc. Thời Tây Hán, người ta thường thấy cảnh thuyền rồng lướt trên mặt hồ, còn những khu vườn quanh hồ thường là nơi tổ chức các buổi tiệc xa hoa. Con người yêu cái đẹp và sự sạch sẽ, nhưng cũng chính là kẻ tạo ra rác thải và ô uế. Vậy, phương pháp xử lý rác thuận tiện nhất là gì? Tất nhiên là vứt ngay lập tức. Vừa nhanh vừa gọn, rác ở sau lưng, mình không thấy, ai cũng không thấy. Thói quen này có lẽ bắt nguồn từ thời Nguyên Thủy, khi con người di chuyển liên tục để tìm kiếm thức ăn, việc vứt rác tùy tiện không gây ảnh hưởng lớn. Nhưng khi xã hội bước vào giai đoạn định cư, lối sống này dần bộc lộ tác hại. Điều làm Phỉ Tìm đau đầu nhất chính là vấn đề này, bởi nước từ Hồ Côn Minh cũng là nguồn nước mà chính ngài phải uống. Bùn là vấn đề tự nhiên, còn rác thải là do con người tạo ra. Hiện nay, dân số Trường An đã vượt qua 10 vạn người, và trong 10-20 năm tới, có thể sẽ lên đến 20 vạn, thậm chí 30 vạn. Với số lượng người như vậy, lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày sẽ là con số khổng lồ. Trường An hiện nay xử lý rác thải bằng cách chôn lấp và đốt. Các khu vực ngoại ô đã được quy hoạch thành các bãi rác lộ thiên. Vì bãi rác chứa nhiều chất hữu cơ, dưới ánh nắng mặt trời, chúng phân hủy, sinh ra khí dễ cháy, thỉnh thoảng gây cháy tự phát và những vụ nổ nhỏ. Nghiêm trọng hơn, một số bãi rác này nằm ngay cạnh nguồn nước. Sao không chuyển đi xa hơn một chút? Phỉ Tìm không biết phải nói gì, cảm thấy như đang trong một bầy con thú nghịch ngợm. Hễ lơ là một chút là chúng sẽ phá tan nhà cửa. Mà đây không chỉ là một, mà là cả một bầy. Chúng còn lén lút phóng uế ra các con kênh nữa. Dù đã có đội tuần tra và phạt tiền nếu phát hiện, nhưng nhiều người vẫn tranh thủ tiện lợi, như rửa bô ngay trong dòng nước. Vì vậy, Phỉ Tìm chuẩn bị ban hành lệnh nghiêm trị ô uế. Kẻ nào ném rác qua tường, đánh 60 gậy. Kẻ nào đổ chất thải xuống kênh rạch, xử phạt tương đương. Quan chức quản lý không ngăn chặn sẽ bị phạt cùng tội. Không đánh thì chẳng nhớ lâu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì không chỉ có người dân thường, mà còn có các gia đình sĩ tộc quyền quý. Trong và xung quanh thành Trường An, từ gia đình quan lại đến sĩ tộc, họ đều dẫn nước kênh vào nhà, rồi xả thải ra kênh. Trong thành cũng có hệ thống thoát nước ngầm, nhưng một số đường ống cũ đã bị tắc nghẽn, nhiều người lười sửa chữa và đổ thẳng vào kênh thoát nước mặt. Vì thế, chỉ trừng phạt người dân thường không thể giải quyết triệt để vấn đề. Phải thay đổi thói quen của cả những gia đình sĩ tộc. Phỉ Tìm suy nghĩ một lúc rồi gọi Hoàng Húc đến, dặn dò vài điều. Hoàng Húc hiểu ý rồi đi giao phó công việc. Khi Hoàng Húc quay lại, mang theo một tin tức khiến Phỉ Tìm ngạc nhiên, Lưu Bị đang ở ngoài cửa phủ, mang dây trói xin tội. Phỉ Tìm không khỏi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Phỉ Tìm luôn nghĩ rằng việc thu phục Lưu Bị không phải là điều dễ dàng, bởi vì lợi ích. Không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Trước đây, lợi ích giữa Phỉ Tìm và Lưu Bị luôn không tìm được điểm chung. Làm sao có thể khiến Lưu Bị lập tức quỳ xuống bái lạy được? Việc thu phục các tướng như Từ Hoảng, Triệu Vân, Thái Sử Từ hay Lữ Bố đều là kết quả của thời gian dài tích lũy hoặc cùng chung mục tiêu. Nhưng Lưu Bị thì khác. Lưu Bị và Phỉ Tìm không có mấy giao tình, thậm chí từ ban đầu đã ở hai phe đối lập, với nhiều mâu thuẫn căng thẳng, chưa kể Lưu Bị còn có tham vọng. Tuy nhiên, Phỉ Tìm cho rằng tham vọng của Lưu Bị không phải bẩm sinh, mà phát triển dần trong những năm tháng biến cố. Lưu Bị lúc đầu cũng chỉ là một công tử ăn chơi thích đua ngựa và quần áo đẹp, tính tình thẳng thắn, không chịu được ấm ức. Chỉ khi gặp thất bại, ông mới dần thay đổi. Ngay cả khi thắng trận Xích Bích, Lưu Bị cũng không có ý định xưng vương hay làm Hán Trung vương. Đó là kết quả của sự thúc ép từ thuộc hạ. Trong tình thế lúc đó, nếu Lưu Bị không xưng vương, ông sẽ bị thấp hơn Tào Tháo. Đối với người Hán thời bấy giờ, danh vị là yếu tố cực kỳ quan trọng. Vì vậy, Lưu Bị chắc chắn có tham vọng, nhưng chưa đến mức muốn làm vua ngay lập tức và vẫn còn có thể uống nắng. Phỉ Tìm không ngờ rằng Lưu Bị lại quyết định nhanh chóng đến vậy. Bên ngoài phủ, không biết từ khi nào, một đám đông đã tụ tập lại, vây quanh một vòng chật kín nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như thể vô tình tạo ra một sân khấu. Và ở chính giữa sân khấu đó là Lưu Bị, đang quỳ gối mang dây trói xin lỗi. Phỉ Tìm chậm rãi bước tới. Lưu Bị rất thông minh, ông hiểu Phỉ Tìm cần gì và biết làm thế nào để đạt được điều tốt nhất. Nói cách khác, Lưu Bị là người có tài ứng biến rất cao. Nếu ông muốn làm một việc gì đó, ông chắc chắn sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, giống như bây giờ. Mâu thuẫn giữa Lưu Bị và Phỉ Tìm, tất cả mọi người xung quanh đều hiểu rõ. Nếu không hóa giải những mâu thuẫn này, Lưu Bị không bao giờ có được sự trọng dụng thật sự từ Phỉ Tìm. Và việc chỉ dựa vào lời hứa miệng sẽ chẳng bao giờ đủ. Lưu Bị quyết định thể hiện bằng hành động. Mang dây trói xin tội chính là hành động mạnh mẽ nhất. Việc này không phải ai cũng làm được. Mấu chốt vẫn là lợi ích. Nếu có thể dùng cách mang dây trói xin tội là xong, thì không phải mọi người đều chọn cách này sao? Chuyện giữa Liêm Pha và Lạng Tương như trong lịch sử là câu chuyện về sự hòa hợp của hai người tài giỏi, nhưng thực chất đó là sự hòa giải giữa những người cùng cấp bậc. Liêm Pha là một danh tướng, ông bất mãn với Lạng Tương như vì thấy quyền chỉ huy quân đội của mình bị đe dọa. Nhưng khi Lạng Tương như từ chối tham gia chỉ huy quân đội, Liêm Pha nhận ra mình đã hiểu lầm và quyết định xin lỗi bằng cách mang dây trói đến. Vấn đề giữa Lưu Bị và Phỉ Tìm không phải là tham vọng, mà là vấn đề quyền chỉ huy. Tào Tháo đã mời Lưu Bị cùng đi xe, vòng vo hỏi ông có sẵn lòng phục tùng dưới quyền mình không. Lưu Bị từ chối. Vì vậy, khi Đổng Thừa đến tìm, Lưu Bị không thể chắc chắn đó có phải là cái bẫy của Tào Tháo hay không, nên ông quyết định bỏ trốn. Lưu Biểu cũng bóng gió hỏi liệu Lưu Bị có chịu phục tùng mình không. Lưu Bị cũng từ chối, và kết quả là ông bị bỏ mặc ở một góc. Nếu không nhờ biến cố Xuyên Thục, Lưu Bị có lẽ vẫn còn bị giam cầm trong một thành nhỏ. Mâu thuẫn giữa Phỉ Tiềm và Lưu Bị cũng tương tự, nhưng giờ đây, sau khi Tây Kinh Thượng Thư Đài được thành lập, rào cản lớn nhất giữa họ đã dần tan biến. Ngay cả Thiên Tử cũng thừa nhận quyền lực hợp pháp của Phỉ Tiềm, Lưu Bị còn có thể nói gì? Phục tùng Phỉ Tiềm lúc này cũng đồng nghĩa với việc phục tùng Hán Thiên Tử. Vậy Lưu Bị còn lý do gì để từ chối? Phỉ Tiềm cũng nhận ra điều này, vì vậy sau khi Tây Kinh Thượng Thư Đài được thành lập, ông mới triệu Lưu Bị và để ông tự mình quyết định. Lưu Bị hiểu rằng nếu lần này còn từ chối, ông sẽ như khi ở dưới trướng Lưu Biểu, bị bỏ mặc và không thể nào ngóc đầu lên nổi. Khi Phỉ Tiềm nói rằng ông đã biết trước sách ở Định Tác khó luyện, Lưu Bị hiểu rằng Định Tác là cái hố lớn đủ để chôn vùi ông, Quan Vũ, Trương Phi và cả những người khác. Nếu đường tiếp tế từ Xuyên Thục bị cắt đứt, Định Tác sẽ trở thành một vùng đất chết không lối thoát. May mắn thay, Lưu Bị biết mình vẫn còn giá trị. Đó chính là danh vọng của ông, cùng với thân phận được Lưu Hiệp đích thân thừa nhận là hoàng thân quốc thích. Giống như năm xưa Tào Tháo và Lưu Biểu đã tận dụng mối quan hệ này, Phỉ Tiềm hay bất kỳ ai cũng sẽ thích có được một quân cờ quan trọng như vậy. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Bị quyết định mang dây trói đến. Phỉ Tiềm mỉm cười, bước về phía trước dưới ánh mắt của mọi người, tự tay rút hai sợi dây gai khỏi người Lưu Bị ném sang một bên, rồi cởi áo khoác ngoài của mình, đích thân khoác lên người ông. Đám đông vây quanh lập tức nổ ra những tiếng hoan hô vang trời. Người xưa cũng từng phạm sai lầm, huống chi là người ngày nay. Biết lỗi mà sửa, ấy chính là điều may mắn Phỉ Tiềm kéo Lưu Bị đứng cùng mình, hướng về đám đông đang vây quanh mà nói chuyện một cách lưu loát. Những người xung quanh không ngừng tán thán, có người nói rằng chuyện của Lạng Tương Như và Liêm Pha thời Xuân Thu chiến quốc này lại tái hiện ở Quan Trung. Lưu Bị vẫn mỉm cười, một nụ cười hiền lành như thường lệ, nhưng ánh mắt ông dần hướng về hai sợi dây gai nằm dưới đất. Ông biết rằng trên đó có hai cái tên, một sợi mang tên Kiêu Ngạo, một sợi mang tên Cố Chấp. Bên trong phủ Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân. Đây là giao chỉ sao? Lưu Bị nhìn bản đồ treo trong đại sảnh, có chút không chắc chắn hỏi. Sau màn kịch rầm rộ bên ngoài, bây giờ đã đến giai đoạn phân chia lợi ích thực chất, và vùng đất mà Phỉ Tiềm chuẩn bị cho Lưu Bị chính là giao chỉ. Lưu Bị nhíu mày, bởi vì điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Ông đã nghĩ có lẽ sẽ là Kinh Châu, vì Kinh Châu là cửa ngõ vào Trung Nguyên, và Phỉ Tiềm có thể cần một người giữ cửa. Hoặc ông đã nghĩ đến U Bắc, vì đó cũng là nơi tốt, gần quê nhà Trác Quận của ông. Nhưng ông không thể ngờ rằng, nơi được chỉ định lại là giao chỉ. Trong quan niệm của nhiều người Hán thời đó, giao chỉ không phải là một nơi tốt đẹp. Nơi đó thường xuyên có loạn lạc, hết thần phục rồi lại phản loạn, giống như tình hình Tây Khương. Từ thời cuối Tần đầu Hán, khi Trung Nguyên hỗn loạn, Triệu Đà chiếm giữ lĩnh Nam, vùng đất giao chỉ và Cửu Chân thuộc về nước Nam Việt, một thời gian dài tách rời khỏi sự kiểm soát của triều đình. Sau đó, Hán Vũ Đế chinh phục Nam Việt, thiết lập các quận giao chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, và đặt chức thứ sử giao chỉ để giám sát quản lý. Tuy nhiên, khu vực này cũng thường xuyên xảy ra nổi loạn, ngay cả vào thời Hán Linh Đế cũng đã có một cuộc nổi dậy. Lưu Bị rõ ràng về chuyện này vì cuộc dẹp loạn đó do Giả Tông thực hiện. Giả Tông đã bình định giao chỉ, sau đó mới tới Sĩ Nhiếp. Ông biết rõ điều này vì năm Giả Tông đi dẹp loạn chính là năm Trung Bình Nguyên Niên, một năm đầy tai ương. Vùng này có 9 quận, gồm Úc Lâm, Hợp Phố, Nam Hải, Thương Ngô, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai, Đạm Nhĩ Phỉ Tiềm không để ý đến biểu cảm của Lưu Bị, chỉ vào bản đồ giải thích. Đây chính là lĩnh Nam cửu quận. Trong đó ba quận nổi bật nhất là Giao Chỉ với 10 huyện, Cửu Chân với 7 huyện, và Nhật Nam với 5 huyện. Ba quận này đều là quận lớn, có thể đặt chức quận thủ, bổng lộc 2.000 thạch. Có thể bổ nhiệm chức thừa và trưởng sử, phụ trách binh mã, lương bổng 600 thạch. Có thể bổ nhiệm chức đô úy, cũng với lương 600 thạch. Phỉ Tiềm nhìn Lưu Bị, ngụ ý rằng những chức quan này đều là vị trí đã được định sẵn, chỉ chờ Lưu Bị quyết định. Lưu Bị hơi do dự, cúi đầu nói, tôi nghe rằng Châu Nhai và Đạm Nhĩ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, đây là sự thật. Tinh thần khai hoang của Đông Hán kém xa Tây Hán. Thêm vào đó, vào cuối thời Đông Hán, triều đình còn thi hành chính sách co rút lãnh thổ, khiến Châu Nhai và Đạm Nhĩ bị bỏ rơi. Phỉ Tiềm mỉm cười, hỏi lại, so với Âm Sơn thì thế nào? Lưu Bị sửng sốt, không nói nên lời. Phỉ Tiềm bắt đầu sự nghiệp tại Thượng Quận, một vùng đất mà vào thời Đông Hán đã bị bỏ rơi từng bước. Nhưng Phỉ Tiềm đã tự mình tái chiếm Thượng Quận, thậm chí chinh phục cả Âm Sơn, đưa vùng đất này trở lại sự kiểm soát của Hán Triều. Chẳng lẽ Đạm Nhĩ và Châu Nhai lại không thể làm được điều tương tự? Lĩnh Nam rừng rậm tre trúc dày đặc, dòng nước chảy xiết, đường xá nhiều rắn độc mãnh thú. Vào những tháng hè, bệnh sốt rét, muỗi vắt và các loại bệnh dịch thường xuyên xảy ra. 10 quân tiến vào lĩnh Nam, còn sống không đến một nửa Phỉ Tìm thở dài. Lưu Bị không kìm được ngước lên nhìn Phỉ Tìm, như muốn nói, ngài cũng biết vậy mà. Tuy nhiên, các bậc tiền bối đã dốc lòng chiến đấu, máu nhuộm biên cương phía Nam, nhưng con cháu đời sau lại dễ dàng nói lời bỏ đi. Phỉ Tìm thay đổi giọng điệu, ngài nghĩ xem, đó là lỗi của ai? Lưu Bị ho nhẹ vài tiếng, không trả lời được. Ta nghĩ rằng, loạn lĩnh Nam có ba nguyên nhân. Phỉ Tìm không truy vấn thêm mà chuyển sang một góc độ khác để giải thích. Từ trước đến nay, các thứ sử Giao Châu chỉ biết trấn áp bề ngoài, mà không hề tìm hiểu tận gốc rễ, khiến lĩnh Nam luôn bất ổn. Không biết ngài có muốn nghe chi tiết không? Lưu Bị chắp tay nói, xin chủ công chỉ giáo. Phỉ Tìm gật đầu, nhìn bản đồ giao chỉ, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Thật ra, biên cương loạn lạc là căn bệnh chung của các triều đại phong kiến, và là do chính họ tự chuốc lấy. Năm Nguyên Định thứ 6, Hán Vũ Đế thiết lập các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Nhưng Phỉ Tìm cho rằng, thực tế thì từ khi đó, đã gieo mầm mống của sự phản loạn tại lĩnh Nam. Nguyên nhân thứ nhất, đồn trú biên giới. Ý định ban đầu là tốt, nhưng trong thực tế, rất nhiều chính sách hay bị biến tướng. Năm Nguyên Phong thứ 5, để củng cố sự cai trị biên giới phía Nam, Hán Vũ Đế đã thực hiện chính sách di dân, ép những tội phạm từ Trung Nguyên đến sống lẫn với người địa phương, dạy họ học chữ, nói tiếng Hán, nhằm văn hóa hóa họ. Đồng thời, Hán Triều cũng di dân từ nội địa vào Giao Châu để đồn trú và cày cấy. Những đồn điền này không chỉ giúp sản xuất nông nghiệp mà còn có vai trò phòng thủ. Nhưng thực tế thì sao? Hầu hết những người được di dân đến vùng biên giới đều bị ép buộc. Trong quá trình di dân, bao nhiêu người đã mất nhà cửa, gia đình ly tán. Đến nơi, họ phải đối mặt với sự bóc lột gấp đôi, vừa phải cày cấy mà sản phẩm không thuộc về họ, vừa phải phục vụ quân ngũ. Chính sách như vậy, ai có thể chịu đựng nổi? Và làm sao mà không sinh lòng oán hận? Phỉ Tìm thở dài. Những người đồn trú đó đều là người Hán, quan lại lĩnh Nam không chăm lo đã đành, lại còn tăng thuế má, bóc lột họ đến kiệt quệ, làm sao mà không nổi loạn? Nguyên nhân thứ hai, quân lính lưu lạc. Nhà Hán để duy trì sự cai trị ở biên cương, nhưng vì xung đột văn hóa và tham nhũng, nhiều cuộc nổi loạn đã nổ ra. Khi quan lại địa phương không thể dẹp yên, họ phải báo cáo lên triều đình trung ương để xin viện trợ. Khi triều đình cử quân đội xuống dẹp loạn, biên cương lại tiếp nhận thêm một nhóm quân lính lưu lạc từ nội địa. Ví như Mã Diên, một tướng lĩnh dưới trướng Phỉ Tìm, là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Khi xưa, Mã Viện từng chỉ huy binh lính dẹp loạn Nhị Trưng. Thực tế, chiến dịch này không gặp nhiều kháng cự mạnh mẽ. Nhưng điều tàn khốc là số binh sĩ tử vong vì dịch bệnh trong vùng giao chỉ ẩm ướt và nóng bức là rất lớn, quân lính chết vì dịch bệnh chiếm đến một nửa. Trong số những binh sĩ này, nhiều người chết, một số khác bị bệnh không thể tiếp tục hành quân và cuối cùng bị bỏ lại, lưu lạc ở nhiều nơi. Sư Mã Văn Nguyên dựng cột đồng là mốc giới phía nam của Hán Triều. Phỉ Tìm từ tốn nói, sau đó, ở phía bắc bờ sông còn sót lại mười mấy hộ binh sĩ không thể về nhà, định cư ở phía nam bờ sông Thọ Lãnh, tất cả đều mang họ Mã. Theo thời gian, những gia đình này đã sinh sôi nảy nở đến hơn 200 hộ, gọi là Mã Lư. Ngôn ngữ và thói quen của họ không khác gì người Hán. Những binh sĩ chiến đấu vì nước, bị bệnh không thể quay về, nhưng không nhận được phần thưởng, cũng không có sắp xếp gì, bị bỏ rơi như rác rưởi. Phỉ Tìm đập mạnh tay xuống bàn. Người Hán dũng cảm, trung thành với tổ quốc, lại phải nhận kết cục như vậy. Nếu tình trạng này kéo dài, làm sao còn ai muốn chinh chiến bốn phương? Đến những người anh hùng như ngài, Lưu Huyền Đức, cũng phải chau mày khi nghe đến vùng biên cương. Lưu Bị toát mồ hôi, vội vàng chắp tay nói, tôi quả thực hổ thẹn. Phỉ Tìm xua tay, đó là lẽ thường tình, ngài không cần tự trách. Do đó, loạn biên cương thực chất là căn bệnh của Đại Hán, không phải do Man Di phương Nam. Dân chúng bị dồn ép, binh sĩ bị sử dụng mà không được an ủi. Tình trạng này chẳng khác gì chất đống củi khô, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả khu rừng. Tại sao chiến tranh biên giới ngày càng khó đánh? Ban đầu chỉ cần 2 vạn quân là có thể dẹp loạn, nhưng về sau phải cần đến 10 vạn, 20 vạn quân. Loạn Tây Khương kéo dài hơn 3-40 năm, số binh sĩ và ngựa huy động không dưới hàng triệu. Vậy những quân phản loạn đến từ đâu? Có phải tất cả đều là người Man Di? Không hẳn, rất nhiều trong số đó là dân di cư người Hán, bị đối xử không công bằng. Nguyên nhân thứ ba, lưu đày chính trị. Việc lưu đày các quan chức hoặc người dân phạm tội ra biên cương không phải do nhà Hán phát minh, nhưng nó đã trở thành một phương thức trừng phạt phổ biến. Theo Hán Thư, có ghi, Nguyên Thú năm thứ 5, giờ những quan lại và dân chúng gian xảo đến biên cương. Đặc biệt trong thời Đông Hán, khi ngoại thích và hoạn quan thay phiên nhau nắm quyền, nhiều sĩ tộc và quan chức cao cấp bị liên lụy, dẫn đến hàng loạt quan lại và người thân bị lưu đày ra biên cương. Vậy, những người bị lưu đày đó thực sự có tội không? Trong lòng những kẻ tội phạm này, liệu có ai thật sự mang lòng thành khẩn, trung thành mà cam tâm chịu đựng không? Rất rõ ràng, điều này không thể xảy ra. Vậy thì, ở biên giới, với sự hiện diện của kẻ thù triều đình, binh lính lưu lạc đầy oán hận và các quan chức bị lưu đày nuôi lòng căm phẫn, điều gì sẽ xảy ra? Ngay cả một người ngốc cũng có thể đoán được. Vấn đề là dường như triều đình Hán không quan tâm đến việc này, giống như việc ném rác ra trước cửa nhà và tin rằng rác sẽ tự biến mất. Tất nhiên, trong giao chỉ còn có một loại người khác, người chạy trốn khỏi chiến tranh. Vào thời kỳ cuối Tây Hán và Đông Hán, khi các cuộc chiến tranh nổ ra, nhiều người dân Trung Nguyên đã chạy trốn về phía Nam. Một số đã đến vùng giao chỉ, nhưng sau khi Trung Nguyên ổn định lại, nhiều người đã quay trở lại. Vậy nên, những yếu tố chính gây bất ổn tại biên cương vẫn là ba nguyên nhân đã nói trên. Và tất cả những điều này đều do chính nhà Hán tự gây ra. Vậy nên, nếu ngài nhận chức thứ sử Giao Châu và giải quyết được ba vấn đề này, thì cớ gì giao chỉ không thể ổn định? Phỉ Tiềm từ từ nói. Trừng phạt những kẻ chống đối, thưởng cho những kẻ theo phục, chọn người ưu tú để thăng chức, thì việc bình định giao chỉ có gì là khó. Lưu Bị cũng không khỏi cảm thán, nghe chủ công nói, tôi mới hiểu rõ vấn đề. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ, rồi nói tiếp, vùng đất giao chỉ, phong tục văn hóa đã hòa lẫn giữa đất Giao và đất Hán. Phương pháp canh tác cũng theo kiểu Hán. Họ dùng lửa đốt rừng làm rẫy và thu hoạch hai vụ lúa trong một năm. Đó là lúa hai mùa. Còn có vùng hợp phố nổi tiếng với ngọc trai, ngọc thạch tinh khiết, có giá trị liên thành. Nhật Nam thì sản xuất vải lanh, mặc vào mùa hè thì mát mẻ. Khi được tinh chế, loại vải này mềm mại như lụa thượng hạng, có thể dùng vào mùa đông. Phỉ Tiềm chỉ vào bản đồ, tiếp tục nói, ngoài ra còn có một loại cây, dễ trồng, thân cây đường kính vài tấc, cao hơn một trượng, rất giống cây tre. Chặt ra ăn có vị ngọt, khi ép lấy nước thì như mật đường. Ở đó còn có cây ý dĩ, có thể giúp thanh lọc cơ thể, làm giảm bệnh sốt rét. Nếu ngài đến vùng ven biển, có thể đun nước biển thành muối. Loại muối này còn tinh khiết và có giá trị cao hơn muối từ Tứ Xuyên. Ngoài ra, còn có các cảng biển kết nối với nước Đại Tần. Các món hàng như ngà voi, sừng tê giác, đá quý, vàng, bạc và nhiều loại vật phẩm khác đều có thể được vận chuyển về Trung Nguyên, mang lại lợi ích to lớn cho Đại Hán. Phỉ Tiềm nói về khó khăn, nhưng cũng không quên nhắc đến những lợi ích lớn lao để Lưu Bị hiểu rằng, vùng Giao chỉ thực sự là một vùng đất đầy tiềm năng. Thực sự Giao chỉ có phải vùng đất màu mỡ như vậy không? Câu trả lời là có. Vùng Giao chỉ không chỉ có tài nguyên phong phú mà còn có những cảng biển, phù hợp cho cả nông nghiệp và thương mại. Điều này, Phỉ Tiềm không hề che giấu. Lưu Bị hít một hơi dài. Giao chỉ và Cửu Chân có tới 52 con sông nhỏ, tổng chiều dài hơn 8.000 dặm. Nhật Nam cũng có 16 con sông nhỏ, tổng chiều dài hơn 3.000 dặm. Phỉ Tiềm tiếp tục. Mặc dù mùa hè khí hậu khắc nghiệt, nhưng nếu có thể dẫn nước về đúng cách thì có thể tránh được phần lớn những hiểm họa này. Từ Nhật Nam đi thuyền xuôi dòng, ta có thể đến được nước Đô Nguyên. Nếu tiếp tục đi thuyền thêm 4 tháng nữa, ta sẽ đến được ấp Lư Mạc Quốc. Rồi sau khi đi thuyền khoảng 20 ngày nữa, sẽ đến nước Thẩm Ly. Từ Thẩm Ly đi bộ hơn 10 ngày nữa sẽ tới nước Phù Cam Đô Lư. Nếu tiếp tục đi thuyền từ nước Phù Cam Đô Lư khoảng hơn 2 tháng, ta sẽ đến được nước Hoàng Chi. Người dân ở đây sống tương tự với người Châu Nhai. Vùng đất của họ rất giàu có, người dân thường gieo hạt bừa bãi, để cây tự mọc, nhưng họ vẫn thu hoạch không ít. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, nơi này giàu có, và dân chúng của họ, phần lớn đều là người dễ dãi, không quá khôn ngoan. Dân trí không cao, nhưng đó lại là cơ hội cho những ai biết cách khai thác. Lưu Bị nghe xong, trong lòng đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng ông hỏi, xin được hỏi chủ công, nếu vậy, tại sao chủ công không tự mình tiếp nhận nơi này? Phỉ Tiềm thở dài, đáp, ta tuy có lòng nhưng lực bất tòng tâm. Nếu ta không mở rộng lãnh thổ về phía Bắc Âm Sơn, ngài nghĩ rằng có ai khác trong triều đình sẽ tình nguyện tiến lên phía Bắc để đánh bại các bộ tộc Hồ? Nếu không phải ta dẹp yên vùng Lũng Tây, ngài nghĩ còn ai khác sẵn lòng khôi phục lại Tây Vực? Trong triều hiện tại, có biết bao người tranh quyền đoạt lợi, nhưng người sẵn lòng khai hoang, mở mang bờ cõi thì sao? Phỉ Tiềm nói với vẻ chua chát, nhưng đó là sự thật. Lưu Bị khẽ gật đầu. Điều này, ông không thể không thừa nhận là đúng. Ngay cả những người như Công Tôn Toản từng chiến đấu chống lại người Hồ tại U Châu cũng chỉ đủ sức giữ vững lãnh thổ chứ không có khả năng mở rộng. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Hoàng Húc. Hoàng Húc hiểu ý, quay người rời đi rồi mang về một khay sơn mài. Trên khay đặt ba chiếc ấn lớn bằng vàng, sáng loáng dưới ánh đèn. Những món lợi cần được vẽ ra, và tất nhiên, cũng phải có thực chất đi kèm. Phỉ Tiềm biết rằng Lưu Bị khó có thể từ chối khi trước mắt ông là những điều kiện như thế này. Ngay khi những chiếc ấn vàng xuất hiện, Ánh mắt của Lưu Bị bị thu hút ngay lập tức. Đó là bản năng của con người, giống như việc nam nhân không thể rời mắt khỏi người đẹp. Giao Châu Thứ Sử, An Chúng Tướng Quân, An Di Tướng Quân. Lưu Bị nhanh chóng nhận ra những dòng chữ khắc trên các ấn, trong lòng ông không khỏi lay động. Nhưng sự lay động đó không phải cho bản thân, mà cho Quan Vũ và Trương Phi, những người huynh đệ đã sát cánh cùng ông qua biết bao trận chiến. Nếu Lưu Bị đồng ý nhận chức Thứ Sử Giao Châu, hai chiếc ấn tướng quân kia chắc chắn sẽ thuộc về Quan Vũ và Trương Phi. Tiền bạc và quyền lực, liệu có phải những thứ tầm thường? Đúng vậy. Nhưng có biết bao nhiêu người đã và đang sẵn sàng sống chết vì chúng? Có người nói rằng sở dĩ bạn có thể nhẹ nhàng bước đi là vì đã có người khác gánh vác những gánh nặng trên vai bạn. Việc mà Lưu Bị phải làm hôm nay, hạ mình nhận lỗi, cúi đầu xin tội, nghe có vẻ tầm thường và nhục nhã, nhưng ai sẽ dám làm? Ai dám bỏ qua thể diện của mình để đổi lấy cơ hội cho những người huynh đệ và quân sĩ? Lưu Bị từng cao ngạo, từng coi thường những thứ này khi còn trẻ. Ông từng nghĩ rằng tất cả đều chỉ là vật tầm thường, nhưng thời gian đã khiến ông thay đổi. Cái thời tuổi trẻ đó, ông không có gánh nặng trên vai. Quan Vũ xông pha trận mạc, Trương Phi tiêu hết gia sản, Mi Trúc lo liệu nhân sự, Tôn Càn lo liệu hậu cần. Lưu Bị chỉ cần nở nụ cười hòa nhã, khéo léo đưa lời và vẽ ra những ước mơ cao cả để nhận được danh tiếng của một người nhân đức. Nhưng liệu những lời hứa hão huyền về tương lai có thể mang lại cho những người thân cận của ông sự đảm bảo trong thực tế? Có thể giúp họ no ấm, cung cấp cho họ những gì họ cần. Có thể giúp họ không phải mỗi tối ôm bụng đói mà ngủ, mong rằng ngày mai sẽ khá hơn. Cuối cùng, Lưu Bị hiểu ra rằng cái việc cúi đầu hạ mình, dấn thân vào những thứ mà ông từng cho là tầm thường, có thể là con đường để thực sự đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho những người xung quanh ông. Sự cao ngạo, kiêu hãnh, những thứ đó đã không giúp ông đạt được gì trong suốt bao năm trời chiến đấu không ngừng. Lưu Bị thở dài, đôi mắt vẫn dán chặt vào ba chiếc ấn trên bàn. Đất đai, chức vụ, binh quyền, những thứ này quả là tầm thường và đầy cám dỗ. Nhưng ta nên lựa chọn việc cúi đầu tiếp nhận chúng, hay nên giữ sự cao thượng, từ chối tất cả? Lưu Bị nghĩ thầm. Liệu ta nên cúi đầu gánh vác trách nhiệm thay cho huynh đệ, cho những người lính dưới trướng, hay tiếp tục giữ lấy sự cao thượng và để họ phải gánh chịu thêm gian khổ? Những ngày tháng của sự kiêu ngạo và lý tưởng cao xa đã qua. Giờ đây, Lưu Bị phải đối diện với thực tế khắc nghiệt, ông cần quyền lực, đất đai và chức vụ để đảm bảo cuộc sống cho những người đã đi theo mình. Không phải điều này thật là tục tiểu sao? Phải, nó rất tục. Nhưng đó là cái giá của sự sống còn. Lưu Bị cúi đầu xuống và đáp, "Chủ công, thần xin nhận nhiệm vụ trông coi giao chỉ." Câu nói vừa dứt, Lưu Bị đã chấp nhận không chỉ một vùng đất, mà còn gánh vác trách nhiệm lớn lao đối với bản thân, với huynh đệ và với những người đã theo ông. Tỷ tì mỉm cười. Ông biết rằng, sau bao năm đấu tranh giữa lý tưởng và thực tế, cuối cùng Lưu Bị đã có được câu trả lời. Có người nói rằng, trong Tam Quốc, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, thực ra đều là những anh hùng bi kịch, vì những việc họ làm cuối cùng đều thành hư không. Họ tranh đoạt thiên hạ, nhưng kết quả lại rơi vào tay nhà Tư Mã. Họ phấn đấu cả đời, nhưng cuối cùng vẫn không thể thấy giấc mơ của mình thành hiện thực. Chỉ còn lại một vò rượu nơi bờ sông và tiếng thở dài của người đánh cá. Từ một góc độ nào đó, điều này không sai. Nhưng nếu đứng ở một tầm nhìn cao hơn, thực ra Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền đều đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của toàn bộ Hoa Hạ. Bởi vì trong thời gian họ trị vì, ba người này không hẹn mà gặp, cùng là một việc có ý nghĩa sâu rộng, đó là sử dụng nhiều nhân tài xuất thân từ hàng môn, thậm chí từ những gia tộc thấp kém. Về phần Tào Tháo, nhiều người đã rõ. Dưới trướng Lưu Bị, Quan Vũ từng là tội phạm bỏ trốn, Trương Phi là con nhà thương buôn, Gia Cát Lượng là một người chạy trốn từ gia đình sa sút đến Kinh Châu. Dưới trướng Tôn Quyền, tuy suốt đời ông phải đối đầu với thế gia Giang Đông, nhưng trong quá trình chống đối, ông cũng đã nâng đỡ không ít nhân tài xuất thân hàng môn như Lữ Mông, Chu Thái, Khám Trạch. Từ điểm này mà nói, họ đã thành công, họ cũng vĩ đại. Dù là cố ý hay vô ý, ít nhất trong quá trình đó, họ đã mở ra con đường thăng tiến cho nhiều người hơn dưới thời Hán. Họ đã tạo ra sự lưu động tầng lớp xã hội, giúp những tầng lớp vốn dần bị cố định trở nên linh hoạt trở lại. Đó cũng chính là lý do trong thời kỳ Tam Quốc đã xuất hiện nhiều nhân vật nổi bật đến vậy. Nhìn rộng ra toàn bộ lịch sử, trong mỗi lần phá vỡ sự cố định tầng lớp và tái thiết lập một tầng lớp mới, luôn có một nhóm nhân tài xuất chúng tỏa sáng. Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Do đó, hàng môn và các gia tộc thấp kém, khi đã nếm được vị ngọt, đã nhìn thấy hy vọng, dù cho Tam Quốc có kết thúc, họ cũng không muốn chìm đắm trở lại. Toàn bộ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, quyền lực đều thuộc về quý tộc. Nhà Tần thống nhất lục quốc, trong đó không thể không kể đến công lao của hệ thống quân công tước. Sau thời Hán, quyền lực thuộc về Công Khanh, thế gia hùng mạnh, nắm giữ địa phương, đối đầu với Trung ương. Trong quá trình tranh đấu giữa Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền, Rất nhiều nhân tài xuất thân hàng môn đã được đề bạt, mà năng lực của họ vượt xa con cháu các thế gia cao quý cùng thời. Mặc dù kết quả cuối cùng của Triều Hán là ngũ hồ loạn hoa, nhưng thay vì nói rằng sự tranh đấu tam quốc dẫn đến loạn lạc, thà rằng nói rằng những gia tộc thấp kém không cam lòng chìm đắm, để tranh giành không bị hệ thống cửu phẩm trung chính hoàn toàn cố định địa vị, họ đã hành động quyết liệt. Rõ ràng, bản thân hàng môn và các gia tộc thấp kém không có nhiều sức mạnh, nên việc nhờ cậy vào ngoại lực trở thành con đường tất yếu. Vì vậy, giống như Phỉ Tiềm đã phân tích, toàn bộ vấn đề biên giới nhà Hán cũng là vấn đề của người Hán. Toàn bộ vấn đề tam quốc cũng là vấn đề của người Hán. Thậm chí cả việc ngũ hồ loạn hoa sau đó cũng xuất phát từ yếu tố của người Hán. Nếu không phải người Hoa Hạ tự làm khổ mình, thì không một ngoại tộc nào có thể ngăn chặn bước tiến của họ. Điều này tin rằng nhiều người cũng đã biết, nhưng đã làm gì để thay đổi? Phỉ Tiềm cho rằng, lý do người Hoa Hạ lưu đầy kẻ phạm tội ra vùng biên cương là vì hầu hết họ đều coi các khu vực xung quanh là nơi hoang dã, không thể phát triển. Cho đến Triều Minh và Thanh sau này, vẫn còn quan niệm rằng bốn biển đều là mang di, chỉ có Hoa Hạ là tốt đẹp. Vì thế Phỉ Tiềm đề xuất thuyết tài nguyên, không tiếc công sức truyền đạt cho Lưu Bị về sự trù phú của giao chỉ. Tất cả điều này đều nhằm qua Lưu Bị, giúp những người Hoa Hạ khác bắt đầu hình thành quan niệm rằng thế giới bên ngoài tuy hoang sơ, nhưng đầy ắp cơ hội và của cải. Thay vì đánh giết lẫn nhau trong nhà, chi bằng ra ngoài khám phá thế giới lớn lao ngoài kia. Dù biết rằng sau này sẽ có những vấn đề mới, nhưng những vấn đề đó cũng chỉ có thể để lại cho người đời sau giải quyết. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, Phỉ Tiềm cho rằng làm như vậy là cách để giải quyết những mâu thuẫn xã hội gay gắt. Lưu Huyền Đức nếu ra đi lần này, e rằng khó có thể quay trở lại Hoa Hạ. Bàn Thống chậm rãi nói. Đối với sự sắp xếp này, Bàn Thống không có nhiều ý kiến. Bởi vì dù việc giao quyền cho Lưu Bị có một phần rủi ro, nhưng rủi ro không lớn. Đơn giản vì Lưu Bị đã hơn 40 tuổi. Nếu tính theo tuổi thọ trung bình thời Hán, thì ông đã coi như một chân đặt vào quan tài. Ngay cả khi từ bây giờ, Lưu Bị lập tức tiến đến Giao Châu, trên đường cũng phải mất ít nhất một năm. Sau đó, Sĩ Nhiếp ở Giao Châu chắc chắn cũng không dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình. Dù cho Lưu Bị vừa đánh vừa đàm, cũng phải mất 2-3 năm mới giải quyết được Sĩ Nhiếp. Đánh chiếm Giao Châu xong, còn phải khôi phục sản xuất, tích lũy lực lượng, cũng mất ít nhất 2-3 năm. Vì vậy, dù Lưu Bị có lòng bất mãn, muốn dẫn quân trở về, tính nhanh nhất thì đến khi ông có đủ sức mạnh, có lẽ ông đã gần 50 tuổi rồi. Chưa kể đến khí hậu vùng lĩnh Nam, mũi mòng, bệnh tật sơ sẩy một chút còn thế hệ sau của Lưu Bị, chỉ cần nói rằng người bình thường sau chiến loạn đều thích ổn định. Vậy nên sau khi Lưu Bị già đi, thế hệ kế tiếp sống trong điều kiện ổn định tại Quan Trung, hưởng thụ những ngày tháng yên bình, thì đợi vài năm sau mới đưa Lưu Thiện vào Giao Châu, liệu cậu ấy còn bao nhiêu quyết tâm và gan dạ để chiến đấu? Theo thông lệ của thời Hán, khi đảm nhận các chức vụ lớn như thái thú, thứ sử ở địa phương, con trưởng phải ở lại trung ương làm con tin. Vì vậy, Bàn Thống mới nói rằng Lưu Bị một khi đi lần này, e rằng không còn hy vọng quay lại Hoa Hạ. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng. Thực ra, khi cuối cùng thấy Lưu Bị ôm lấy ấn vàng, lặng lẽ rời đi, trong lòng Phỉ Tiềm cũng dấy lên một chút cảm giác buồn bã, bởi Lưu Bị cũng từng gánh vác một phần giấc mơ thời niên thiếu của ông. Tuy nhiên, giờ đây Phỉ Tiềm phải nghĩ đến nhiều người hơn, phải nghĩ đến cả Hoa Hạ. Ông không thể chỉ vì sở thích cá nhân mà tùy tiện quyết định. Giống như việc trao cho Lưu Bị chức thứ sử Giao Châu, cùng hai chức tước tướng quân ba phẩm, dường như là trao quyền lực và danh dự lớn, nhưng thực quyền vẫn phải để Lưu Bị tự tranh đoạt. Phỉ Tiềm nhiều lắm chỉ điều phối một số quân lính và vật tư cho ông để khởi đầu. Phỉ Tiềm có tư duy hiện đại, nên ông phải tận dụng nó. Nếu không, cứ đấu đao kiếm như người thời Hán, chẳng phải là sỉ nhục những năm tháng học hành của ông sao? Mở rộng ra ngoài, tất nhiên rất có khả năng sẽ tạo ra tình trạng cát cứ chư hầu. Hiện tại, Phỉ Tiềm đã có hai chư hầu, một là Lữ Bố ở Tây Vực, một là Lưu Bị sắp bước lên hành trình đến lĩnh Nam. Cách xử lý vấn đề chư hầu ở các vùng cũng chính là điều mà Phỉ Tiềm cần tính toán trước, chứ không thể để đến khi thế hệ tiếp theo quá mạnh mẽ rồi mới nghĩ cách giải quyết. Lập viện phiên bang, thời điểm đã đến. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, chuyên trách các việc liên quan đến phiên bang, thu nạp nhân tài từ các phiên bang trong lịch sử cổ đại của Hoa Hạ, các cơ quan đối ngoại có quan chức, nhưng chưa lập một cơ quan riêng phụ trách. Thời Tần, quan chức đối ngoại gọi là điển khách. Thời Hán, chức vụ phụ trách ngoại giao hợp nhất vào cơ quan Đại Hồng Lư. Bàn Thống ngạc nhiên một chút, nói, chủ công muốn tách rời chức vụ của chủ khách sao? Phỉ Tiềm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Viện phiên bang, không chỉ để tiếp đón, mà còn để vương ra ngoài. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, quan trọng hơn là thu thập công việc này chỉ với chức chủ khách thì không thể làm hết được tiếp đón, vương ra ngoài, thu thập. Bàn Thống lẩm nhẩm. Phỉ Tiềm hứng thú nhìn Bàn Thống, muốn xem liệu ông có thể nhận ra điều gì từ ba từ tưởng chừng như vô hại này không? Tiếp đón, đó là công việc của chủ khách còn vương ra ngoài, chẳng lẽ liên quan đến giáo hóa? Ánh mắt Bàn Thống sáng lên. Phỉ Tiềm gật đầu, cũng gần đúng thu thập là thu thập tài vật từ phiên bang sao? Bàng thống nói. Phỉ Tiềm cười lớn, Sĩ Nguyên nói vậy là gần đúng rồi. Nhưng vẫn còn thiếu sót, xin chủ công chỉ giáo. Bàng thống chấp tay thưa. Phỉ Tiềm xua tay, ra hiệu bàng thống không cần quá nghiêm trọng, rồi nói, nếu là tiếp đón, phải có quy định rõ ràng, hoặc 3 năm, hoặc 5 năm, sao có thể để họ muốn đến thì đến, không muốn thì cắt cống nạp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, về cống nạp, phải có lợi cho Hoa Hạ. Châu báu vàng bạc là vật phẩm thương mại tầm thường, sao có thể đưa vào danh sách cống nạp hay phần thưởng? Phải lấy sản vật địa phương mà Hoa Hạ thiếu để nạp vào, không được để bọn họ dùng những thứ vô giá trị lừa phỉnh. Điều thứ ba, cống nạp thì phải có tặng phẩm, đó là đạo lý lễ thượng vãng lai, nhưng cần tính toán kỹ lưỡng, quyết định số lượng, phải dùng sản vật Hoa Hạ, không dùng tiền tài tầm thường, để tránh kẻ gian lợi dụng nghĩ đến việc sau này có những sứ thần chẳng biết từ đâu đến, bắt được vài con thỏ trắng hay một con gà lông trắng, liền coi đó là điềm lành, rồi vui vẻ mang về đổi lấy cả đống châu báu, vàng bạc, chẳng phải là bảo với phiên bang rằng người Hoa Hạ nhiều tiền nhưng ngốc nghếch hay sao? Dù có nhu cầu chính trị, cũng không thể làm bừa như vậy. Vương ra ngoài, ngoài việc giáo hóa, còn có nhiệm vụ nghiên cứu thủy văn, thăm dò còn về thu thập giọng nói của Phỉ Tiềm nhỏ dần, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bàng thống cúi đầu nhẹ, cũng mang vẻ nghiêm túc tương tự. Hai người họ, bóng dáng dưới ánh mặt trời kéo dài, hòa vào cùng chiếc bình phong trong sảnh mang dòng chữ cầu chân cầu chính. Á Phỉ Tiềm nhìn viên thượng trước mặt, thật sự có chút khó mà theo kịp lối suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ tư duy của những đứa trẻ bướng bỉnh luôn kỳ lạ như vậy sao? Phỉ Tiềm vốn tưởng viên thượng có việc quan trọng gì, không ngờ hắn vừa đến đã đề nghị xin Phỉ Tiềm lưu đầy Quách Đồ và Phùng Kỷ. Phỉ Tiềm nhìn viên thượng, đánh giá. Trong đầu viên thượng có phải một nửa là nước không? Có người nói những đứa trẻ bướng bỉnh luôn là những người có khả năng tự chuốc lấy rắc rối. Trước đây, Phỉ Tiềm còn nghĩ không phải đứa trẻ nào cũng như thế, nhưng hôm nay, khi gặp viên thượng, ông đột nhiên cảm thấy điều đó không hẳn là sai. Viên thượng đang nghĩ gì? Phỉ Tiềm không muốn ngay lập tức ra cứu tận gốc rễ suy nghĩ của hắn, vì ít nhiều ông cũng đoán được vài điều. Những đứa trẻ bướng bỉnh đa phần hành động đều xoay quanh bản thân, lấy việc thu hút sự chú ý làm tiêu chuẩn. Vậy nên việc viên thượng xin lưu đầy Quách Đồ và Phùng Kỷ thực chất cũng chỉ nhằm bảo đảm hai điểm này không bị mất đi. Nhưng vấn đề là, đổi viên thượng lấy hai người khác, Quách Đồ và Phùng Kỷ, có đáng không? Phỉ Tiềm mỉm cười, gật đầu nói, ý của Tam công tử, ta đã biết. Giờ đây công tử vừa mới đến Quan Trung, đường xa vất vả, chi bằng trước hết nghỉ ngơi đã, những việc khác để sau hãy bàn cũng không muộn. Viên thượng đành phải lui xuống, theo vệ binh rời đi. Bàng thống đứng bên cạnh cũng lắc đầu, nói, người này một là thể hiện mình vô hại, sợ chủ công nghi ngờ mà giết đi. Hai là do mất ký châu, hắn chắc hẳn trong lòng có oán với hai người kia. Ba là vì biết Quách Đồ và Phùng Kỷ là những người sắc sảo, lo sẽ gây bất lợi cho bản thân, nên tiên phát chế nhân. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Thực ra, bất cứ ai xuất thân từ thế gia sĩ tộc, dù có tệ đến đâu cũng không thể tệ đến mức không biết gì, chỉ là lòng dạ của họ được đặt ở đâu thôi. Như viên thượng, mọi lời nói và hành động của hắn đều xoay quanh bản thân mình, nên việc hắn làm như vậy lúc này cũng không có gì lạ. Giống như đứa trẻ bướng bỉnh thời sau, đứa lớn để tranh giành sự chú ý mà sống sượng giết chết đứa em nhỏ. Còn sau khi gây ra chuyện sẽ có hậu quả gì, vào thời điểm đó, đứa trẻ bướng bỉnh có lẽ đã lờ đi. Điều này dẫn đến một chủ đề thú vị, những đứa trẻ bướng bỉnh như vậy được nuôi dưỡng như thế nào? Việc sinh ra những đứa trẻ như vậy không có liên hệ thiết yếu với sự giàu nghèo, vì ngay cả gia đình khó khăn cũng có thể sinh ra chúng. Do đó, phần lớn điều này có liên quan đến cha mẹ, tức là sự giáo dục ban đầu và môi trường sống. Hãy nghĩ xem những người xung quanh Viên Thiệu là ai, và Viên Thiệu đã làm những gì, vậy nên việc nuôi dạy ra một đứa trẻ như Viên Thượng dường như đã trở thành điều tất yếu. Phái người đi dọc bờ sông Vị Thủy, tìm một chỗ, xây dựng một tòa nhà. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, xây từ từ, không cần vội nhưng phải cho thấy rằng phủ này là xây cho hai người, Lưu và Viên. Lưu ở đây là Lưu Kỳ, Viên là Viên Thượng. Trước đó, Phỉ Tiềm còn nghĩ về Lưu Thiện, nhưng đột nhiên nhớ ra Lưu bị sinh Lưu Thiện có lẽ là trước trận xích bích, nên mới có chuyện Triệu Vân cứu A Đẩu. Hiện tại, Lưu Thiện có lẽ còn chưa có bóng dáng. Vậy có nên giữ lão Lưu ở Trường An thêm một thời gian, để ông ta lao động khổ cực thêm chút nữa không? Sau đó, đợi đến khi lão Lưu sinh con, tất cả sẽ được thu nạp vào phủ, rồi dưỡng thành những đứa trẻ bướng bỉnh. Vậy cách tốt nhất để đối phó với những đứa trẻ bướng bỉnh là gì? Nếu là con mình, thì đánh thật mạnh, càng sớm càng tốt. Nếu là con người khác, thì khen ngợi nhiệt liệt, rồi nhanh chóng rút lui, tránh xa khỏi phạm vi phá phách của chúng. Hãy nghĩ mà xem, cha mẹ của đứa trẻ còn không sốt ruột, vậy người ngoài hà cớ gì phải lo lắng? Vì vậy, khu biệt thự sắp được xây dựng ở phía nam sông Vị, tại sao không gọi là Phi Hùng Hiên? Vừa oai hùng, vừa thâm trầm. người không hiểu có khi còn tưởng là con phi hùng của Khương Tử Nha. Rất tốt, dùng cái tên này đi. Phỉ Tiềm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, khiến bàn thống đứng bên cạnh không hiểu ra sao. Quách, Phùng hai người Phỉ Tiềm thu lại nụ cười, nói, đưa đến Tham Lục Viện, thế nào? Bàn thống cũng bật cười, gật đầu nói, như vậy thì rất tuyệt. Mặc dù Quách Đồ và Phùng Kỷ trong lịch sử không được đánh giá cao, nhưng là con em sĩ tộc, họ ít nhiều cũng hiểu biết về luật pháp. Do đó, một mặt là tận dụng nhân tài, mặt khác cũng như việc bỏ hai bao cát lớn vào lòng Vệ Đoan. Còn chuyện Quách Đồ và Phùng Kỷ có hợp sức đấu với Vệ Đoan hay không, hoặc Vệ Đoan có bắt nạt hai người họ hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao chó cắn chó chỉ đầy lông, Phỉ Tiềm cũng chẳng buồn bận tâm, chỉ cần mọi việc ông giao phó được thực hiện là đủ. Dù sao ý định ban đầu của việc lập ra Tham Lục Viện cũng là để những đám con cháu sĩ tộc nhàn rỗi không có việc gì làm cắn xé nhau. Khi Phỉ Tiềm và Bàn Thống đang sắp xếp mọi việc, bỗng nhiên có binh sĩ hối hả tiến đến, đưa lên báo cáo quân sự khẩn cấp. Phỉ Tiềm mở ra xem, cười khẽ hai tiếng, rồi nói, Tào Tháo và Tôn Quyền cuối cùng đã giao chiến. Nói xong, Phỉ Tiềm đứng dậy, cùng Bàn Thống rời khỏi nghị sự đường, chuyển sang đông sảnh phía sau. Thắp đèn. Hoàng Húc theo sau ra lệnh, lập tức đèn trong đông sảnh được thắp sáng liên tục, rọi rõ từng chiếc bàn lớn trong sảnh. Dọc theo hướng nam bắc của đông sảnh, có bốn chiếc bàn vuông lớn. Ở phía bắc là sa bàn vùng phía bắc Ký Châu và U Châu, còn ở giữa là sa bàn phía nam Ký Châu, Bắc Dự Châu, Duyện Châu và Thanh Châu. Tiếp theo phía nam là vùng nam Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu, và cuối cùng là sa bàn Giang Đông. Chỉ có điều nhiều nơi ở Giang Đông vẫn còn chưa rõ ràng, nên trên sa bàn Giang Đông còn rất nhiều khu vực trống với dòng chữ chưa biết. Ở Tây Sảnh cũng có bốn chiếc bàn vuông tương tự, từ Tịnh Bắc đến Xuyên Thục đều có sắp đặt. Giao Chỉ và vùng Tuyết Địa thì hầu hết là khu vực trống, nên chưa được đưa vào. Dù không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng Bàn Thống vẫn không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái góc nhìn bao quát toàn cảnh này, đối với một người thời Hán như Bàn Thống, không còn nghi ngờ gì nữa, là một sự kích thích và chấn động rất mạnh. Nhưng đối với Phỉ Tiềm, điều này đã trở nên quá quen thuộc. Vì lý do kỹ thuật thời Hán còn nhiều hạn chế, những sa bàn này trong mắt Phỉ Tiềm giống như những mô hình tinh xảo bị phủ thêm một lớp mờ, các chi tiết rất mơ hồ, nhưng tổng thể vẫn đủ dùng cho phân tích chiến lược và diễn tập. Tuân Du cũng nhận được lệnh triệu tập, vội vàng đến. Khi tiến lại gần và nhìn, ông cau mày, có chút kinh ngạc, là hợp phì sao? Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho Bàn Thống đưa quân báo cho Tuân Du xem. Đây có thể coi là một sự điều chỉnh lịch sử của trận xích bích chăng? Nếu tính vậy, thì thời gian đã bị đẩy lên rất nhiều. Nếu không tính, thì liệu sau này có xảy ra thêm một trận xích bích nữa không? Bàn Thống cúi sát vào sa bàn, lông mày nhíu chặt, e rằng Giang Đông không ổn rồi. Dù là Phỉ Tiềm hay Bàn Thống, họ đều không ngờ rằng trận chiến giữa Tào Tháo và Tôn Quyền lần này lại quan trọng đến thế. Thành Giang Lăng, dưới sự vây hãm của Trình Phổ, dường như đã rơi vào cảnh cùng quẫn. Dù Chu Du không muốn tấn công gấp, nhưng khi Trình Phổ đã dẫn quân xông lên, Chu Du cũng không thể ngồi yên, đành phải hợp lực. Trong thành Giang Lăng, máu đổ thay phơi khắp nơi. Thành Giang Lăng không hề nhỏ, dân số trong thành bao gồm không ít bách tính và sĩ tộc. Thêm vào đó, những nông dân và người dân tứ xứ chạy vào thành để tránh bị quân Giang Đông bắt làm lính, khiến Giang Lăng trở nên chật chội vô cùng. Hầu hết mọi người không còn chỗ để nằm, chỉ có thể dựa vào nhau, áo quần tả tơi, trốn dưới chân tường, ven đường. Vây thành tất nhiên phải tấn công, không chỉ để duy trì sĩ khí, mà còn để tạo áp lực liên tục lên quân thủ thành. Vậy nên trong mấy ngày qua, Chu Du và Trình Phổ đã ba lần phối hợp tấn công. Cả hai bên đều có thương vong, đặc biệt là dưới chân thành, xác chết chất chồng. Không có ai thu dọn, chúng nằm la liệt, phơi mặt trời, úp mặt đất, nằm ngang nằm dọc. Dù đã sang thu, nhưng nhiệt độ ba ngày vẫn không hề thấp, vì vậy các xác chết nhanh chóng thối rữa, lũ dòi bò ăn ngấu nghiến trên những mảng thịt đen đỏ. Máu chảy xuống hào thành, dù đã được rút bớt, nhưng vẫn còn đọng lại thành từng vũng đỏ rực, trông như con đường lầy lội trong mùa mưa, chỉ có điều thứ lầy lội đó là máu người. Trong đám xác chết, có ba lối đi mỗi lối rộng khoảng 2 trượng, máu trộn lẫn với tay chân, xương thịt, bị dẫm đi dẫm lại nhiều lần, đã hóa thành bùn đen đặc quánh. Chỉ cần bước chân vào, sẽ bị dính chặt, như thể những oan hồn muốn bám lấy, truyền hơi thở chết chóc lên mọi người sống đi ngang qua. Quân Giang Đông dưới sự chỉ huy của Chu Du và Trình Phổ tất nhiên là dũng mãnh, còn quân Kinh Châu trong thành Giang Lăng vì muốn sống sót cũng đã dốc hết sức mình. Vì vậy, cả hai bên tạm thời cầm cự, giằng co, xem bên nào sụp đổ trước. Tuy nhiên, sợi dây định mệnh lại không nằm trong tay hai bên, mà nằm trong tay Tào Tháo và Tôn Quyền tại Hợp Phì. Khi Chu Du và Trình Phổ dẫn quân vây thành Giang Lăng, Tào Tháo cũng đã âm thầm xuất phát từ thành Hoang Hợp Phì, thẳng tiến Giang Đông. Nếu nói về giai đoạn này, người tự tin một cách bí ẩn, tất nhiên không thể thiếu Tôn Quyền. Trong lịch sử, Tôn Quyền 5 lần đánh Hợp Phì, lần nào cũng thất bại thảm hại, đến mức Tào Tháo phải cảm thán, sinh con phải được như Tôn Trọng Mưu. Thông thường, trước khi giao chiến cần phải đặc biệt chú ý đến động tĩnh của đối phương, nên Tôn Quyền hẳn phải rất quan tâm đến hoạt động của Tào Tháo. Nhưng vấn đề là tìm được lính trinh sát có thể đi xa như vậy rất khó. Trước khi Tào Tháo đến Hợp Phì, khu vực Giang Hoài giống như chốn ma quỷ. Trinh sát không chỉ phải có kỹ năng sinh tồn xuất sắc, mà còn phải có võ lực nhất định để đối phó với cướp, lưu dân, thậm chí cả thú dữ. Hơn nữa, họ phải có kiến thức về địa lý để xác định phương hướng. Tôn Quyền lại không giống như Phỉ Tiềm, người đã sớm xây dựng hệ thống trinh sát đa dạng. Tôn Quyền không có đội ngũ trinh sát mạnh mẽ, nên khi bắt đầu chiến dịch, hắn thực sự không nắm rõ tình hình xung quanh. Điều này rất nguy hiểm. Ai cũng biết đó là một vấn đề lớn, nhưng khi một vấn đề khó giải quyết, người ta thường chọn cách làm ngơ. Khi Tào Tháo ở Hợp Phì, như một con thú săn mồi đang phục sẵn, Tôn công tử vẫn mở to đôi mắt xanh ngọc, thỏa sức cặm cỏ ở Giang Hà. Vì vậy, trận Hợp Phì thu nhỏ lần này, hay còn gọi là trận Giang Hà, ngay từ đầu, Tôn Quyền đã bị Tào Tháo đánh úp. Tào Tháo hợp sức với kỵ binh Ô Hoàng, tuyên bố có 10 vạn hùng binh, lợi dụng lúc Tôn Quyền điều quân chủ lực đi tấn công Giang Lăng, liền từ Hợp Phì vòng qua, đánh thẳng vào Giang Hà. Lần này, là 10 vạn quân của Tào Tháo. Tôn Quyền cũng biết, mặc dù Tào Tháo tuyên bố có 10 vạn quân, nhưng sau nhiều năm chiến đấu liên miên, số lượng chắc chắn đã không còn đủ. Thêm vào đó, lương thảo cũng không chắc dồi dào, binh lính chắc chắn mệt mỏi, sức chiến đấu không thể nào sánh bằng thời kỳ đỉnh cao. Nếu không, Tào Tháo cũng sẽ không dừng chân tại huyện Hứa và chia tay Phỉ Tiềm trong hòa bình. Còn về kỵ binh Ô Hoàng, tuy số lượng không ít, nhưng sức chiến đấu của họ không phải là đối thủ đáng sợ. Vì vậy, sau khi biết Tào Tháo đến tấn công, ban đầu Tôn Quyền có chút hoảng hốt, nhưng rồi dòng máu dũng mãnh trong huyết quản nhà họ Tôn lại nổi lên, hắn tập hợp quần thần, chuẩn bị đối mặt với Tào Tháo. Dù sao thì quân của Phỉ Tiềm, không đến 1 vạn binh lính, vẫn có thể đánh bại Tào Tháo. Trong khi hắn đã chuẩn bị quân đội ở Giang Đông suốt thời gian dài, lại thêm lợi thế phòng thủ, chẳng lẽ không thể ngăn cản được đội quân tàn tạ của Tào Tháo. Bây giờ nhìn toàn cảnh, trông giống như hai con rắn tham ăn, một là Tôn Quyền, một là Tào Tháo. Tôn Quyền từ Giang Lăng cố gắng chiếm lấy cửa ngõ vào Trung Nguyên, trong khi Tào Tháo lại từ Hợp Phì vòng qua, định chiếm lấy Giang Hạ, bàn đạp duy nhất của Tôn Quyền ở phía Bắc. Giang Hạ là cứ điểm duy nhất của Tôn Quyền. Nếu mất đi cứ điểm này, quân đội phía Bắc của hắn sẽ bị cô lập, và cả căn cứ địa Giang Đông cũng bị đe dọa. Vì vậy, cả hai bên đều không thể để đối phương thành công. Giờ đây, mấu chốt là ai sẽ phá vỡ cục diện trước. Do đó, ngay từ đầu trận chiến, cả hai bên đã lao vào cuộc đối đầu kịch liệt. Một mặt, Tôn Quyền ra lệnh cho Chu Du và Trình Phổ nhanh chóng hạ thành Giang Lăng, nhằm cắt đứt đường lui của Tào Tháo. Mặt khác, Tào Tháo cũng quyết tâm chiếm lấy Giang Hạ để chia cắt quân đội Giang Đông thành 2 phần. Dù Giang Hạ trước đó có bao nhiêu lớp bảo vệ chắc chắn, nhưng giờ đã bị tấn công đến lần thứ 3, nên cũng hơi quá sức. May mà Lỗ Túc đã hiến kế, cố ý để lộ ra một điểm yếu ở cổng nước, dụ quân Tào tấn công, rồi tiêu diệt mạnh mẽ tiền quân của Tào Tháo, từ đó làm phấn chấn sĩ khí. Nhưng khi Tào Tháo tự mình đến Giang Hạ, thế trận dần nghiêng về phía Tào Tháo. Tào Tháo, người đã nhiều năm chinh chiến, dĩ nhiên không sợ đối đầu trực diện với Tôn Quyền. Ngay từ đầu, hắn đã lập nên nhiều tầng doanh trại, bao vây Giang Hạ. Hắn không phát động tấn công quy mô lớn, mà chỉ từ từ bao vây, xây dựng đường hầm, đất đắp và máy bắn đá, từng bước gây áp lực lên thành Giang Hạ. Tào Tháo tuy vẻ ngoài tỏ ra không vội, nhưng thực chất trong lòng lại nóng như lửa đốt. Từ khi xuất quân đến Ký Châu, rồi Nam Bắc điều động, binh lính đã 2-3 năm chinh chiến ngoài trời. Nếu nói điều này không ảnh hưởng đến sĩ khí thì ngay cả quỷ cũng không tin. Nếu không thể nhanh chóng chiếm được Giang Hạ, sĩ khí chắc chắn sẽ dần dần suy giảm. Đến lúc đó, chính Tào Tháo cũng cảm thấy khó lòng thu lại quân tâm. Vì vậy, khi Tào Tháo nhìn thấy kỵ binh Ô Hoàng tỏ ra vô công rỗi việc trong trận chiến, hắn đã bắt đầu suy tính táp đốn thiền vua. Tào Tháo mỉm cười nói, Giang Đông giàu có vô cùng, nghe nói lương thảo nhiều đến nỗi kho thóc không chứa hết. Vàng bạc lụa là nhiều đến mức không khóa nổi cửa kho, thiền vua nhàn rỗi ở đây chẳng phải uổng phí sao? Ta vừa hay thu thập được ít thuyền, có thể giúp thiền vua tiến vào Giang Đông, ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ chia đều nửa phần chiến lợi phẩm, ý của thiền vua thế nào? Dưới chân thành Giang Lăng, cuộc tấn công dường như vẫn đang tiếp diễn. Trình Phổ nhìn về phía bóng người đứng trên đài cao phía xa, khoác trên mình bộ giáp sáng chói, khẽ cau mày. Một binh sĩ đứng bên cạnh quan sát đồng hồ cát, lớn tiếng báo cáo, đô đốc. Đã đến giờ. Trình Phổ bừng tỉnh, hướng mắt về phía thành Giang Lăng, giơ cao cánh tay, rồi trầm giọng ra lệnh, tấn công. Một vài binh sĩ đứng trên đỉnh đồi, chỉ về phía xa nơi đỉnh núi trước mặt, dường như có điều gì đó bất thường. Một người lính trinh sát lớn tuổi hơn chăm chú quan sát, mặt không khỏi biến sắc, không ổn rồi, chim thú giật mình bay tán loạn, có người và ngựa đang đến. Mau về báo cho đô đốc. Táp Đốn ngồi trên lưng ngựa lắc lư, ngắm nhìn khu rừng trước mặt, trong lòng cảm thấy đôi chút đắc ý. Theo lời của Tào Tháo, y muốn Táp Đốn vượt sông tiến vào Giang Đông cướp bóc, nhưng Táp Đốn đã từ chối. Một thủ lĩnh dưới quyền dường như không hiểu, tiến lại gần hỏi: "Tôn quý Thiền Vu, chẳng phải nghe nói ở Giang Đông có nhiều tiền của, lương thảo hơn sao? Tại sao chúng ta không đi?" Táp Đốn cười lạnh hai tiếng: "Đi Giang Đông làm gì? Chúng ta là con của đất, rời khỏi mặt đất thì còn ra gì nữa? Ngươi nghĩ mà xem, nếu chúng ta đi Giang Đông, rồi gã đó thu thuyền lại, chúng ta có thể quay về không? Tên lùng đó đâu có ý tốt." Thủ lĩnh bộ lạc Ô Hoàng chợt ngộ ra, liền hết lời ca ngợi Táp Đốn. Táp Đốn cười lớn: "Các con trai, cố gắng lên. Chúng ta sắp đến Giang Lăng rồi. Giang Lăng cũng lắm của cải, lương thảo, và những người phụ nữ mềm mại nhiều vô kể. Lấy được bao nhiêu là tùy vào khả năng của các con." Người Ô Hoàng rộn ràng đáp lại, làm cho nhiều chim chóc trong rừng cũng phải bay tán loạn. Đúng vậy, người Ô Hoàng đã từ chối tiến xuống phía nam Giang Đông, mà thay vào đó, lựa chọn tấn công bất ngờ vào hậu tuyến của Chu Du và Trình Phổ ở Giang Lăng. Tuy nhiên, từ Hợp Phì đến Giang Lăng, đường thủy thì rộng rãi, nhưng nếu đi đường bộ thì phải vượt qua núi non hiểm trở. May thay, khu vực núi rừng này không khó đi như các dãy núi phía Tây Bắc, nên người Ô Hoàng có thể di chuyển. 3.000 quân Ô Hoàng tạo thành một hàng dài, di chuyển qua những cánh rừng. Tào Tháo đứng trên đài đất, nhìn về phía thành Giang Hạ xa xăm, rồi vẫy tay gọi Tào Phi lại, nói thử xem, vì sao chúng ta không trực tiếp đánh Giang Đông. Tào Phi, sau 2 năm rèn luyện trong quân đội, làn da đã sạm đi nhiều, vóc dáng cũng cao lớn hơn, thoạt nhìn không khác gì một người trưởng thành. Hắn dần quen với những lúc bị Tào Tháo treo lên đánh, nên sau khi suy nghĩ một lúc, liền nói, chỉ vì không có thuyền. Dù Tào Tháo đã thu thập được một số thuyền, nhưng vẫn không đủ. Để vận chuyển 2-3 nghìn người thì không vấn đề gì, nhưng nếu cần vận chuyển hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người, thì không có cách nào đủ được. Tào Tháo gật đầu, lại hỏi, nếu có thuyền, liệu có thể tấn công Giang Đông được không? Tào Phi ngẩn ra một chút, hắn chưa từng nghĩ về chuyện này, bèn cau mày, im lặng suy nghĩ. Tào Tháo không vội, ông vẫn ngẩng đầu nhìn xa, như thể tiếng la hét của binh sĩ công thành ở phía xa là một bản nhạc vui tai, khiến ông cảm thấy khoái chí. Một lát sau, Tào Phi chậm rãi nói, dù có thuyền, với tình hình hiện tại, vẫn không thể tấn công Giang Đông. Tào Tháo mỉm cười hỏi, tại sao? Tào Phi nói, trong mắt dần xuất hiện vẻ sắc bén, nếu chúng ta tấn công Giang Đông, Hứa Huyện ắt sẽ trở nên trống rỗng. Nếu Tôn Trọng mưu quyết tâm liều chết, tấn công ngược lên phía Bắc, sẽ giống như trận đại chiến Cự Lộc năm xưa của Hạng Vũ, chúng ta có thể không chiếm được Giang Đông, mà lại mất căn cứ, e là nhiều tai họa sẽ xảy ra. Tào Tháo cười lớn, gật đầu nói, đúng, đúng chính vì vậy, dù Giang Đông hiện tại trống rỗng, cũng không thể tấn công vội được. Dù Tôn Quyền hiện đang dẫn quân chủ lực ra ngoài, nhưng nếu Tào Tháo tấn công Giang Đông mà phái ít quân, chẳng khác gì nộp mạng. Còn phái nhiều quân thì lại giống như đổi nhà với đối phương. Đổi nhà là nước cờ được ăn cả ngã về không, ngay cả khi thành công, việc Tào Tháo từ Ký Châu, Dự Châu đổi lấy Giang Đông của Tôn Quyền vẫn là một việc thiệt thòi. Vì vậy, dù Giang Đông hiện tại có vẻ trống trải, ông vẫn không thể tấn công ngay, mà phải đánh bại Tôn Quyền trước. Chỉ khi đánh bại Tôn Quyền, khu vực này ổn định, Tào Tháo mới có thể nghĩ đến việc tấn công Giang Đông. Bất ngờ, Tào Tháo hỏi, người Ô Hoàng tấn công Giang Lăng, con nghĩ sao? Bản thân Tào Tháo đã chuẩn bị cả 2 phương án. Nếu người Ô Hoàng ngốc nghếch tấn công Giang Đông, tất nhiên sẽ tốt hơn. Chuyện chia đôi chiến lợi phẩm chẳng qua chỉ là đòn nghi binh. Nếu Táp Đốn sơ suất, rơi vào bẫy tranh giành chiến lợi phẩm, mà không để ý đến rủi ro tại Giang Đông, thì dù chia theo tỷ lệ nào cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Táp Đốn mắc bẫy, Tào Tháo sẽ thu được lợi ích lớn hơn nhiều. Táp Đốn không phải kẻ ngốc, hắn không rơi vào cái bẫy đầu tiên, nhưng cũng không thông minh đến mức nhận ra cái bẫy thứ hai. Theo lẽ thường, nhân lúc quân Giang Đông tại Giang Lăng không phòng bị, Táp Đốn dẫn người Ô Hoàng đánh úp, tất nhiên có thể thu được nhiều của cải ở vùng Giang Lăng, dường như ít rủi ro hơn việc tiến vào Giang Đông. Nhưng thực tế, đó vẫn là một cái bẫy. Đối với Tào Tháo, vai trò của người Ô Hoàng đã giảm đi rất nhiều, mà vẫn phải chi trả nhiều tiền bạc cho họ. Trong cuộc tấn công Giang Hạ, kỵ binh Ô Hoàng cũng chẳng làm được gì nhiều, vì vậy, ông nghĩ đến việc mượn người Ô Hoàng để điều động quân Giang Đông. Còn về chuyện người Ô Hoàng thắng hay thua, Tào Tháo cũng chẳng bận tâm. Thắng thì tốt, thua cũng không sao. Tào Phi suy nghĩ hồi lâu rồi nói, e rằng họ sẽ không giành được chiến thắng. Tào Tháo mỉm cười lại hỏi, nếu không thể thắng, vậy phải làm gì? Mắt Tào Phi đảo qua lại, bỗng nhiên sáng lên, ý của cha là. Tào Tháo cười lớn, vuốt râu mà không đáp. Dù lúc đầu, người Ô Hoàng vẫn còn phấn khích, nhưng theo thời gian, sự mệt mỏi dần dần xuất hiện trong cuộc hành quân dài và nhàm chán qua rừng núi. Để đi vòng qua Giang Hạ, tiến tới Giang Lăng, cách dễ dàng nhất tất nhiên là đi thuyền, nhưng đường thủy xa xôi, lại phải ngược dòng, đối với người Ô Hoàng là điều cực kỳ khó khăn. Đi bộ qua núi chỉ có một con đường tương đối thích hợp, đó là từ An Lục, qua Vân Đổ, rồi đến Nhược Quốc, là có thể tiến thẳng tới Giang Lăng. Tốc độ hành quân của người Ô Hoàng không nhanh, điều này khiến nhiều người bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhưng Táp Đốn vẫn nhắc nhở phải cẩn trọng. Con đường này giống như một chiếc ống dẫn, nằm nghiêng giữa hai dãy núi, nếu bị chặn lại, kỵ binh sẽ không thể di chuyển, tình thế sẽ rất nguy hiểm. Đi thêm hơn 20 dặm, trinh sát quay lại báo cáo rằng trước mặt phát hiện một thành nhỏ, dường như tên là Vân Đổ. Táp Đốn hỏi, chúng có phát hiện ra chúng ta không? Trinh sát Ô Hoàng lắc đầu nói, không có gì khác thường, có lẽ chúng không phát hiện ra chúng ta. Táp Đốn vui mừng, lập tức ra lệnh cho quân lính tăng tốc, lợi dụng bóng đêm ập đến, tiến thẳng vào thành Vân Đổ. Thành Vân Đổ là một điểm trung gian trong chiếc ống dẫn tự nhiên này. Phía bắc thành là núi Lục Lâm, nơi được cho là nơi phát tích của khởi nghĩa Lục Lâm vào thời Vương Mãn. Tất nhiên, điều đó có thật hay không thì khó mà biết được. Nhưng có một điều chắc chắn là, rừng núi Lục Lâm đầy rẫy cây cối um tùm. Vì khu vực Giang Hoài thường xuyên xảy ra chiến tranh, nên những người có chút của cải ở đây đều đã bỏ chạy. Còn lại chủ yếu là những người không thể đi nổi, vì vậy dân số trong thành Vân Đổ cũng không đông, không có quân lính đóng giữ, và tất nhiên không thể nói đến chuyện cử trinh sát đi tuần tra. Người Ô Hoàng bất ngờ tấn công từ trong màn đêm, khiến thành Vân Đổ không kịp phòng bị, cửa thành nhanh chóng bị phá tan, và cả thành chìm trong tay quân Ô Hoàng. Quân Ô Hoàng reo hò hân hoan, đối với họ, thành Vân Đổ nhỏ bé giống như chiến lợi phẩm đầu tiên trong cuộc chiến, một chiến thắng báo trước tương lai tươi sáng. Họ vô cùng phấn khích, la hét ầm ĩ, phi ngựa điên cuồng khắp thành, phá cửa lao vào nhà cướp bóc, thỏa mãn thú tính. Từ đêm đến sáng, họ mới chịu ngừng lại đôi chút. Táp Đốn cũng vô cùng vui vẻ, dạng chân ra nằm ngủ say sưa, bên cạnh là vài cô gái yếu ớt mới bị bắt, mình đầy vết bầm tím, co rúm lại run rẩy. Một con ngựa chiến bất ngờ ngẩng đầu lên, căng cổ nhìn về phía bóng đêm xa xa, rồi ngay sau đó, những con ngựa khác cũng dường như phát hiện ra điều gì, bắt đầu tỏ ra lo lắng, hí vang lên. Nhưng những người Ô Hoàng sau một đêm cuồng loạn, thân thể và tinh thần đều quá mệt mỏi, lại đang ở vào lúc bình minh, tất cả đều nằm ngủ lăn lóc, không hề nhận ra sự bất thường của ngựa chiến. Vài lính Ô Hoàng được phân công canh gác cũng chỉ dựa lưng vào tường, gục đầu gật gù. Trong làn gió lạnh lúc bình minh, dường như có mùi vị sắc lạnh thoảng qua. Sự náo động của những con ngựa chiến càng lúc càng lớn, những tiếng động và rung chấn nhỏ cũng bắt đầu lan rộng. Trong bóng tối chưa tan, có điều gì đó đang di chuyển, với ánh mắt thù hằn dữ tợn, nhắm thẳng vào đám người Ô Hoàng trong thành Vân Đổ. Bất ngờ, tiếng trống trận vang trời dậy đất, dường như vô số binh sĩ từ rừng núi Lục Lâm tràn ra, lao thẳng về phía thành Vân Đổ. Những lính Ô Hoàng gác thành giật mình tỉnh dậy, trợn trừng mắt nhìn đám quân lính đang ập đến. Phải mất một lúc lâu, họ mới lúng túng chộp lấy chiếc tù và bên hông, cố hết sức thổi vào, thậm chí vì quá mạnh mà làm rách cả môi, máu từ miệng chảy dọc theo tiếng tù và réo rắt. Táp Đốn trần truồng nhảy bật dậy từ giấc mơ đẹp, vung vẩy đầu óc ngái ngủ, nhìn quanh như đang cố xác định xem mình đang ở đâu. Một lúc sau, hắn tỉnh táo hơn đôi chút, lớn tiếng hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Kẻ địch tấn công, địch nhân tấn công bất ngờ. Tiếng kêu hoảng loạn, đầy sợ hãi ngay lập tức xé tan bóng tối, cùng lúc với những tia nắng đầu tiên ló dạng. Táp Đốn đá văng một cô gái đang run rẩy dưới chân giường, rồi vội vã chụp lấy chiếc áo lông thú mà lao ra khỏi cửa, vừa tròn tạm chiếc áo lên người vừa lớn tiếng hô hoán, thổi tù và. Thổi tù và. Mau. Mau nghênh chiến. Nghênh chiến. Một cái tát của hắn khiến tên lính thổi tù và đứng ngoài cửa ngã chúi đi vài bước. Táp Đốn gào lên giận dữ, mau thổi tù và. Không thì ta giết chết ngươi. Cuối cùng, tiếng tù và tập hợp cũng vang lên, tiếp đó là những tiếng kêu lộn xộn, vang vọng khắp thành. Những binh lính Ô Hoàng sau một đêm say giấc dần dần tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, loạn choạng bò dậy. Táp Đốn trông thấy quân lính Hán tràn ra từ núi Lục Lâm, không khỏi kinh ngạc và giận dữ. Đám người Hán quỷ quyệt này lại phục kích trong rừng, chờ đến lúc hắn lơ là nhất thì giơ đao kiếm ra. Táp Đốn hét lớn, giết. Giết ngay mà thoát ra ngoài. Không thể ở trong thành này, giết ra ngoài. Địch nhân đến quá bất ngờ, khoảng cách giữa hai bên lại quá gần, hoàn toàn không có thời gian tổ chức đội hình hay phòng thủ. Vì vậy, chỉ có thể liều mình giết ra ngoài, mới có thể giành được không gian chiến đấu rộng hơn. Chu Du mặt không biểu cảm nhìn xuống thành Vân Đổ dưới chân núi. Y cũng có ý định cắt đứt hậu tuyến của Tào Tháo, vì vậy ra lệnh cho Trình Phổ dẫn quân mang cờ hiệu của mình, và để Tào Tháo không phát hiện, họ đã bỏ thuyền lại và hành quân qua rừng núi, ẩn giấu hành tung. Kết quả là trên con đường tự nhiên này, họ đụng độ với người Ô Hoàng. Chỉ có điều, khác với sự bất cẩn của người Ô Hoàng, trinh sát của Chu Du đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường khi chim chóc bay tán loạn, và kịp thời thông báo. Do đó, Thành Vân Đỗ đã trở thành một cái bẫy để nhử người Ô Hoàng. Thành Vân Đỗ tựa lưng vào núi, ba mặt còn lại có cửa thành. Vì gần khu vực núi đồi, thành trì không quá lớn, và nhiều nhà cửa trong thành được xây dựng bằng tre và gỗ. Trên thực tế, hầu hết các thành trì gần núi thời Hán đều có cấu trúc tương tự, bởi vì việc chặt tre và gỗ trong rừng tương đối dễ dàng. Trong thành Vân Đỗ có một ít dân cư, nhưng không nhiều. Không có huyện lệnh, chỉ còn một huyện úy què chân, cùng với khoảng 20 lính già. Khi Chu Du đến, họ thậm chí không có bất kỳ sự kháng cự nào, liền mở cửa thành ngay. Khi rời thành Vân Đỗ, Chu Du ra lệnh cho quân lính phân tán ra các khu rừng xung quanh, thu gom củi khô, nói rằng làm vậy để giúp dân thành Vân Đỗ bớt vất vả. Ông thậm chí còn cử người dọn dẹp sạch sẽ xung quanh trong và ngoài thành. Dân chúng trong thành Vân Đỗ nhìn lính giang đông bận rộn, thu gom củi khô và chất đầy hai bên đường, dưới mái hiên nhà. Họ không nhận bất kỳ món quà nào từ dân chúng. Dân Vân Đỗ cảm kích rơi nước mắt, tán dương lính giang đông là đạo quân nhân nghĩa, không hề xâm phạm dân chúng. Nhân nghĩa trong thời đại này, Chu Du lạnh lùng cười, rồi ra lệnh, truyền lệnh. Tấn công. Hoàng Cái với gương mặt đầy sát khí, tay cầm giáo, ngẩng đầu hét lớn, giết. Giết hết bọn chúng. Quân giang đông đồng thanh hô lớn, vung đao giáo lên, như những đợt sóng dữ dội, chia thành ba hướng lao thẳng về phía thành Vân Đỗ, tiếng hò reo vang dội. Quân Ô Hoàng bị binh lính Hán đánh bất ngờ, hoảng loạn không biết làm gì, vội vàng la hét trong sự hỗn loạn. Các thủ lĩnh dưới quyền của Táp Đốn, dưới Tiến Tù và của hắn, cố gắng giữ bình tĩnh, hô to tập hợp quân lính, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trong chớp mắt, ba đội quân từ ba hướng lao vào, giống như những chiếc búa sắt khổng lồ, cầm rú đập thẳng vào đội hình chưa kịp thành lập của quân Ô Hoàng, đẩy họ vào góc hẹp gần cổng thành. Hoàng Cái nhảy vọt lên cao, rồi xoay giáo quét ngang và đâm liên tiếp, giết chết hai tên lính Ô Hoàng đang quay đầu bỏ chạy. Đội quân giang đông xông vào, đè bẹp những lính Ô Hoàng không còn sức chạy trốn. Người Ô Hoàng gào thét, chạy trốn, ngã quỵ dưới lưỡi đao giáo. Quân giang đông vừa chém giết vừa la hét, từng bước ép sát, đẩy quân Ô Hoàng vào một không gian ngày càng hẹp. Một thủ lĩnh Ô Hoàng cố gắng lao ngựa ra ngoài, nhưng chưa kịp lao đi, con ngựa đã bị một nhóm binh sĩ giang đông chém đứt chân. Thân hình to lớn của con ngựa đổ xuống đất, khiến thủ lĩnh cũng ngã theo. Trước khi hắn kịp đứng dậy, những ngọn giáo đã xuyên thẳng vào cơ thể. Một số lính Ô Hoàng nghĩ mình dũng mãnh, liền nhảy xuống ngựa, định giao chiến với quân giang đông trên mặt đất. Nhưng không có trang bị, và các đợt phản công lẻ tẻ của họ không thể chống đỡ lại đội hình chặt chẽ của quân giang đông. Từng người bị hạ gục. Dù lính Ô Hoàng chiến đấu một cách điên cuồng, cuối cùng họ vẫn gục ngã dưới lưỡi đao của quân giang đông. Táp Đốn dẫn theo hơn 10 tên hộ vệ, vừa đánh vừa rút lui, chuẩn bị phá vòng vây chạy về phía quân Tào ở Giang Hạ. Nhưng đội quân giang đông đã chặn đứng đường rút lui của hắn. Hoàng Cái lao tới trước, cây giáo trên tay tấn công chính xác vào những điểm yếu của kẻ thù. Quân giang đông theo sát phía sau, dồn chặt Táp Đốn vào góc. Binh sĩ ở phía sau không kịp tiến lên thì bắn cung tên vào quân Ô Hoàng, khiến Táp Đốn không thể phá vây thoát ra. Người đâu? Phóng hỏa! Chu Du đứng trên sườn đồi núi Lục Lâm, nhìn thấy quân Ô Hoàng đã bị chặn đứng trong thành Vân Đỗ, liền ra lệnh. Đô đốc! Nhưng mà trong thành một vị quân hầu tỏ ra lưỡng lự, rồi khi thấy ánh mắt của Chu Du hướng về phía mình, hắn bèn run rẩy đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Những bó củi khô được chất đầy trong thành Vân Đỗ nhanh chóng bốc cháy, thiêu rụi những ngôi nhà bằng tre và gỗ. Khói dày đặc và lửa lan ra khắp nơi, người Ô Hoàng lập tức hỗn loạn, giống như kiến trên chảo nóng, chạy tán loạn trong hoảng sợ. Khi ngọn lửa hừng hực trong thành không ngừng xâm lấn không gian của quân Ô Hoàng, khói đen dày đặc tựa như một con thú dữ đang há miệng điên cuồng nuốt chửng những binh lính Ô Hoàng xung quanh, Táp Đốn dường như phát cuồng. Thanh đao trong tay hắn vung lên hết sức lực, như một con sói bị thương, càng bị thương nặng thì càng trở nên điên dại. Mũi giáo của Hoàng Cái đột nhiên từ trong đám đông phóng ra, xuyên qua những bóng người hỗn loạn, đâm xéo từ dưới lên nhắm vào hông của Táp Đốn, vô cùng hung ác và hiểm độc. Táp Đốn lúc đó đang tập trung hết sức chém giết đám binh lính giang đông cản đường phía trước. Hắn dùng hết sức để hóa giải ba nhát đao chém thẳng về phía mình, hoàn toàn không phòng bị mũi giáo thép đang lặng lẽ tiến tới. Khi Táp Đốn gạt được một nhát đao, né được một nhát khác và chém đầu một lính giang đông, thì mũi giáo của Hoàng Cái đã xuyên đến. Khi Táp Đốn phát hiện ra, thì đã quá muộn để đỡ đòn. Tiếng hét đầy hưng phấn của Táp Đốn bỗng chốc biến thành tiếng gầm rú của một con thú bị thương. Mặc dù hắn cố gắng vặn người tránh né, nhưng mũi giáo vẫn cứa vào hông hắn một vết thương dài và sâu, máu tươi phun ra như suối. Táp Đốn rú lên đau đớn, thân hình lảo đảo, nếu không nhanh chóng bám lấy cổ ngựa, có lẽ hắn đã ngã khỏi lưng ngựa rồi. Nhìn thấy Táp Đốn bị thương, đám hộ vệ của hắn trở nên điên cuồng, liều mình lao vào, dùng thân thể cản phá đám binh lính giang đông đang áp sát. Chúng thậm chí còn lấy áo che mắt ngựa, rồi vung đao chém vào mông ngựa, khiến những con ngựa cũng trở nên điên cuồng lao về phía trước. Phương pháp liều lĩnh này quả nhiên đã phát huy tác dụng. Những con chiến mã của Ô Hoàng hung hãn hất văng vài binh lính Giang Đông chặn đường, nhưng chúng nhanh chóng mất thăng bằng, ngã nghiêng xuống đất. Đám ngựa phía sau không kịp dừng lại, cũng bị vấp ngã theo. Dù vậy, Táp Đốn và binh lính của hắn cũng mở ra được một khoảng trống hiếm hoi. Với sức tàn của mình, Táp Đốn đã thể hiện khả năng chiến đấu xuất sắc nhất trong đời, một tay ôm chặt vết thương bên hông, tay còn lại điên cuồng chém vết. Chặn hắn lại. Hoàng Cái vì phải tránh một con chiến mã lao tới, bị tụt lại phía sau. Thấy Táp Đốn sắp thoát khỏi vòng vây, ông ta liền hét lớn, giọng đầy khẩn trương, chặn hắn lại. Thưởng ngàn vàng. Táp Đốn thúc ngựa mạnh vào bụng chiến mã, con ngựa đau đớn, điên cuồng lao về phía trước. Một lính Giang Đông lao ra chặn đường liền bị ngựa của Táp Đốn hất văng ra như một quả bóng thịt, bay cao lên không trung. Chiến mã của Táp Đốn tất nhiên không phải là ngựa thường, dù đầu nó đã đập vào vật cản và máu chảy đầy mặt, nhưng sự đau đớn chỉ càng làm nó thêm hung hãn. Sau một khoảnh khắc khựng lại, nó lại tiếp tục nhảy lên phía trước. Lúc này, Chu Du đã ngồi vững trên lưng ngựa, nhìn thấy Táp Đốn đang điên cuồng phía trước. Ông nhanh tay rút cung tên từ bên hông ngựa, nhắm sơ qua, rồi bắn một mũi tên ra. Lúc đó trời chưa sáng hẳn, mũi tên bay vút qua không trung tạo thành một cái bóng nhỏ bé, tiếng rít của nó bị chìm vào trong âm thanh hỗn loạn của trận chiến, không ai phát hiện ra. Khi Táp Đốn nhận ra mũi tên, thì nó đã ở ngay trước mặt. Nếu là lúc bình thường, Táp Đốn có thể dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của mình để núp vào bụng ngựa tránh được, nhưng vết thương ở hông đã làm cho mọi động tác của hắn mất đi sự phối hợp. Khi hắn theo phản xạ né sang một bên, những thớ cơ bị phá hủy và vết thương trên hông đã gây ra cơn đau khủng khiếp, khiến cả người hắn cứng đờ lại. Phập. Mũi tên xuyên qua vai. Mũi tên cắm sâu vào lưng Táp Đốn, một đoạn lớn lộ ra phía sau. Táp Đốn không còn giữ được thăng bằng, ngã khỏi lưng ngựa. Hoàng Cái đuổi kịp, mũi giáo còn dính máu của ông đâm thẳng xuống Táp Đốn. Táp Đốn không còn đường nào để trốn tránh, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn mũi giáo lao thẳng vào ngực mình. Hắn chưa kịp kêu lên thì mũi giáo đã xuyên qua lồng ngực, máu phun thành vòi tung lên không trung. Bóng đêm dần rút đi, bình minh đang đến. Sau khi Táp Đốn chết, quân Ô Hoàng đại loạn. Dù không thể hoàn toàn chặn hết đám lính Ô Hoàng điên cuồng bỏ chạy, nhưng quân Giang Đông đã gần như tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Ô Hoàng. Xác của binh lính Giang Đông đã được thu gom và chôn cất cùng nhau. Còn xác của lính Ô Hoàng thì không ai đụng tới, vẫn nằm ngổn ngang khắp nơi. Một phần chiến lợi phẩm dễ mang theo đã được chất lên lưng ngựa Ô Hoàng bị bắt, đoàn quân chậm rãi rời khỏi thành Vân Đổ đang bốc cháy, tiếp tục lên đường tìm kiếm địa điểm đóng trại mới. Trận phục kích ở Vân Đổ rõ ràng là một thành công vang dội. Quân Giang Đông chỉ mất hơn 600 binh sĩ, một quân hầu hy sinh, nhưng đã đánh tan toàn bộ lực lượng Ô Hoàng. Gần 3.000 kỵ binh Ô Hoàng đã bị đánh bại hoàn toàn. Táp Đốn tử trận, khoảng hơn 1.000 lính Ô Hoàng chết ở Vân Đổ, số còn lại chạy trốn vào rừng núi xung quanh, tản mát quá rộng nên không đáng để truy đuổi. Quân đội của Chu Du đóng quân tại cửa núi, nghỉ ngơi đôi chút. Thật sảng khoái! Thật sảng khoái! Dù đã vào cuối thu, nhưng Hoàng Cái vẫn chỉ khoác một chiếc áo giáp, để trần bộ ngực đầy lông lá. Cánh tay trái của ông quấn một lớp băng vải, vẫn còn vết máu rỉ ra, nhưng Hoàng Cái dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, ông cười ha hả, trận này đánh quá đã. Đô đốc bày mưu, đưa chúng vào bẫy, bọn Ô Hoàng kia chẳng khác nào lũ lợn, lũ chó. Chu Du chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không vui không buồn. Hoàng Cái cười một lúc, rồi dần thu lại nụ cười, nói, đô đốc còn lo lắng chuyện Giang Hà sao? Tuy rằng chủ công không dũng mãnh như đại chủ công, nhưng giữ vững một nơi thì chắc là không có vấn đề gì. Chu Du nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt ông lại dao động đôi chút. Khi một người thành công, họ thường hãnh diện về chính sự thành công của mình, thậm chí còn nghĩ rằng mọi công trạng đều là nhờ khả năng và nỗ lực của bản thân, mà quên đi những yếu tố hoàn cảnh hay sự giúp đỡ của người khác. Trong tiềm thức, họ dễ dàng nghĩ rằng tất cả vinh quang là của riêng mình. Họ không còn nhớ đến những người đã góp phần giúp họ trên con đường thành công. Chu Du lo rằng Tôn Quyền sẽ trở thành một người như vậy, chiếm được Giang Hạ là một thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là Giang Hạ thành công thì Giang Lăng cũng sẽ thành công. Việc Tôn Quyền cử Trình Phổ tới chiến đấu đã thể hiện xu hướng suy nghĩ của ông ta. Và kiểu suy nghĩ đó rất nguy hiểm. Kiêu ngạo là một tội lỗi cơ bản. Điều mà ta lo lắng không phải là Giang Hạ, mà là Giang Đông, Chu Du từ từ nói. Hoàng Cái khựng lại, Giang Đông. Đô đốc có ý gì? Chu Du trầm tư, khuôn mặt đầy vẻ nặng nề, nếu Tào Tháo phái người bí mật tới Giang Đông, gây chia rẽ, hứa hẹn những lợi ích. Chuyện này Hoàng Cái không khỏi biến sắc, hít một hơi lạnh. Lúc này, Hoàng Cái mới hiểu tại sao Chu Du lại sẵn sàng từ bỏ cuộc tấn công vào Giang Lăng để trở về Giang Hạ. Hóa ra Chu Du đã nhìn xa trông rộng như vậy. Mối quan hệ giữa tầng lớp sĩ tộc ở Giang Đông và gia tộc Tôn Quyền không thực sự vững chắc như quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, mà giống như một đối tác hợp tác. khi là đối tác, bất kỳ lúc nào vì lợi ích, một bên có thể dễ dàng bỏ rơi bên kia và tìm kiếm một đối tác khác có điều kiện tốt hơn. Liệu Tào Tháo có thể đưa ra những điều kiện tốt hơn Tôn Quyền không? Câu trả lời chắc chắn là có. Mặc dù Tào Tháo đã bị Phỉ Tiềm đánh bại ở Lạc Dương, nhưng vị thế của ông ta vẫn còn đó, rất mạnh mẽ, và Thiên Tử vẫn đang ở Hứa Xương. Những gì Tôn Quyền có thể hứa hẹn, Tào Tháo cũng có thể hứa, thậm chí những gì Tôn Quyền không thể cho, Tào Tháo vẫn có thể cung cấp. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì gia tộc Tôn ở Giang Đông coi như đã kết thúc. Nếu Giang Đông rơi vào loạn lạc, Tôn Quyền sẽ mất sự ủng hộ, và cả Tôn Quyền cùng Chu Du sẽ bị mắc kẹt ở vùng Giang Lăng và Giang Hạ. Dù trong tay còn binh lực và đất đai, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ hậu phương, họ sẽ giống như bèo trôi trên nước, có thể khô héo bất cứ lúc nào. Chiến tranh không chỉ là về những cuộc đụng độ trên chiến trường. Trong lều trại, sự im lặng bao trùm. Hoàng Cái liếc nhìn Chu Du, dường như cũng hiểu được lý do tại sao dù đã giành chiến thắng, Chu Du vẫn không tỏ ra vui mừng. Chu Du lặng lẽ suy nghĩ. Ông tin rằng Tôn Quyền, người đã bị sự thành công ở Giang Hạ làm cho mờ mắt, chắc chắn không nghĩ đến khả năng này. Và ông cũng tin rằng Tào Tháo đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản đó rồi. Nếu Giang Đông quay lưng lại với Tôn Quyền, thì dù Chu Du có chiếm được Giang Lăng đi nữa, thì cũng có ý nghĩa gì? Nền tảng của gia tộc Tôn vốn đã bị tổn hao rất nhiều. Chu Du chậm rãi nói, ta đã từng khuyên chủ công, cần 10 năm để phục hồi, 10 năm nữa để tiến công. Nếu chủ công có thể kiên nhẫn, 20 năm sau chắc chắn sẽ có cơ hội lớn. Nhưng chủ công, Giang Hạ có thể củng cố Giang Đông, lại có mỏ đồng, nếu có cơ hội, quả thật là đáng để dốc toàn lực mà chiếm lấy. Nhưng chiếm Giang Lăng thì được gì? Dân số, tài sản, dù cho Giang Lăng giàu có đến đâu, thì cũng chỉ là một quận, có giá trị gì nhiều? Mà để công phá nó, bao nhiêu binh sĩ sẽ phải hy sinh? Huống hồ, sĩ tộc ở Kinh Châu còn phức tạp hơn cả ở Giang Đông, mà chủ công thì... Chu Du không cần nói hết, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Tôn Quyền còn chưa giải quyết xong tầng lớp sĩ tộc ở Giang Đông, đã vội tấn công Kinh Châu. Nếu tiến hành từ từ thì có thể được, nhưng ép buộc bằng vũ lực chỉ dẫn đến việc những người ngoài mặt phục tùng, nhưng bên trong thì âm thầm chống đối. Đó chẳng phải con đường mà Tôn Kiên và Tôn Sách từng đi sao? Mặc dù Tôn Quyền đã thay đổi nhiều, nhưng trong huyết quản của ông ta vẫn chảy dòng máu của nhà Tôn. Chu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên qua bức màn lều, hướng về phía xa xăm. Trong lòng ông lặng lẽ nói, bá phụ huynh nhà, sợ rằng huynh lại phải hận ta nữa rồi. Rầm. Tào Tháo vỗ mạnh lên bàn. Tên Chu Công Cẩn này. Hắn đến nhanh như vậy sao? Tào Tháo vốn dự đoán rằng người Ô Hoàng không thể thắng nổi Chu Du, nhưng ít ra họ cũng có thể cầm chân Chu Du ở Giang Lăng một thời gian. Không ngờ Chu Du lại hành động trước, gian bẫy và dễ dàng đánh bại Táp Đốn. Mặc dù Táp Đốn đã chết, những thứ mà Tào Tháo hứa với người Ô Hoàng về lương thảo và của cải giờ đây không cần phải thực hiện. Nhưng đó chỉ là vấn đề thứ yếu. Điều khiến Tào Tháo không thoải mái chính là việc phải đối phó với Chu Du, kẻ đang tiến tới mạnh mẽ. Táp Đốn thất bại phần lớn do sự chủ quan và khinh suất của hắn, nhưng cũng có thể thấy rằng Chu Du đã lên kế hoạch chu toàn và có tâm cơ sâu sắc. Vậy thì, liệu Chu Du làm thế vì lòng trung thành với Tôn Quyền, lo lắng cho sự an nguy của Tôn Quyền? Hay là hắn đã nhìn ra ý đồ của Tào Tháo mà tức tốc từ Giang Lăng quay lại? Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo đảo qua đảo lại. Chiếm được một thành Giang Hạ, rồi từ từ xâm chiếm Giang Đông. Đó đâu phải là phong cách của Tào Tháo. Đừng quên cách Tào Tháo đã chiếm Ký Châu. Đè ép đối phương bằng thế lực mạnh mẽ là chiêu bài quen thuộc của Tào Tháo. Lần này cũng không ngoại lệ. Mục tiêu của Tào Tháo không chỉ là Giang Hạ. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu nên phái quân chặn đứng Chu Du, không cho hắn hợp lực với Tôn Quyền, hay là nên để Chu Du vào thành rồi bao vây hắn. Cả hai đều có ưu và nhược điểm. Chặn đánh thì có lợi thế về mặt quân số, nhưng lại có nguy cơ bị đánh kẹp giữa hai gọng kìm. Ngược lại, nếu để Chu Du vào thành, rồi vây hãm, thì có thể kiểm soát được tình hình hơn. Người đâu? Truyền lệnh. Tào Tháo đứng lên, đánh trống tập hợp tướng lĩnh. Ta muốn gặp tên Chu Du, Chu Công Cẩn này một lần cho ra nhẽ. Còn về phần Chu Du, bảo vệ Tôn Quyền không phải vì ông muốn nổi danh thiên hạ, cũng không phải vì muốn trở thành một anh hùng hay một kẻ quyền lực. Ông dẫn quân ra trận chỉ để hoàn thành di nguyện của Tôn Sách, bảo vệ gia tộc Tôn ở Giang Đông. Vì vậy, việc Tôn Quyền có thích ông hay không, Chu Du không để tâm. Việc Tôn Quyền có tin tưởng ông hay không, Chu Du cũng chẳng màng. Điều duy nhất Chu Du quan tâm là nhà Tôn không thể sụp đổ. Do đó, khi Tào Tháo xuất binh, Chu Du không nói một lời, liền phát động tấn công. Ngay khi hai bên giao chiến, sự hùng mạnh của quân Giang Đông khiến Tào Tháo cũng phải kinh ngạc. Bên Tào Tháo, khi cả hai quân đội dàn trận, quân số dường như có ưu thế hơn, nên sĩ khí cũng không thua kém. Thêm vào đó, đội hình của Chu Du lúc đầu không được tốt, vì vậy ở giai đoạn đầu trận, quân của Chu Du chịu một số tổn thất. Khi thấy rằng không thể nhanh chóng phá vỡ đội hình của quân Tào, Chu Du liền cho quân dàn ra hai bên cánh, vừa đánh vừa lui. Thấy Chu Du rút lui, quân Tào tinh thần hưng phấn. Ngay cả Tào Tháo, người vẫn luôn cảnh giác với Chu Du, cũng dường như nghĩ rằng Chu Du chỉ là một kẻ may mắn nổi tiếng, không phải là một chiến thần như lời đồn. Nhưng ngay sau đó, diễn biến bất ngờ đã khiến Tào Tháo choáng váng. Quân lính của Chu Du chỉ hơi lui lại một chút, rồi không biết từ lúc nào đã dàn đội hình trở lại. Sau khi củng cố vị trí, họ ngay lập tức phản công một cách hung mãnh. Giống như việc rút lui trước đó đã nằm trong dự tính, hoàn toàn không làm suy giảm sức chiến đấu của họ chút nào. Cuộc phản công mạnh mẽ và bất ngờ suýt nữa đã làm rối loạn trận hình của quân Tào. Bất kỳ tướng lĩnh lừng danh nào cũng có những quân bài tẩy riêng. Chu Du đã theo Tôn Sách bao nhiêu năm, tất nhiên không thể chỉ huy một đội quân vô dụng. Quân đội Giang Đông đã thể hiện sức mạnh đáng sợ, đến mức Tào Tháo buộc phải phái quân Thanh Châu ra trận để giữ vững tuyến phòng thủ, đồng thời tổ chức một cuộc tấn công từ hai bên cánh để kéo giãn quân của Chu Du. Tuy nhiên, quân của Chu Du không hề rơi vào hỗn loạn khi bị cản trở, mà họ chậm rãi rút lui, dựa vào sự bảo vệ của đội cung thủ để tái tổ chức và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Quân của Chu Du đã phải hành quân một quãng đường xa, và mặc dù đã nghỉ ngơi chút ít, họ không phải là máy móc. Ngược lại, quân của Tào Tháo đã đóng quân ở đây, vì vậy thể lực của họ có ưu thế hơn. Nếu trận đấu này chỉ kết thúc hòa, thì danh tiếng của Tào Tháo đã bị Chu Du cướp đi một phần. Vì vậy, Tào Tháo không thể lui quân. Trong mắt Tào Tháo, những binh sĩ Giang Đông này không hợp với thẩm mỹ của ông ta, họ vừa lùn, vừa đen đúa, không có vẻ oai phong. Dù vậy, họ vẫn mạnh mẽ như những tảng đá, vừa cứng vừa lì lợm. Chiến đấu bằng vũ khí lạnh đòi hỏi sức lực lớn. Mỗi trận chiến đều tiêu hao rất nhiều thể lực, và nếu bị thương, người lính có thể mất máu, dẫn đến suy yếu. Vì vậy, tinh thần chiến đấu và ý chí rất quan trọng. Những binh lính Giang Đông mặc giáp nặng liên tục xông lên, giáp của họ đã bị đao kiếm chém rách nát, thậm chí có những mũi tên còn cắm trên giáp. Nhiều người đã bị thương, nhưng họ dường như không hề biết mệt. Dù có bị đánh lui, họ chỉ tạm dừng lấy hơi một chút, rồi lại xông lên, mỗi lần tấn công lại càng quyết liệt hơn, quyết tâm phá vỡ trận hình của quân Tào và tiến vào Giang Hạ. Tào Tháo nhìn mà giật cả khóe mắt. Dĩ nhiên, quân Thanh Châu của Tào Tháo cũng không phải là lính tồi. Họ là lực lượng nòng cốt của quân đội Tào, giữ vững đội hình một cách vững chắc. Lá cờ chiến phấp phới trên đầu họ, những cây trường mâu, khiên lớn, trường kích và đao chiến đều trong tay, toàn thân bọc giáp, chắn vững trước sự tấn công của quân Giang Đông. Mỗi đợt tấn công đều khiến máu loang lổ thêm trên mặt trận. Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi trên chiến tuyến giữa hai bên. Quân Thanh Châu của Tào Tháo không ngần ngại dùng xác của quân lính làm tường chắn tạm thời, trong khi quân Giang Đông thì không chùn bước, dùng đao kiếm và thậm chí cả thân thể để xô đổ những bức tường đó. Tào Tháo nhăn mặt, ngước nhìn lên trời. Lúc này trời đã sáng rõ, không khí mùa thu mát mẻ, đúng là thời điểm tuyệt vời để con người thể hiện hết khả năng tàn sát lẫn nhau. Chu Du, ngươi đang có âm mưu gì? Tại sao vừa bước vào trận, ngươi đã ra vẻ như không cần gì nữa, quyết định liều mạng, dường như muốn đánh cho đến khi cả hai bên đều chết sạch. Bên ngoài Giang Hạ, trận chiến ác liệt và tàn khốc diễn ra, đến mức ngay cả những lão binh từng trải qua trăm trận cũng hiếm khi thấy. Cả hai bên đều không ngờ rằng đối phương có thể duy trì sức chiến đấu đến giờ phút này, mỗi lần đụng độ đều diễn ra vô cùng dữ dội, nhưng không ai có thể đẩy lùi kẻ thù trước mắt. Mỗi lần xung đột, ngoài những cú va chạm giữa máu và thịt, còn là cuộc đọ sức giữa tinh thần và ý chí của binh sĩ hai bên. Các hàng binh sĩ đã chiến đấu đến mức gãy thương, đứt kiếm, thân thể đầy thương tích. Khi phải chịu đựng những đợt tấn công liên tục của quân Giang Đông, ngay cả binh lính Thanh Châu của Tào Tháo cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, dưới sự điều phối của Tào Nhân, trước mỗi đợt tấn công của Giang Đông, hàng ngũ binh lính đầu tiên đều được thay đổi. Những binh sĩ may mắn sống sót dù bị thương nặng cũng được đưa ra hai bên để nghỉ ngơi tạm thời. Nhờ vào chế độ quân y mà Phỉ Tiềm đã áp dụng, Tào Tháo cũng học theo, cho mười mấy quân y đi lại giữa các binh sĩ bị thương, băng bó và điều trị. Những binh sĩ được thay thế, dù không bị thương, cũng kiệt sức đến mức nằm bệt xuống đất, cởi bỏ những mảnh giáp bị hư hỏng, rồi vắt kiệt chiếc áo trong đầy mồ hôi. Tào Tháo không ngờ rằng một trận giao chiến thăm dò lại có thể trở thành một trận đánh khốc liệt như vậy. Sự hung hãn của quân Giang Đông và những đợt tấn công gần như tự sát khiến Tào Tháo nghi ngờ, liệu có phải mình đã rơi vào bẫy của Chu Du hay không, liệu có phải xung quanh còn có đội quân dự bị nào đó, thậm chí liệu Giang Đông có thực sự mắc bẫy hay không, hay họ đã nhận được viện binh và đang âm mưu bao vây quân của mình. Chu Du cầm tay nắm đốc kiếm bên hông, khuôn mặt lạnh lùng đứng dưới cờ lớn, tỏ rõ quyết tâm không lùi bước. Ông hầu như trực tiếp chỉ huy ngay tại tiền tuyến. Nếu không phải vì sự chỉ đạo trực tiếp của ông, quân Giang Đông hẳn đã bị trận địa vững chắc của Tào Tháo đánh tan. Cũng như phía Tào Tháo, Những binh sĩ và thương binh được rút về đều nằm gần chỗ cờ của Chu Du để nghỉ ngơi. Nhiều người dù không bị thương nhưng đã kiệt sức, nằm gục xuống đất không thể đứng dậy. Có những binh sĩ khác mang theo túi nước đã pha muối, đi xung quanh để cho binh sĩ uống vài ngụm để hồi sức. Những vệ binh đứng gần Chu Du nhìn vào trận chiến phía trước, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Duy chỉ có Hoàng Cái đứng cạnh Chu Du, nét mặt không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn vào trận chiến khốc liệt không xa. Quân lính của Chu Du rõ ràng ít hơn quân của Tào Tháo, nhưng nếu ngay từ đầu sợ hãi và né tránh trận chiến trực diện, điều đó sẽ khiến Tào Tháo nhanh chóng nhận ra sự yếu thế của họ. Nhưng với sự quyết liệt và mạnh mẽ của Chu Du hiện tại, Tào Tháo phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Chu Du giơ tay ra hiệu, chỉ về phía trước. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, một đợt binh sĩ khác tiến lên. Lần này, binh sĩ tiến ra tiền tuyến chính là đội quân tinh nhuệ nhất của Chu Du, là binh lính tư nhân của ông. Họ mặc áo giáp sắt màu đen, mang khiên lớn và thương dài, thậm chí có người còn cầm theo rìu chiến và búa lớn. Không chỉ khả năng phòng ngự mà cả sức phá hoại của họ cũng vượt trội hơn hẳn so với binh lính thường. Họ lao vào đội hình của quân Tào như một cơn bão, ngay lập tức gây ra tổn thất nặng nề cho trận tuyến của Tào Tháo. Mặc dù bị quân Thanh Châu của Tào phản kích, một số binh sĩ bị thương, áo giáp của họ thấm đẫm máu, nhưng với kỹ năng chiến đấu và sức phòng ngự tuyệt vời, họ dần chiếm ưu thế. Những binh sĩ nặng giáp này dùng khiên lớn chặn lại hàng ngũ thương dài và giáo của quân Tào, cố gắng tiến lên phía trước. Họ che chắn cho những binh sĩ khác của Giang Đông, vừa di chuyển vừa vung kiếm và búa, đẩy lùi đội hình của Tào Tháo. Những binh sĩ nặng giáp này có sức phá hoại khủng khiếp, khi xông vào hàng ngũ quân Tào, chỉ cần một nhát búa hay kiếm đã khiến những cây giáo và thương của quân Tào gãy nát, binh sĩ bị chém gục ngay tại chỗ. Tứ chi đứt lìa bay khắp nơi. Quân Tào cố gắng dùng thương và giáo đâm tới, một số mũi giáo đâm trúng áo giáp của những binh sĩ Giang Đông, nhưng những binh sĩ này chỉ hét lớn, đập nát cán giáo và tiếp tục lao tới, xông thẳng vào giữa trận tuyến của quân Tào. Trước sự tấn công dữ dội của binh lính nặng giáp, các quan quân của Tào Nhân, từ tướng chỉ huy đội cho đến các tiểu đội trưởng, đều không thể không la lớn, tiếp viện. Tiếp viện ngay. Không trụ nổi nữa. Tào Nhân nhận thấy tình hình không ổn, liền dẫn theo đội cận vệ tiến lên nghênh chiến. Thân hình Tào Nhân cao lớn, thậm chí vượt trội hơn so với các binh sĩ thông thường. Trong những trận chiến cận chiến, điều này mang lại lợi thế rất lớn. Ông giống như một bức tường sắt chắn ngang chiến trường. Giữa khung cảnh máu thịt bay tứ tung, Tào Nhân lao lên phía trước, vung đao bổ xuống đầu một binh sĩ nặng giáp vừa hạ sát một lính Tào. Binh sĩ nặng giáp cố gắng giơ khiên lên đỡ đòn, nhưng với sức mạnh vượt trội, tấm khiên da bị Tào Nhân chém nát, binh sĩ nặng giáp cũng ngã ngửa xuống đất. Tào Nhân lợi dụng sức mạnh từ vòng eo vung đao quét ngang, hạ gục 3-4 binh sĩ Giang Đông, lập tức bịt kín lỗ hổng trong trận tuyến của mình. Những cận vệ theo sau Tào Nhân cũng hét lớn, dương cao đao thương xông lên, đội hình của quân Tào dần được củng cố. Đẩy lùi chúng. Tào Nhân giơ tay hô to. Những binh sĩ Tào khác nhân cơ hội này tiến lên theo khe hở mà Tào Nhân mở ra, đối đầu với quân nặng giáp của Chu Du. Lúc này, quân của Chu Du không thể lấp đầy khoảng trống nhanh chóng, để lộ điểm yếu. Dù có trang bị giáp dày và khiên lớn, binh sĩ nặng giáp không thể chống lại tất cả các đợt tấn công. Một khi bị bao vây, họ cũng nhanh chóng gục ngã. Tào Nhân dùng chiến thuật đâm thủng một điểm yếu và từ đó lan rộng ra, dễ dàng hạ gục binh sĩ nặng giáp hơn là đối đầu trực diện. Binh sĩ nặng giáp có thể đối phó với lính thường, nhưng trước sức mạnh của Tào Nhân, họ không thể chống đỡ được. Dù có đỡ được đao của Tào Nhân, họ cũng không chịu nổi sức mạnh của ông. Khi Tào Nhân vung đao lần nữa, binh sĩ nặng giáp cố gắng giơ khiên giữ đỡ, nhưng cả người lẫn giáp đều bị chém gần như làm đôi. Máu bắn tung tóe lên không trung, tạo thành một cơn mưa máu. Tào Nhân đứng giữa cơn mưa máu, chuẩn bị tiến lên thêm, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng xé gió. Ông lập tức cúi người né sang một bên, và ngay lập tức một chiếc rìu nhỏ bay vụt qua, đập thẳng vào mặt một binh sĩ Tào đứng sau ông. Chiếc rìu cắm vào mũ giáp với một tiếng rắc, nếu không nhờ mũ bảo hiểm, có lẽ đầu người lính đã bị chẻ đôi. Tào Nhân quay lại nhìn, thấy Hoàng Cái đang tiến lên một cách dũng mãnh, tay ném một chiếc rìu khác về phía mình. Đến đây! Tào Nhân hét lớn, vung đao gạt bay chiếc rìu, rồi lao vào giao chiến với Hoàng Cái. Với sự xuất hiện của Hoàng Cái và đội quân tiếp viện, trận tuyến của Giang Đông lại một lần nữa được củng cố. Hai bên giờ đây như hai bánh răng lớn đang nghiền nát nhau, nuốt chửng máu thịt của đối phương trong từng trận đụng độ khốc liệt. Ở phía sau, Tào Tháo ngẩng đầu nhìn mặt trời, lúc này đã qua giữa trưa và đang dần ngã về phía Tây. Trận chiến đã kéo dài đến mức này, nói rằng binh sĩ dưới quyền mình sợ chết hay ngần ngại chiến đấu là điều không thể. Tuy nhiên, nhìn vào trận chiến đẫm máu trước mắt, ngay cả Tào Tháo cũng không còn giữ được sự tự tin như ban đầu. Đối mặt với những binh sĩ Giang Đông hung hãn, sẵn sàng lao vào chỗ chết mà không hề biết mệt mỏi hay sợ hãi, quân Tào đã dần coi trọng họ hơn. Ban đầu tưởng là một quả hồng mềm, giờ lại thành một hòn đá cứng. Quân Giang Đông này Tào Tháo không khỏi cảm thán, đúng là đáng gọi là dũng mãnh. Ánh mặt trời mùa thu ngắn hơn, nhưng từ lúc mặt trời ngã đến khi lặn vẫn còn chút thời gian. Ánh sáng chiếu lên những mũi giáo, mũi thương của cả hai bên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của cái chết. Thực ra, Tào Tháo không dồn toàn bộ lực lượng vào trận tuyến chính, mà chủ yếu tập trung ở phía Hạ Hầu Uyên. Mục tiêu chính của ông là chờ thời cơ khi Tôn Quyền mở cổng thành ra, thì có thể cắt đứt và đánh chiếm thành. Vì vậy, dù Hạ Hầu Uyên rất nóng lòng tham chiến, nhưng theo lệnh của Tào Tháo, ông ta buộc phải nhẫn nại. Thế nhưng lúc này, phía Tôn Quyền, mặc dù cờ xí lay động, quân lính tụ tập đông đúc, nhưng không có dấu hiệu gì về việc mở cổng thành ra. Trong khi đó, Chu Du bên ngoài lại liều mạng chiến đấu, với khí thế không cần Tôn Quyền ra ứng cứu, chỉ cần đánh đến giọt máu cuối cùng. Điều này khiến Tào Tháo do dự. Liệu có nên dồn toàn bộ lực lượng để đối phó với Chu Du hay không? Hay tiếp tục giữ vững thế giằng co? Nếu điều quân của Hạ Hầu Uyên qua đây để đánh bại Chu Du, thì khả năng thành công không khó. Nhưng nếu Tôn Quyền nhân cơ hội xông ra, tình thế sẽ bất lợi. Cứ tiếp tục kéo dài thế này thì tổn thất sẽ quá lớn. Hai bên chiến đấu giáp lá cà, những vũ khí tầm xa như cung tên gần như không có tác dụng gì. Những binh sĩ Giang Đông, bất kể là lính thường hay lính giáp nặng, sau khi tạm nghỉ ngơi ở ngọn đồi nơi Chu Du đặt bản doanh, họ sẽ nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ và lại lao vào chiến đấu. Có vẻ như đối với họ, không quan trọng bao nhiêu lần xung phong, chỉ cần còn hơi thở, kẻ địch chưa sụp đổ, thì họ sẽ tiếp tục lao lên. Đặc biệt là những binh sĩ giáp nặng, thật sự hung hãn, lao vào chiến đấu đến mức máu thịt văng khắp nơi. Ngay cả Tào Tháo đứng ở phía sau nhìn thấy cũng phải động lòng, huống chi là những binh sĩ Tào ở tiền tuyến. Chu Công Cẩn Tào Tháo cau mày, chẳng lẽ hắn thực sự muốn liều mạng tại đây sao? Gần như cùng lúc, trên tường thành Giang Hạ, một giọng nói cũng vang lên. Chu Công Cẩn Tôn Quyền nghiến răng, hắn định làm gì đây? Tôn Quyền không nghĩ rằng Chu Du sẽ đến đây. Hắn cũng không có ý định triệu hồi Chu Du từ Giang Lăng về. Tôn Quyền đã ra lệnh cho Chu Du và Trình Phổ tiếp tục tấn công Giang Lăng, và chỉ huy quân từ Ngô Quận tấn công Hợp Phì, còn Tôn Quyền tự tin rằng mình có thể giữ vững Giang Hạ. Dù sao, Tôn Quyền cũng hiểu chút ít về kế vây ngụy cứu triệu. Mặc dù Tào Tháo trông rất mạnh mẽ, nhưng nếu những người như Trương Chiêu ở Giang Đông hành động nhanh chóng, có thể nhân cơ hội tấn công Hợp Phì, sau đó quay lại bao vây Tào Tháo. Nếu điều đó xảy ra, có khi chính Tào Tháo sẽ bị bắt sống. Lúc đó, không chỉ Kinh Châu, mà thậm chí cả Dự Châu và Ký Châu cũng sẽ thuộc về Tôn Quyền. Nhưng thật không ngờ, Chu Du lại từ bỏ cuộc tấn công Giang Lăng để đến cứu viện Giang Hạ. Tôn Quyền gần như muốn hét lên rằng mình không phải là một đứa trẻ nữa. Dù thế nào thì hắn cũng đã ra trận chiến đấu, không cần Chu Công Cẩn lo lắng chuyện thừa thải này. Hắn có thể tự mình giữ vững thành. Tôn Quyền thực sự nghĩ rằng hắn có thể làm được điều đó. Vì vậy, hành động của Chu Du khiến hắn không cảm thấy dễ chịu chút nào. Bản thân Tôn Quyền đã cố gắng giữ chân đại quân của Tào Tháo, tạo ra nhiều thời gian và cơ hội cho Chu Du và Trình Phổ, nhưng Chu Du lại không nói gì, bỏ lại chiến trường Giang Lăng đầy hứa hẹn để quay trở về. Chu Du, ngươi đang nghĩ gì? Lúc này, Lỗ Túc đứng cạnh Tôn Quyền, khẽ liếc nhìn sắc mặt của hắn. Ai cũng biết Tôn Quyền đang nghĩ gì. Vì trên đầu hắn luôn có hai cái bóng khổng lồ của Tôn Kiên và Tôn Sách đè nặng, nên để có thể làm cho đám cựu thần của Tôn gia nể trọng, Tôn Quyền phải giành được một chiến thắng đáng tự hào. Trận chiến này ở Kinh Châu chính là cơ hội mà Tôn Quyền đã ấp ủ từ lâu, và hắn tin rằng mình có rất nhiều khả năng chiến thắng. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như hắn dự tính, chiếm được Giang Hạ thành công. Thế nên, Tôn Quyền tự tin rằng mọi việc sau đó cũng sẽ thuận lợi. Nhưng vấn đề là, mặc dù Lưu Biểu của Kinh Châu đã già yếu, nền tảng lâu đời của Kinh Châu vẫn rất vững chắc. Hơn nữa, với việc Tào Tháo và Phỉ Tìm ngừng chiến, cả hai đều có thể tập trung lực lượng. Điều này làm cho tình hình không còn đơn giản như Tôn Quyền đã dự tính. Nhưng Tôn Quyền không muốn nghe theo những lời khuyên đó. Hắn thậm chí cố tình phớt lờ một số dấu hiệu. Giống như một đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn, nghĩ rằng cha mẹ chỉ sinh ra để chống đối mình, để đè nén mình. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cha mẹ đều khiến đứa trẻ cảm thấy khó chịu và tức giận, đến mức ước rằng cha mẹ bị tai nạn chết đi để mình có thể sống thoải mái. Những đứa trẻ nổi loạn nghĩ rằng cha mẹ không hề yêu thương chúng, cuộc sống của chúng không có màu sắc nào ngoài màu xám đen, tự dằn vặt và bỏ qua những điều quan trọng. Chúng không học hỏi, không trưởng thành, chỉ tập trung toàn bộ năng lượng vào việc chống đối cha mẹ và thầy cô. Tôn Quyền không đến mức cực đoan như vậy, nhưng dù đã cố kìm nén tâm lý nổi loạn của mình, thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi có những suy nghĩ như vậy. Nếu trận chiến này thất bại, Tôn Quyền sẽ phải đối mặt với thế nào đây? Danh dự, sĩ diện của hắn sẽ đặt ở đâu? Dù có thế nào, hắn cũng không thể để mất thể diện được. Vì vậy, ngay cả khi Chu Du đã đến, Tôn Quyền cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Chu Du ra tay với thế trận quyết liệt, bức bách cả hai bên phải dùng đến những phương thức tàn nhẫn nhất để ép Tôn Quyền nhìn nhận ra vấn đề. Lỗ Túc thầm thở dài trong lòng. Chủ công ơi, ngài có thấy không, ngay cả những binh sĩ tinh nhuệ nhất dưới quyền Chu Du cũng không dễ dàng đột phá được phòng tuyến của quân Tào. Ngài còn tin rằng trận chiến này có thể kéo dài thêm được nữa sao? Ngài còn nghĩ mình có thể giữ được Giang Hạ dưới sức ép từ quân Tào sao? Tào Tháo rõ ràng có trong tay những binh lính và tướng tài mạnh mẽ như thế, nhưng tại sao lại chưa dốc toàn lực để đánh chiếm Giang Hạ? Lẽ nào chủ công ngài không muốn suy ngẫm về điều đó sao? Trận chiến càng lúc càng ác liệt hơn. Các chiến binh của Chu Du và Tào Tháo, những người tinh nhuệ và dũng mãnh nhất, đang chiến đấu như thể không sợ cái chết, mỗi giây phút trôi qua trận chiến lại trở nên tàn khốc hơn trước. Mỗi người dường như đang sử dụng hết những gì họ có, cạn kiệt sinh lực và tinh thần, nhưng vẫn không lùi bước. Cả hai bên đều không quan tâm đến thương vong, chỉ muốn lao vào đội hình đối phương, mở ra một lỗ hổng, và rồi mở rộng nó bằng cách đưa thêm người vào, cho đến khi đội hình kẻ địch hoàn toàn bị phá vỡ. Những chiến binh nặng giáp của cả hai phe bị cuốn vào trận chiến khốc liệt, khi nằm xuống nếu chưa chết thì cũng lê lết, bò dậy để tiếp tục giao chiến. Những đôi chân, mang giày cỏ hoặc giày trận, dẫm đạp lên bùn lầy, máu và xác thịt hỗn độn, trong khi những chi thể đứt lìa liên tục rơi xuống. Chu Du đứng ở phía sau, nhìn từng hàng binh sĩ của mình tiến lên và bị cuốn vào cơn bão chiến trận. Mỗi khi phát hiện đội hình có dấu hiệu sụp đổ, ông lập tức điều quân lấp vào chỗ trống. Sau mỗi đợt giao chiến, số binh sĩ có thể trở về là quá ít, phần lớn hoặc đã trở thành xác chết hoặc bị thương và được đưa về gần lá cờ chỉ huy. Phần lớn binh sĩ này là những người thuộc đội quân tư nhân của Chu Du, được ông huấn luyện và tuyển chọn kỹ càng từ thời Tôn Kiên. Mỗi khi một binh sĩ ngã xuống, Chu Du đều cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Gần cờ chỉ huy của Chu Du, các binh sĩ bị thương nằm la liệt. Một số kiệt sức, số khác mang đầy vết thương. Những binh sĩ còn sống sót, nếu nhận ra vết thương của mình không quá nặng, họ lại tự đứng dậy, hành lễ với Chu Du, rồi tiếp tục khoác giáp và quay trở lại chiến đấu. Những binh sĩ đã chiến đấu hết sức ở tiền tuyến, nhìn thấy những đồng đội bị thương quay trở lại chiến trường, cũng không có thời gian để nói lời an ủi. Họ chỉ trao nhau một cái nhìn, rồi lại tiếp tục sát cánh chiến đấu. Tiếng hét hò của cả hai phe dường như lay động cả bầu trời, mặt trời mùa thu đang nhanh chóng ngã về phía tây. Trận chiến càng đến gần hoàng hôn thì càng trở nên tàn khốc. Sau một ngày dài chiến đấu ác liệt như vậy, cả Tào Tháo lẫn Chu Du đều không thể tiếp tục chiến đấu vào ban đêm, vì vậy cả hai đều cố gắng dốc toàn lực trong khoảng thời gian còn lại trước khi bóng tối bao trùm, quyết tâm nghiền nát đối phương. Chủ công. Trên tường thành Giang Hạ, Lỗ Túc không thể chịu nổi nữa, lên tiếng, nếu đánh tiếp, chúng ta sẽ tổn thất toàn bộ lực lượng mất. Chủ công. Chu Công Cẩn. Hắn đang ép ta. Tôn Quyền cũng không đến mức quá ngu ngốc, hắn hét lên, hắn đang ép ta mà. Tôn Quyền đứng trên cổng thành, giơ hai tay chỉ trỏ, giận dữ hét lớn. Chu Du dù ở xa, bên dưới lá cờ của mình, nhưng dường như cũng nghe thấy, ông chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn rồi quay đi, thần sắc hoàn toàn không thay đổi. Bên cạnh Chu Du chỉ còn lại đúng 100 tên thân binh cuối cùng, còn tất cả những binh sĩ khác đã dồn vào chiến trường. Thậm chí cả Hoàng Cái, thân mang đầy thương tích, cũng đang chiến đấu say sưa ở tuyến đầu. Hoàng Cái rõ ràng đã bị thương nặng, nhưng vẫn đứng vững ở tiền tuyến, ngọn giáo lớn của ông đã không biết bao nhiêu lần giữ vững được đội hình đang lung lay, khiến ngay cả Tào Nhân cũng phải tránh xa vị trí của Hoàng Cái, không muốn đối mặt với kẻ điên này thêm lần nữa. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm toàn bộ chiến trường. Chu Du liếc nhìn về phía đồi bên kia, nơi lá cờ lớn của quân Tào bay phấp phới và mờ mờ bóng dáng của Tào Tháo. Dù họ không trực tiếp giao chiến, nhưng vẫn đang thử thách lẫn nhau, xem ai kiên trì hơn, ai chịu đựng giỏi hơn, ai mạnh mẽ hơn. Mặt trời đã ngã dần về phía chân trời, nhưng vẫn còn rải những tia nắng cuối cùng xuống mặt đất. Thế nhưng, chỉ trong một hai canh giờ nữa, trời sẽ tối hẳn. Chu Du biết rõ quân đội của mình đã chiến đấu đến giới hạn. Mặc dù bề ngoài vẫn còn trụ được, nhưng thực ra, rất nhiều binh sĩ đã kiệt sức, có lẽ nếu tiếp tục chiến đấu, họ sẽ không còn sức để cầm nổi đao kiếm nữa. Chu Du mỉm cười cay đắng. Có lẽ lần này, ông đã đánh giá quá thấp Tào Tháo nếu có thể đánh lui được quân Tào, ít nhất Chu Du sẽ làm lung lay tuyến giữa của quân địch, buộc Tào Tháo phải điều quân của Hạ Hầu Uyên đến hỗ trợ, từ đó tạo cơ hội cho Tôn Quyền xuất quân và cùng Chu Du tiêu diệt quân Tào. Nhưng giờ đây, đó chỉ là một nếu. Việc thực hiện điều đó giờ rõ ràng là không thể. Chu Du cũng không thể rút lui. Quân lính của ông đã dồn hết tâm sức vào trận chiến này, nếu bây giờ mà rút lui, chỉ sợ tinh thần chiến đấu và sĩ khí của quân đội sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu sau này đối đầu với quân Tào, thì ngay từ khi chưa giao chiến đã yếu đi ba phần. Trong chiến tranh thời cổ đại, tinh thần và sĩ khí của binh lính là vô cùng quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu, Chu Du đã dốc toàn lực, và Tào Tháo cũng vậy. Cả hai đều không muốn thể hiện bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào trong lần giao tranh đầu tiên. Tào Tháo có Hạ Hầu Uyên ở bên cạnh, nhưng nhất quyết không để ông ta tham gia vào trận chiến, vì điều quan trọng là không thể thua về khí thế. Chu Du, mặc dù có Tôn Quyền ở trong thành nhưng cũng không thể điều động. Nỗi lo lắng về các sĩ tộc Giang Đông vẫn chỉ là nỗi lo, không có bằng chứng rõ ràng. Điều này có thể khiến Tôn Quyền hiểu lầm rằng Chu Du nghi ngờ vô cớ, và cũng có thể làm các sĩ tộc Giang Đông bất mãn. Việc Chu Du làm hiện tại có đáng không? Có đáng. Vì quân đội dưới trướng ông, có thể nói là phần tinh nhuệ nhất của quân đội Giang Đông. Đội quân này, dưới sự chỉ huy của Tôn Sách và Chu Du, đã liên tiếp giành chiến thắng. Chính niềm tin vững chắc từ những chiến thắng đó đã tạo nên khí thế chiến đấu không ngừng nghỉ hiện tại. Đây là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất của Giang Đông. Nếu ngay cả đội quân này cũng không thể giành được ưu thế trong cuộc chiến trực diện với quân Tào, thì dù lần này Tào Tháo có rút lui, khi ông ta tiến quân lớn hơn vào lần sau, ai sẽ dám đối đầu quyết tử như hôm nay? Thời Xuân Thu, có Biện Thước gặp Tề Hoàng Công, vừa nhìn đã biết bệnh trạng. Biện Thước nói, chúa công có bệnh, hiện tại mới ở ngoài da, nếu không chữa trị sớm, bệnh sẽ sâu hơn. Tề Hoàng Công đáp, ta không có bệnh. Giờ đây, Chu Du chính là Biện Thước, còn Tôn Quyền thì không nhận ra rằng mình đang có bệnh. Dù thế nào, Chu Du cũng không hổ thẹn với trời đất, ít nhất, ông không hổ thẹn với sự phó thác của Tôn Sách số phận của bản thân, ông chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Chỉ có điều, đám quân Tào này thật sự mạnh mẽ, nếu mức độ hung hãn của họ giảm bớt thì tốt quá. Chu Du nở một nụ cười nhẹ, rực rỡ hơn cả ánh chiều tà. Tào Tháo tất nhiên không thể nhìn rõ khuôn mặt của Chu Du, nhưng ông có thể thấy rõ bóng dáng vững như núi của Chu Du. Từ khi trận chiến bắt đầu cho đến giờ, Chu Du chưa hề di chuyển dù chỉ một bước, cũng giống như chính Tào Tháo vậy. Còn về vấn đề tiểu tiện, đại tiện. Câu nói kẻ nhàn nhã thì bận đi vệ sinh thật đúng. Khi adrenaline dâng cao trong những trận chiến sinh tử, cả tướng lĩnh lẫn binh lính đều không còn thời gian nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như thế. Vì vậy, khi Tào Tháo nhìn thấy bóng dáng vững chãi của Chu Du dưới ánh hoàng hôn, nét mặt ông cũng dần trầm xuống. Bất kể bao nhiêu lần, dù quân Tào có đánh bại quân Giang Đông nhiều đến đâu, những binh sĩ Giang Đông vẫn lại tụ họp, một lần nữa lao tới. Đến lúc này, Tào Tháo đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đám binh lính Thanh Châu của mình. Những binh sĩ Thanh Châu này xuất thân từ quân Khăn Vàng, hầu hết đều là những lão binh đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Nhưng ngay cả những binh lính này, dưới sức ép của quân Giang Đông, cũng đã bộc lộ sự mệt mỏi rõ rệt. Nhiều người rút lui khỏi tiền tuyến chỉ để nằm bẹp dưới đất, thở hổn hển. Một số thậm chí kiệt sức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Tào Tháo cũng thấy một điều gần như chưa từng có trong quân Thanh Châu của mình, sự né tránh chiến đấu. Tiếng truyền lệnh của binh sĩ vang lên, tiếng trống thúc giục, nhưng những binh sĩ Thanh Châu đã rút lui dường như không nghe thấy. Chỉ khi bị các quân hầu thúc giục, họ mới miễn cưỡng lập trận đối phó. Điều này khiến Tào Tháo vừa tức giận vừa kinh hãi. Quân Giang Đông chính quy, theo những gì Tào Tháo biết, có ít nhất 6 vạn người. Nếu tất cả quân Giang Đông đều mạnh mẽ như những kẻ trước mặt, thì nếu đánh tổng lực, quân của ông liệu có thắng nổi không? Dù có thắng, sau trận chiến sẽ còn lại bao nhiêu binh lính? Rồi Phỉ Tiềm ở Quan Trung sẽ ra sao, suy nghĩ kỹ hơn, không thể không khiến Tào Tháo lo lắng. Ông phải xem xét lại kế hoạch của mình. Trên tường thành Giang Hạ, Tôn Quyền vừa lo lắng vừa tức giận, sốt ruột đi đi lại lại. Nếu là một tướng lĩnh Giang Đông khác, Tôn Quyền có thể sẽ bỏ mặc. Nhưng Chu Du không phải người khác, ông là cánh tay phải của anh trai Tôn Sách, là trụ cột được các lão tướng Giang Đông công nhận, và cũng là người mà anh trai ông đã phó thác trước khi qua đời. Mặc dù Tôn Quyền và Chu Du không phải lúc nào cũng hòa hợp, nhưng Chu Du vẫn là Chu Du, không phải kẻ tầm thường. Phải, Chu Du không thể chết, ít nhất ông không thể chết trước mặt Tôn Quyền. Chu Du, rõ ràng, cũng hiểu điều này, vì thế ông không chút do dự dốc toàn lực đưa tất cả binh sĩ ra chiến trường, quyết tử với quân Tào. Nhưng Tôn Quyền trong thâm tâm không muốn và không chịu để Chu Du dẫn dắt mọi chuyện như vậy. Thấy trận chiến ngày càng ác liệt, Tôn Quyền dù chưa ra quân nhưng trong lòng ngày càng oán giận Chu Du. Ông biết rằng mình cần phải ra hỗ trợ, nhưng lại căm ghét cảm giác bị Chu Du điều khiển mọi thứ. Tôn Quyền rất ghét cảm giác này, hắn là chủ công, hắn là người có quyền ra lệnh. Hắn phải đứng ở vị trí cao nhất, là người chỉ huy mọi thứ, chứ không phải chỉ là kẻ đáp ứng theo hành động của Chu Du. Nhìn thấy sự sốt ruột của Tôn Quyền, Lỗ Túc cũng không khỏi nhíu mày. Dù ông có thể đoán được một phần lý do vì sao Chu Du lại quay về tiếp viện, nhưng Lỗ Túc cảm thấy rằng ngay cả khi bây giờ ông nói ra những điều này với Tôn Quyền, có lẽ Tôn Quyền cũng không nghe lọt tai. Tôn Quyền không hiểu được cảm xúc của Chu Du dành cho Tôn Sách, cũng không thể hiểu được sự trân trọng và thận trọng mà Chu Du dành cho cơ nghiệp của nhà họ Tôn. Giống như nhiều cậu ấm, con nhà giàu tiêu tiền phung phí, họ không biết được nỗi vất vả mà thế hệ trước đã trải qua để gây dựng cơ nghiệp từ con số không. Sự khác biệt nằm ở đó. Và từ đó, mâu thuẫn cũng nảy sinh khi cơ nghiệp đã được xác lập, những người thuộc thế hệ trước luôn muốn giữ gìn và phát triển chậm rãi, trong khi thế hệ thứ hai, hoặc ba như Tôn Quyền, lại muốn mở rộng, muốn tạo dựng những thành tựu lớn hơn để chứng tỏ năng lực của bản thân. Xung đột là điều không thể tránh khỏi, và Lỗ Túc chính là người cố gắng hòa giải trong những xung đột đó, ông ra sức vá lại những vết nứt đang xuất hiện trong nội bộ Giang Đông. Chủ công Lỗ Túc theo bước chân của Tôn Quyền, nhẹ nhàng nói, tình hình hiện nay là đô đốc đang muốn thể hiện lòng trung thành với ngài. Hả? Tôn Quyền giật mình, dừng bước, quay đầu lại nhìn Lỗ Túc, sau đó lại ngẩng ra chiến trường ác liệt bên ngoài, Tử Kính, ý ngươi là gì? Lỗ Túc nhìn quanh, Tôn Quyền hiểu ý liền ra lệnh cho đám hộ vệ lui ra xa. Lỗ Túc liền hạ giọng nói, đô đốc làm như vậy là có ba lý do. Thứ nhất, là muốn làm nhục nhuệ khí của quân Tào, làm suy yếu sức mạnh của chúng, khiến Tào Tháo không dám coi thường Giang Đông. Thứ hai, ở Kinh Châu, Lưu Biểu như con sói, còn Tào Tháo là con hổ. Dù con sói đã già yếu, nhưng con hổ ở ngay dưới thành này thì còn đáng sợ hơn nhiều. Giờ mà đối mặt với sói mà để lưng trần cho hổ thì thật là không ổn. Thứ ba, Lỗ Túc hạ giọng hơn nữa, nhìn xuống chiến trường rồi nói, đô đốc có nhiều binh cũ, nhưng nay, những binh cũ ấy đã hy sinh gần hết trong trận chiến này, đây chẳng phải là cách để đô đốc thể hiện lòng trung thành với ngài sao? Chủ công nên suy nghĩ kỹ. Trong bất kỳ triều đại nào, hoàng đế luôn rất cảnh giác với việc binh quyền rơi vào tay người khác. Đội quân hùng mạnh mà Chu Du đang nắm giữ là một vấn đề lịch sử để lại. Tôn Quyền không thể dễ dàng lấy lại quyền kiểm soát, nhưng giờ đây, Chu Du đã đem những binh sĩ này ném vào chiến trường, tổn thất không hề nhỏ. Vì vậy, mối đe dọa từ Chu Du đối với Tôn Quyền đã giảm đi rất nhiều. HMM Tôn Quyền lặng lẽ suy nghĩ. Không thể phủ nhận rằng lời của Lỗ Túc khiến Tôn Quyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù lần này bị Chu Du áp đảo, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng. Lần tới sẽ là lượt của hắn nắm quyền chỉ huy. Nếu là như vậy, được thôi, lần này hắn sẽ nhẫn nhịn. Cũng được Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, người đâu? Đánh trống. Chuẩn bị xuất quân. Tiếng trống dồn dập từ thành Giang Hạ cuối cùng cũng vang lên, tạo nên những phản ứng khác nhau từ cả hai phía trên chiến trường. Quân của Chu Du tất nhiên không cần phải nói, họ như bừng tỉnh và tiếp tục chiến đấu ác liệt. Còn phía Tào Tháo thì bắt đầu do dự, vì ông nhận ra rằng nếu giờ đây đối đầu toàn diện với quân Giang Đông, ông sẽ phải chịu tổn thất lớn. Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của binh sĩ Giang Đông, Tào Tháo không còn tin tưởng vào khả năng Hạ Hầu Uyên có thể thừa cơ chiếm thành khi Tôn Quyền mở cổng, mà bắt đầu lo ngại rằng có thể mình đã rơi vào cái bẫy mà Tôn Quyền và Chu Du đã giăng sẵn. Nói đơn giản, trong suy nghĩ của Tào Tháo, ông là người đi giày, còn Tôn Quyền, Giang Đông chỉ là những kẻ đi chân đất. Nếu người đi giày phải liều mạng với kẻ đi chân đất, dù thắng cũng sẽ không đáng. Vậy có nên để Hạ Hầu Uyên tiếp tục đấu với Tôn Quyền và nhân cơ hội đó chiếm thành hay không? Tào Tháo nhìn về phía mặt trời đang lặn, những tia sáng cuối cùng phản chiếu từ đỉnh đầu trọc lóa của mặt trời làm ông nheo mắt. Rồi ông chạm tay lên trán mình, nơi bắt đầu có dấu hiệu hói, và hạ lệnh, truyền lệnh. Hai cánh cung thủ áp chế, đánh chiên thu quân. Giờ đây, nếu ông từ từ thu quân, Tôn Quyền và Chu Du sẽ không dám đuổi theo. Điều này là chắc chắn. Quân của Chu Du đã kiệt sức, còn quân của Tôn Quyền, dù có xuất trận, cũng phải mất thời gian để xếp đội hình. Thêm vào đó, trời mùa thu nhanh tối. Nếu quân Giang Đông dám đuổi theo, chắc chắn họ sẽ phải thắp đuốc để soi đường, và trong tình huống địch sáng ta tối, Tào Tháo không ngại lập một cái bẫy nhỏ. Nhưng khả năng lớn nhất là cả hai bên sẽ dừng trận chiến tại đây. Quả nhiên, khi thấy Tào Tháo từ từ thu quân, Chu Du cũng ra lệnh đánh chiên, không truy kích, và cả hai bên bắt đầu tách khỏi chiến trường, nơi ngổn ngang đầy xác chết. Dù có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại, trận chiến chỉ có thể dừng lại tại đây. Tào Tháo nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Rốt cuộc, ông đã không còn ở tuổi đôi mươi nữa. Vì vậy, khi tình hình thay đổi không theo kế hoạch, và rõ ràng là không thể thắng nhanh, thì trước mắt ông phải tìm cách ổn định đã. Dù thế nào, ông cũng không lỗ. Nếu không thu hoạch được ở đây, thì sẽ thu hoạch ở nơi khác. Với việc Chu Du đã rút quân, vòng vây quanh Giang Lăng cũng gần như được giải tỏa. Vì vậy, ngay cả khi ông rút quân, ông cũng không mất gì. Trận chiến này, tạm coi là hòa, để hôm khác lại giao đấu. Cuộc chiến ở Giang Hà tạm thời lắng xuống, nhưng những cơn gió ở Tây Vực ngày càng mạnh mẽ, giống như cơn gió lạnh mùa đông phương Bắc đang ập tới. Vào giữa tháng 8, những cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi qua các cửa núi, gầm rú như tiếng trống của tử thần. Đoàn người của Úng Nhung từ Thông Lĩnh trở về Tây Vực, băng qua núi rừng, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của con người trong tầm mắt. Điều đó có nghĩa là họ đã ra khỏi dãy núi và sa mạc, và càng ngày càng gần Đôn Hoàng. Chuyến đi này, quyết định rời Thông Lĩnh để đến Đôn Hoàng, đã gây ra nhiều tranh cãi trong tộc Úng Nhung. Phần lớn những người trẻ tuổi đều muốn thử sức, muốn liều lĩnh, trong khi những người lớn tuổi lại phản đối, họ không muốn rời bỏ nơi mà họ đã quen thuộc, không muốn hợp tác với những người Hán xa lạ, dù người Hán có vẻ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng đến đâu. Kết quả là sự bất đồng không ngừng nổ ra. người trẻ cho rằng người già cố chấp, trong khi người già lại nghĩ người trẻ bồng bột. Cuối cùng, một phần trong tộc, do các trưởng lão lãnh đạo, tiếp tục sống ở thông lĩnh, còn con trai của tộc trưởng, cùng một số thanh niên khác, quyết định dẫn đoàn đến Đôn Hoàng, theo đuổi tương lai tươi đẹp mà họ mơ ước. Con trai của tộc trưởng Úng Nhung có một cái tên rất dài và khó phát âm. Dù đã được giới thiệu nhiều lần, nhưng Gia Nhung vẫn không thể nhớ nổi. Vì vậy, ông quyết định chỉ gọi tắt là Úng Nhị. Úng Nhị không phản đối, bởi theo lời giải thích của Gia Nhung, tộc trưởng là người lớn nhất, con trai tộc trưởng đương nhiên là thứ hai, nên gọi là Úng Nhị là đúng. Có câu nơi sơn cùng thủy tận sinh ra dân gian ác hiểm. Bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nên những người sống ở vùng đất khó khăn này thường có thân thể cường tráng và mạnh mẽ hơn. Những người yếu ớt không thể tồn tại, nên bị tự nhiên đào thải. Úng Nhung cũng vậy. Trong núi rừng cao nguyên ở thông lĩnh, Úng Nhung vừa làm nông vừa chăn nuôi, gần như ai cũng là chiến binh. Họ đã quen đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những con hổ, báo, gấu trong núi, nên cơ thể của họ vô cùng cường tráng. Con trai của tộc trưởng, Úng Nhị, là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ. Hắn có thân hình to lớn vạm vỡ, người đầy lông lá, khoác trên vai tấm da gấu mà hắn tự tay săn được. Hắn trông giống một con thú hơn là một con người. Đi tiếp một đoạn nữa là đến Đôn Hoàng rồi Gia Nhung vừa vẫy tay vừa nói, đến đó sẽ có nhiều đồ ăn ngon. Người Khương đã xuất hiện từ thời nhà Chu. Vì vậy, tiếng Khương là ngôn ngữ thông dụng ở phần lớn Tây Vực, Úng Nhung cũng không ngoại lệ. Dù có một số khác biệt về âm điệu, việc giao tiếp vẫn có thể diễn ra. Những lời của Gia Nhung, Úng Nhị cũng có thể hiểu được phần nào. Gia Nhung nghĩ đến những món ăn ngon của người Hán, nhưng Úng Nhị lại đang nghĩ đến một việc khác. Khi thấy Gia Nhung định quay người dẫn đường đi tiếp, hắn vội vàng nắm lấy tay ông, nói, người đó người ngươi kể rất mạnh, ta muốn đấu với người rất mạnh đó. Vừa nói, Úng Nhị vừa nắm chặt tay thành quyền, giơ lên trước mặt Gia Nhung, nhe răng nhăn mặt trông vô cùng dữ tợn. Hả? Gia Nhung giật mình, rồi ngập ngừng hỏi lại, ngươi nói ngươi muốn đấu thử với Ôn Hầu. Sao lại thế? Úng Nhị rất nghiêm túc, nói rõ, ai mạnh hơn, người đó làm chủ. Gia Nhung. Phỉ Tiềm không hề hay biết, tại Đôn Hoàng xa xôi có một gã trai lông lá đang muốn thách thức quyền uy của Lữ Bố. Hắn cũng không quá bận tâm đến kết cục của trận chiến ở Giang Hạ, bởi ngay lúc này, một vấn đề còn nhức nhối hơn đang bày ra trước mắt hắn, nạn châu chấu. Lần gần nhất xảy ra đại dịch châu chấu là vào năm Diên Bình Nguyên Niên. Phỉ Tiềm cảm thấy thật bực bội. Tại sao mình không rút kinh nghiệm nhỉ? Vào năm Diên Bình Nguyên Niên, đầu xuân xảy ra rét đậm, khí hậu rối loạn, đến mùa thu lại hạn hán kéo dài, dẫn đến nạn châu chấu bùng phát. Năm nay cũng có đợt rét đậm đầu xuân, nhưng có lẽ nhờ có Trá Tư dưới trướng, người đã tích lũy kinh nghiệm đối phó thiên tai qua công việc nông nghiệp, nên Phỉ Tiềm không nhận được báo cáo nào về thiệt hại mùa màng và đã vô tình bỏ qua nguy cơ này. Khu vực Trường An, tức vùng Quan Trung, nhờ các công trình thủy lợi được khôi phục liên tục nên thảm thực vật phát triển khá tốt. Cùng với việc sử dụng sâu cày của gia tộc họ Hoàng, việc cày sâu đã giúp kiểm soát châu chấu hiệu quả. Tuy nhiên, ở khu vực Hà Lạc, do thiếu nhân lực chăm sóc ruộng đất, lại thêm hạn hán mùa thu, những đàn châu chấu khổng lồ đã chui ra từ lòng đất, hình thành một cơn đại dịch. Châu chấu là loài sinh vật tuân theo bản năng sinh tồn, đó là ăn. Bình thường, chúng sẽ bay về phía đông và nam, nơi có nhiều thảm thực vật và thức ăn hơn. Tại sao không bay về phía bắc hoặc tây? Bởi vì khi châu chấu bùng phát, thường là vào mùa thu, các vùng phía tây bắc nhiều nơi đã bắt đầu rụng lá. Thêm vào đó, gió mùa thổi từ tây bắc xuống đông nam giúp chúng di chuyển dễ dàng hơn, lại còn có nhiều thảm thực vật tươi tốt để kiếm ăn. Nhưng lần này thì khác. Trường An Tam Phụ và vùng Hà Đông Bắc dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm đang phát triển mạnh mẽ, trong khi các khu vực lân cận Hà Lạc ở Duyện Châu và Dự Châu, vốn bị Phỉ Tiềm càn quét, cũng đã bắt đầu xuất hiện châu chấu. Đàn châu chấu ở Hà Lạc đã hội ý với nhau rằng, nếu bay về phía đông hoặc nam, chúng sẽ chết đói vì không còn gì để ăn. Vì vậy, chúng tự nhiên quay về phía Hà Đông và Tam Phụ. Khi nạn châu chấu bùng phát, nhiều người chưa từng chứng kiến sẽ không thể hình dung được mức độ kinh khủng của nó. Nạn châu chấu đáng sợ vì trong mỗi mét vuông, mật độ của chúng có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng vạn con. Với mật độ dày đặc như vậy, đàn châu chấu bay qua có thể che kín cả bầu trời, biến ngày thành đêm. Chỉ trong chốc lát, mùa màng bị tàn phá, không còn một hạt nào để thu hoạch. Một đàn châu chấu quy mô trung bình có khoảng 40 triệu con, mỗi ngày chúng có thể bay 150 cây số và ăn lượng lương thực đủ nuôi sống 3 đến 40 nghìn người. Từ xưa, nền văn minh Hoa Hạ luôn phụ thuộc vào nông nghiệp, nên đất đai trồng trọt chính là bàn ăn thịnh soạn cho châu chấu. Điều đáng sợ hơn là nạn châu chấu thường đi kèm với các thảm họa khác. Trước nạn châu chấu thường là hạn hán, và sau đó là nạn đói. Người dân cày cấy vất vả cả năm trời, thành quả chỉ trong chốc lát bị châu chấu ăn sạch, ruộng đồng trống trơn. Sau thảm họa, đất đai sẽ không có thu hoạch ít nhất là 2 năm. Nhiều nông dân sống nhờ trời, không có bất kỳ tích lũy nào, lập tức trở thành dân tị nạn, phải rời bỏ quê hương. Chỉ cần có một chút kích động, họ sẽ nổi loạn. Khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng, khởi nghĩa Hoàng Sào, khởi nghĩa Lý Tự Thành, khởi nghĩa Bạch Liên Giáo, tất cả đều có dấu vết của nạn châu chấu. Vì vậy, nạn châu chấu, hay nói rộng hơn là các thảm họa thiên nhiên, luôn là điều gây đau đầu cho những người cai trị. Lưu Hiệp mong muốn đất nước tái sinh, nhưng các sĩ tộc địa phương thì chỉ mong miễn sao không đánh nhau ở chỗ tôi. Những người cai trị hàng đầu, nếu không phải kẻ ngốc, thường đứng về phía người dân. Bởi vì bất kỳ hoàng đế nào không quan tâm đến dân chúng, thường không cai trị được lâu. Quyền lực của hoàng đế thường có xu hướng bảo vệ dân quyền, trong khi tướng quyền lại là kẻ hai mặt, luôn cố gắng kiếm lợi từ cả hai bên. Dĩ nhiên, không thiếu các vị hoàng đế bị tướng quyền dắt mũi. Ví dụ như, châu chấu là thần, không được tùy tiện tiêu diệt. Hoặc nạn châu chấu là thiên tai, do hoàng đế đã làm gì đó khiến trời đất phẫn nộ. Bởi thế, khi khu vực Quan Trung và Hà Đông gặp nạn châu chấu, lập tức lời đồn xuất hiện. Giống như những con châu chấu, lời đồn nhắm thẳng vào Phỉ Tiềm, và người đầu tiên chịu ảnh hưởng không phải hắn, mà chính là Thái Diễm. Trong phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, tại sảnh nghị sự, Bàn Thống và Tuân Du đứng né sang một bên. Ngay cả Hoàng Húc cũng đứng dưới đại sảnh với vẻ hơi ngượng ngùng, bởi vì người đang quỳ gối trên sảnh đường chính là Thái Diễm. Phỉ Tiềm nhìn Thái Diễm, có chút đau đầu. Thái Diễm đã tháo mũ cài tóc, mái tóc dài buông xõa, quỳ giữa đại sảnh. Nàng đến để xin tội với Phỉ Tiềm, tội lỗi vì nàng là phụ nữ. Bởi vì là phụ nữ, nên không thể để gà mái gáy sáng, và chính vì Phỉ Tiềm đã dùng Thái Diễm cùng các nữ sĩ khác mà nạn châu chấu mới xuất hiện. Còn có cả chuyện của Vương Oanh nữa. Gà mái biến thành gà trống, thiên hạ loạn lạc, đều không phải là điềm lành. Xem kìa, chẳng phải trời đã cảnh báo sao, nạn châu chấu đã ập đến. Đối với Phỉ Tiềm, những lời đồn này thật vô lý. Nhưng đối với người thời Hán, những người chưa từng được giáo dục khoa học như thời hiện đại, những lời đồn này lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu, bởi bản thân Phỉ Tiềm đã từng bị bao nhiêu chuyên gia thời hiện đại lừa dối. Từ báo chí đến truyền hình, từ tin tức đến quảng cáo, tất cả đều bị lợi dụng, để rồi hắn mất hết niềm tin vào những cái gọi là chuyên gia. Nhưng ở thời Hán này, khi có ai đó đưa ra những bằng chứng được cho là xác thực, thì ai có thể ngay lập tức nhìn ra sự gian trá ẩn chứa bên trong. Phỉ Tiềm nhíu mày, nói, chuyện này không liên quan gì đến nàng. Xuân Thu, năm Hoàng Công thứ 5, có ghi chép về nạn châu chấu. Năm thứ 15 đời Hy Công, vào tháng 8, cũng có nạn châu chấu. Năm thứ 3 đời Văn Công, mưa châu chấu rơi xuống nước Tống. Năm thứ 8 đời Văn Công, lại nghe về châu chấu. Thái Diễm khăng khăng cho rằng Phỉ Tiềm chỉ đang cố bảo vệ mình, nhưng nàng không muốn làm khó hắn. Hoàng Công hành vi bất chính, Hy Công ưa thích chiến tranh, Văn Công phế trưởng lập thứ, tất cả đều do lỗi của bậc quân chủ mà châu chấu mới xuất hiện. Tướng quân hãy xem xét đại cục, đừng vì tình riêng mà ảnh hưởng. Ngay từ năm 707 trước Công Nguyên, đã có ghi chép về nạn châu chấu ở khu vực Sơn Đông, được coi là thảm họa châu chấu đầu tiên được ghi lại trong lịch sử. Trong suốt các triều đại sau này, nạn châu chấu luôn là một trong ba thảm họa lớn. Tuy nhiên, phải đến thời Minh, dưới sự chỉ đạo của Từ Quang Khải trong cuốn Nông Chính Toàn Thư, mới có sự giới thiệu đầy đủ và hệ thống về nguyên nhân và sự phát triển của châu chấu. Ông cũng nhấn mạnh rằng châu chấu chỉ là một loại côn trùng phá hoại mùa màng, không phải thần thánh hay điềm báo trời giáng. Vì vậy, việc Thái Diễm có suy nghĩ như vậy trong thời đại này cũng không có gì lạ. Thôi, nàng ngồi dậy đi. Phỉ Tiềm lắc đầu. Đôi khi việc đọc nhiều sách là một lợi thế, nhưng đọc sách mà không suy xét thì không được. Hoàng Công hành vi bất chính ư, thế nào là bất chính? Là âm mưu giết cha. Thái Diễm khẽ gật đầu, trong Xuân Thu, Lỗ Ẩn Công không được ghi nhận làm lễ tế, đó là dấu hiệu của sự phản nghịch. Lỗ Ẩn Công, cha của Lỗ Hoàng Công, đã chết dưới tay Lỗ Hoàng Công và Vu Phụ. Trong Xuân Thu không ghi chép về việc Lỗ Ẩn Công được an táng thế nào. Theo quy định của Xuân Thu, nếu một quốc quân bị ám sát và kẻ ám sát không bị trừng phạt, thì lễ tang sẽ không được ghi chép, vì đó là hành vi bất trung. Vu Phụ ban đầu khuyên Lỗ Ẩn Công giết Công Tử Doãn, tức Lỗ Hoàng Công sau này, nhưng Lỗ Ẩn Công không đồng ý. Vu Phụ lo sợ chuyện này bị tiết lộ sẽ gây hại cho mình, nên bị đặt rằng Lỗ Ẩn Công có ý định hại Công Tử Doãn, và khuyên Công Tử Doãn giết Lỗ Ẩn Công. Công Tử Doãn nghe theo và đồng ý, vì vậy Vu Phụ đã sai người giết chết Lỗ Ẩn Công và lập Công Tử Doãn lên làm vua, tức là Lỗ Hoàng Công. Kết cục, Lỗ Hoàng Công cũng không có cái kết tốt đẹp. Hắn lấy vợ và phát hiện ra mình bị cắm sừng. Lỗ Hoàng Công không chịu đựng được, quay về đánh vợ và cuối cùng bị chính kẻ cắm sừng mình giết chết. Vụ việc này thậm chí được dùng trong thời Đường để tấn công Lý Thế Dân, bởi Lý Thế Dân cũng làm những việc không hợp lễ giáo. Chỉ khác là Lý Thế Dân còn táo bạo hơn, trước mặt các quan văn võ, ông ta đã nuốt sống một con châu chấu. một con châu chấu sống. Trong cuộc tranh giành quyền lực, nhân tính bị phóng đại. Một chút tội ác có thể bị thổi phồng lên gấp trăm lần, và tình thân sẽ bị gạt bỏ. Chẳng phải có câu nói, nếu vì 500 hay 5.000 mà bán đứng ai đó, người ta sẽ khinh bỉ và xử phạt. Nhưng nếu là 5 triệu hay 5 tỷ thì sẽ có kẻ ngưỡng mộ, thậm chí chính quyền còn bảo vệ cho kẻ đó. Vậy thì việc Lỗ Hoàng Công làm có đáng để bàn cãi không? Hành vi của Lý Thế Dân có vấn đề gì không? Vấn đề cốt lõi vẫn chỉ là hai chữ, lợi ích. Lỗ Ẩn Công và Lỗ Hoàng Công không phải chết vì bị giết, mà vì họ yếu đuối vô năng, để cho những kẻ như Công Tử Huy hoành hành, gieo rắc tội ác. Phỉ Tiềm trầm giọng nói, những kẻ gian trá, lời lẽ xảo quyệt, lợi dụng lòng dân, thời Xuân Thu đã vậy, thời nay cũng thế. Lỗ Ẩn Công và Lỗ Hoàng Công không chết vì bị ám sát, mà vì họ quá yếu đuối, để những kẻ như Vu Phụ lộng hành. Những lời đồn đại ngày nay cũng đến từ loại người như vậy, muốn lợi dụng tình hình, che mắt người dân để mưu đồ đen tối. Ai là kẻ đứng sau giật dây tạo ra những lời đồn này? Không phải chỉ là những kẻ bị thua kém bởi tài năng của Thái Diễm và những người phụ nữ khác, rồi cảm thấy tức giận và nhân cơ hội này để đơm đặt, nói xấu hay sao? Thái Diễm hơi ngạc nhiên, rõ ràng nàng chưa nghĩ đến điều này. Phỉ Tiềm đứng dậy nói, đi gọi tất cả những người phụ nữ dưới trướng của nàng đến tập trung trước phủ tướng quân. Thái Diễm ngơ ngác hỏi, sao ạ, để làm gì? Diệt châu chấu. Phỉ Tiềm nghiến răng nói. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm không muốn diễn trò nuốt châu chấu sống trước mọi người. Thay vào đó, hắn dự định mang đến những sinh vật còn đáng sợ hơn cả châu chấu để tiêu diệt chúng. Những sinh vật có thể chảy máu suốt một tuần mỗi tháng mà vẫn sống khỏe mạnh, có khả năng thay đổi thất thường chỉ trong chớp mắt từ dễ thương đến hung hãn. Những sinh vật không mở nổi nắp chai nhưng vẫn có thể mang bình ga lên tầng 3, khi nói về tình cảm thì họ có thể dùng lý lẽ, khi dùng lý lẽ thì họ có thể đưa ra tình cảm, và khi không thể thuyết phục được nữa, họ sẽ dùng đến vũ lực. Với những sinh vật như vậy, ai có thể sợ hãi trước những con châu chấu nhỏ bé? Tất nhiên, đó chỉ là lời đùa vui. Nhưng vì những lời đồn đại đã nhắm đến Phỉ Tiềm và Thái Diễm, hắn phải phản đòn. Cách mạnh mẽ nhất chính là dẫn theo đoàn nữ binh này đi tiêu diệt châu chấu. Dĩ nhiên, không cần Thái Diễm và những người phụ nữ khác tự tay bắt châu chấu, họ chỉ cần đứng làm gương là đủ. Dù còn nhiều băn khoăn, Thái Diễm vẫn làm theo yêu cầu của Phỉ Tiềm, đến trực doãn giám để triệu tập những người phụ nữ dưới trướng của mình. Châu chấu được coi là biểu tượng của thảm họa và hủy diệt trong nhiều nền văn hóa. Ví dụ như trong Kinh Thánh, châu chấu được dùng làm công cụ trừng phạt Ai Cập, và trong sách Khải Huyền, châu chấu tượng trưng cho ma quỷ. Những mô tả này thực ra rất giống với lý thuyết thiên nhân cảm ứng được truyền bá thời Hán, đều ám chỉ rằng trời, hoặc thần linh, không hài lòng với hành vi của loài người và trừng phạt bằng các thảm họa. Hoàng đế mắc lỗi, trời giáng thiên tai, tam công bị cách chức, và dân chúng phải chịu khổ. Pha rao mắc lỗi, châu chấu tràn về. Trong Kinh Thánh không ghi chép rõ ràng, nên không biết có ai trong triều đình bị cách chức hay không, nhưng chắc chắn người dân là những người chịu thiệt. Vậy thì những hoàng đế và pha rao mắc lỗi có thực sự trải qua những nỗi khổ đau giống như dân chúng không? Điều thú vị là, Kinh Thánh đã mô tả rất rõ ràng quá trình này. Khi nước biến thành máu, pha rao vẫn cứng rắn. Khi tai họa ếch, cháy, ruồi, dịch bệnh ở súc vật xảy ra, pha rao tiếp tục cố chấp. Khi đến tai họa loét, mưa đá, châu chấu và bóng tối, pha rao càng thêm cứng lòng. Chỉ đến khi tai họa giết chết các con trai đầu lòng xảy ra, không một gia đình nào tránh được, kể cả nhà của pha rao, ông mới chịu khuất phục, không thể cứng rắn nữa, và cuối cùng tuân theo ý Chúa. Dĩ nhiên, theo các nhà khoa học sau này, thì cái gọi là 10 tai họa Ai Cập thực chất là do biến đổi khí hậu toàn cầu và núi lửa phun trào gây ra, không liên quan gì đến phép màu thần thánh. Rất có thể một số người đã lợi dụng thảm họa này để gây áp lực cho pha rao, và sau đó pha rao hiểu ra, dẫn đến sự kiện truy đuổi tại Biển Đỏ. Tuy nhiên, mô tả này cho thấy rõ ràng rằng chỉ khi pha rao gặp nguy hiểm trực tiếp, ông mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Con người mà, những gì xảy ra với người khác chỉ là một câu chuyện. Vì vậy, cái gọi là thiên nhân cảm ứng mà Đổng Trọng Thư sáng tạo ra thực sự gây hại nhiều hơn là lợi. Hán Vũ Đế ban đầu muốn sử dụng thuyết thiên nhân cảm ứng để làm việc lớn, nhưng cuối cùng không ngờ rằng nó lại gây hại cho chính ông và còn làm khổ nhân dân suốt nghìn năm sau. Đến thời Đường và Tống, những kẻ mưu mô cũng lợi dụng lý thuyết này để làm loạn, giống như nhóm người thông minh tìm cách thoát khỏi Ai Cập. Lý Thế Dân ăn châu chấu có vị như thịt gà, giòn rụm. Hiển nhiên đó là hành động bất đắc dĩ. Cũng giống như việc ông ta khởi xướng biến cố Huyền Vũ Môn năm xưa. Lý Thế Dân bị đẩy vào thế không thể không làm, nếu không làm thì chết. Giống như Lỗ Hoàng Công trước đây, hoặc làm hoặc chết. Lý Thế Dân là một người mạnh mẽ, quyết tâm và đã thực hiện điều đó. Phỉ Tiềm tự thấy mình không thể so sánh với Lý Thế Dân về độ tàn nhẫn, nên hắn cũng không thể làm gì như việc ăn châu chấu trước mặt mọi người. Hơn nữa, khi nhìn thấy bầu trời đầy châu chấu, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Đơn giản là quá nhiều. Châu chấu lớn hơn cào cào thông thường và khi bay thành đàn thì không tránh né con người. Nếu không có mũ bảo vệ, chắc chắn chúng sẽ lao thẳng vào mặt. Đây chỉ mới là đợt đầu tiên, số lượng châu chấu phía trước còn lớn hơn, nhưng việc tiếp tục đi tới cũng không có nhiều ý nghĩa. Một phần vì châu chấu có thể bay, và phần khác là thảm thực vật phía trước đã bị chúng ăn sạch. Vì thế, tốt hơn hết là chặn chúng tại đây. Phỉ Tiềm cố gắng kiềm chế không dùng tay phủi những con châu chấu đang bò trên người và quay đầu nhìn về phía sau, nơi những người phụ nữ đang co ro ôm chặt lấy nhau, run rẩy vì sợ hãi. Trong lòng hắn không khỏi thở dài, lần này tính toán sai lầm rồi. Vì những tin đồn nhắm vào các nữ quan, nên Phỉ Tiềm muốn mượn danh của họ để tiêu diệt châu chấu, giống như khi Lý Thế Dân ăn châu chấu để xoa dịu nỗi lo của dân chúng. Tuy nhiên, hắn không lường trước được rằng những nữ quan này không hề có cùng lợi ích với hắn. Hầu hết bọn họ chỉ tham gia vào trực doãn giám vì thấy thú vị, hoặc cho rằng có một chức quan sẽ tăng thêm phần uy tín. Việc nữ giới đảm nhận chức vụ hay giành được quyền lợi chưa phải là điều mà họ ý thức rõ ràng. Thậm chí họ nghĩ rằng không làm quan thì về nhà chăm con cũng chẳng có gì lớn lao. Vì thế, khi bọn họ thể hiện sự yếu đuối, e ngại cũng là điều dễ hiểu. Phỉ Tiềm cảm thấy đau đầu. Những người phụ nữ này chọn cách thể hiện sự yếu đuối là một hành vi được khắc sâu trong bản năng. Họ đã học từ tổ tiên rằng khi tỏ ra mềm yếu, thường có những người đàn ông ngờ nghệch sẽ tự nguyện đứng ra giải quyết vấn đề thay họ. Lâu dần, hành vi này ăn sâu vào bản năng, trở thành một phản xạ tự nhiên, tỏ ra yếu đuối để xem có ai đó sẽ đứng ra giúp mình hay không. Chỉ khi họ không còn ai giúp đỡ, họ mới thể hiện sự mạnh mẽ, tự mình xử lý tất cả mọi việc, từ sửa nhà cửa đến chăm sóc con cái, thậm chí là cả sửa chữa thế giới. Vậy nên bây giờ Vương thị nữ oanh. Ra đây. Người đâu? Chuẩn bị giáp cho cô ta. Phỉ Tiềm không nhịn được, bắt đầu điểm danh. Nàng là nữ hiệp của Mạc gia, còn giả vờ yếu đuối gì nữa. Nhìn vào vết chai trên tay, dấu vết ở hổ khẩu, ai nhìn cũng tưởng là một chiến binh kỳ cựu, vậy mà còn run rẩy đứng ở phía sau. Vương Oanh nhướng mày nhìn Phỉ Tiềm, thấy hắn nghiêm túc, nàng mới từ từ buông tay khỏi người mình, để hai nữ quan đứng cạnh, rồi tiến lên với dáng vẻ ngạo nghễ. Nàng giang tay ra, để các nữ tỳ giúp mặc giáp, sau đó nhận lấy chiếc mũ, lắc lắc trên tay, đập một con châu chấu ra khỏi mũ, rồi đội lên đầu và cài chặt dây. Chán quá, chẳng thú vị chút nào. Vương Oanh tiến đến đứng cạnh Thái Diễm. Vương Oanh thật sự không sợ châu chấu. Khi lang bạc cùng cha mình năm xưa, nàng đã ăn thử đủ loại. Tay nàng không chỉ từng dính bùn đất, mà còn dính máu người, châu chấu có gì đáng sợ. Phỉ Tiềm liếc nhìn Vương Oanh, trông nàng thật oai phong trong bộ giáp. Hắn quét mắt qua đám nữ quan còn lại và hỏi, còn ai muốn cùng ta diệt châu chấu không? Việc này là công lao lớn, sẽ được ghi vào sử sách. Mặc dù có Thái Diễm và Vương Oanh dẫn đầu, nhưng phần lớn nữ quan của trực doãn giám vẫn chỉ biết nhìn nhau, không có ai nhúc nhích. Đúng lúc Phỉ Tiềm chuẩn bị từ bỏ, một nữ quan khác bước ra và nói, tôi xin đi. Phỉ Tiềm nhìn kỹ, nhận ra đó là Thuần Vu Oánh, người mà lần đầu gặp hắn đã tưởng là một thiếu niên. Thuần Vu Oánh cũng không sợ châu chấu, thậm chí có phần ghét chúng, vì khi sống ở Lê Sơn Tây Trạch, điều nàng ghét nhất là đám ruồi muỗi mỗi khi đêm xuống. Chuẩn bị giáp cho cô ta. Phỉ Tiềm gật đầu. Ba người là đủ rồi, chỉ cần đại diện là được. Những người khác, nếu muốn run rẩy ở phía sau thì cứ để họ ở phía sau. Châu chấu không phải loài ăn suốt cả ngày. Chúng bay một đoạn, rồi dừng lại ăn một đoạn, và thường bay vào ban ngày. Ban đêm, chúng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, điều này tạo cơ hội để diệt trừ. Phỉ Tiềm quay người bước lên đài cao và cất giọng trầm, muốn diệt châu chấu, phải hiểu rõ nguyên nhân. Từ thời Xuân Thu, đã có 110 lần châu chấu hoành hành được ghi chép lại. Chúng thường xuất hiện vào mùa thu, tham ăn cỏ cây, phá hoại mùa màng, gây ra thiệt hại nặng nề. Châu chấu sinh ra ở bờ đầm lầy, nơi nước bốc hơi nhanh chóng, được gọi là nơi rút nước. Vì vậy chúng không phải là điềm báo từ trời, mà là tai họa sinh ra từ đất. Sách Xuân Thu đã ghi chép rõ ràng. Nếu một vùng đất bị châu chấu tàn phá, nạn châu chấu sẽ lan rộng vào năm sau. Không thể trốn tránh mà phải tìm cách đối phó. Phỉ Tiềm dừng lại một chút để mọi người có thời gian suy ngẫm, sau đó tiếp tục. Trong Thi Kinh có câu, chim châu chấu vỗ cánh, đám đông tụ hội, con cháu nương tựa, nhưng câu này không nhằm tôn vinh châu chấu, mà chỉ là phép ẩn dụ về sự đông đúc của con cháu. Châu chấu sinh con đẻ cái rất nhiều, tụ tập thành đàn, bay rợp trời, tạo nên cảnh tượng như hiện tại. Tuy nhiên, cổ nhân cũng nói, loại trừ bọ rầy, diệt côn trùng, đừng để chúng hại mùa màng. Vị thần của đồng ruộng sẽ thiêu đốt chúng trong lửa. Phỉ Tiềm ngừng lời, nhìn quanh một lượt rồi nói, cổ nhân đã dặn dò. Muốn diệt châu chấu thì phải dùng ba sách lược thiên, địa, nhân. Hôm nay ta cũng dùng phương pháp cổ xưa này để trừ châu chấu. thiên, địa, nhân tam pháp. Châu chấu không phải là tai họa từ trời, mà là sinh ra từ đất. Ngay lập tức, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Phỉ Tiềm thuyết giảng một cách đỉnh đạt, dẫn chứng từ nhiều nguồn, khiến quân dân quanh đó đều ngẩn ngơ. Họ bắt đầu tin tưởng vào phương pháp trừ châu chấu. Dù sao thì tổ tiên đã làm được, chẳng lẽ con cháu lại sợ hãi? Ngay cả Thái Diễm cũng đứng trầm ngâm. Liệu có thật sự có cái gọi là thiên, địa, nhân tam pháp không? Nếu có, tại sao nàng chưa từng đọc được trong sách? Hay Phỉ Tiềm còn có những cuốn sách mà nàng chưa đọc? Phỉ Tiềm vẫy tay, ra hiệu cho người mang lên ba chiếc khay sơn đỏ, trên mỗi khay có một cuộn trục mang tên thiên, địa, nhân. Không còn cách nào khác, người xưa thích những thứ này. Phỉ Tiềm giờ đây đã sử dụng chiêu lấy độc trị độc, dựa vào những lời đồn về thiên nhân cảm ứng để tung ra thứ còn cổ xưa hơn. Về tính chân thực của thiên, địa, nhân tam pháp này ư, nếu diệt được châu chấu, dù không có thật cũng trở thành thật. Nếu không diệt được, dù có thật cũng trở thành giả. Trực Doãn dám dám tu thái, tiến lên nhận lấy thiên chi sách. Phỉ Tiềm cầm lấy một cuộn trục và nhìn về phía Thái Diễm. Thái Diễm có chút ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng bước lên bục, nhận cuộn trục và đứng sang một bên. Trực Doãn dám tu sử vương, tiến lên nhận lấy địa chi sách. Trực Doãn dám trứ tác thuần vu, tiến lên nhận nhân chi sách. Phỉ Tiềm nhanh chóng phân phát hai cuộn trục còn lại rồi phất tay nói, ba người các ngươi sẽ dẫn quân dân, thi hành ba sách thiên, địa, nhân để trừ châu chấu. Một màn biểu diễn hoành tráng phải được thực hiện đầy đủ. Cảm giác trang trọng rất quan trọng. Quả nhiên, sau khi thấy ba cuộn trục trong tay Thái Diễm, Vương Oanh và Thuần Vu Oánh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Có vẻ như bên trong cuộn trục chứa đựng sức mạnh vô biên của trời đất, và chỉ cần mở ra là sẽ có ánh sáng tỏa ra khắp nơi, khiến đám châu chấu bay rợp trời lập tức tan biến. Thái Diễm có chút do dự, nàng cảm nhận được sức nặng của cuộn trục trong tay. Dĩ nhiên là nặng. Cuộn trục được làm từ gỗ đàn hương loại tốt nhất, làm sao không nặng cho được. Kho trong phủ tướng quân toàn là hàng tốt, gỗ thông thường không bao giờ được dùng đến. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Thái Diễm lấy hết can đảm mở cuộn trục ra, và rồi chẳng có ánh sáng gì cả, chỉ có một trang chữ đen dày đặc. Châu chấu là loài phá hoại mùa màng, ngăn cản sự phát triển của thực vật, gây hại cho dân chúng, là kẻ thù của nông nghiệp. Chúng có tính tham lam, ăn mà không nghĩ đến hậu quả, đe dọa sự sinh tồn của chính mình. Vì vậy, khi trời tối và khí âm lên cao, hãy đốt lửa lớn ngoài đồng, giống như phô bày của cải giữa chợ. Lũ châu chấu sẽ tự động kéo đến và lao vào lửa mà chết. Thái Diễm đọc to, cảm thấy điều này cũng có lý, đây chính là kế sách dùng thiên thời để diệt châu chấu. Cách thực hiện như sau. Kế sách dùng lửa để diệt châu chấu đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trong kinh thi cũng có câu đề cập đến việc dùng lửa để đốt châu chấu, nhưng do ảnh hưởng của Hán Vũ Đế, phương pháp này chỉ được phát triển đầy đủ vào thời Đường. Để đốt châu chấu, cần phải đốt lửa vào ban đêm và thiết lập đèn dọc theo đường bay của chúng để thu hút châu chấu về phía ánh sáng. Châu chấu bị lửa đốt cháy sẽ chết, và những con bị lửa làm cháy cánh sẽ mất khả năng bay, tạo cơ hội để bắt giết chúng. Châu chấu bị tiêu diệt sẽ được chôn tập trung trong những hố đã đào sẵn. Kế sách địa chi sách dựa trên ghi chép trong cuốn Luận Hành của Vương Sung từ thời Đông Hán. Phương pháp này dựa trên việc lợi dụng thói quen bay một chặng rồi dừng lại của châu chấu. Ở những nơi châu chấu đi qua, người ta đào những hố lớn sâu và rộng hai thước. Khi châu chấu đến, chúng sẽ bị xua vào hố bằng cách vỗ tay hoặc dùng lưới. Sau đó, người ta sẽ chôn châu chấu lại. Vì thế, Phỉ Tiềm đã thay đổi tiêu chuẩn, yêu cầu đào hố sâu ba thước và lấp đất thật chặt sau khi chôn châu chấu. Còn nhân chi sách thì đơn giản hơn, thanh toán sau mùa, chặt cỏ tận gốc. Châu chấu bay đi, ăn cỏ và đẻ trứng trên đường. Vì thế, ở tất cả những nơi châu chấu đã đậu qua, cần phải đốt và cày đất vào mùa đông để tiêu diệt phần lớn trứng châu chấu, từ đó giảm nguy cơ tái phát thảm họa vào năm sau. Như vậy, mặc dù thiên, địa, nhân tam pháp có vẻ thần bí và cổ xưa, nhưng thực chất chỉ là một kế hoạch diệt trừ châu chấu hoàn chỉnh. Phỉ Tiềm chỉ mượn danh nghĩa của thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm cho nó trông có vẻ cao quý hơn mà thôi. Còn về việc sử dụng gà vịt để diệt châu chấu, hoặc con người trực tiếp ăn châu chấu. Theo nghiên cứu của các học giả hậu thế, châu chấu có một cơ chế phòng thủ trước kẻ thù tự nhiên. Khi chúng tụ tập thành đàn lớn, chúng sẽ tiết ra một chất hóa học có tên là benzylkyanin, phát ra mùi khó chịu khiến kẻ thù phải bỏ đi. Nếu những kẻ săn mồi vẫn không từ bỏ, châu chấu sẽ biến chất này thành HCN, chính là hydrokyanin. Còn hydrokyanin thì có thể nói lý thế dân quả thật là may mắn. Hoặc là do chỉ ăn một vài con châu chấu, nên liều lượng quá nhỏ. Nếu ăn nhiều hơn, không chừng ông ta đã dù gà vịt có thể ăn châu chấu và chịu được độc tính, nhưng để tiêu diệt nạn châu chấu, cần có bao nhiêu gà vịt. Ngay cả khi có thể huy động đủ nhân lực và vật lực để thu thập gà vịt, việc tập hợp hàng trăm nghìn con gia cầm cùng một chỗ sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia cầm, một vấn đề lớn mà ngay cả những trang trại hiện đại cũng khó tránh khỏi. Nếu dịch bệnh bùng phát ở thời cổ đại, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Vì vậy, những người đề xuất dùng gà vịt để diệt châu chấu nên từ bỏ ý định. Nhờ sự tổ chức chặt chẽ của phỉ tiềm, các phương pháp diệt trừ châu chấu tuy đơn giản nhưng được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả. Những mệnh lệnh được ban ra, Mã Duyên và Mã Việt phụ trách điều phối quân dân, Thái Diễm, Vương Oanh và Thuần Vu Oánh đóng vai trò như biểu tượng, và chiến dịch tiêu diệt châu chấu ở Quan Trung chính thức bắt đầu. Thực ra, châu chấu chỉ là loài ăn thực vật, không hề nguy hiểm đến con người. So với thỏ, chúng còn hiền lành hơn. Nhưng nỗi sợ hãi đối với châu chấu đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người. Một khi vượt qua nỗi sợ hãi vô lý này, việc tiêu diệt châu chấu không còn quá khó khăn. Nhờ có kế sách thiên, địa, nhân tam pháp của phỉ tiềm, dân quân ở Quan Trung đã thêm phần tự tin và sức mạnh. Dù là việc nặng nhọc, nhưng người dân địa phương, nhất là các nông dân, vẫn dốc sức lao động. Họ biết rằng nếu không bảo vệ mùa màng của mình, công sức cả năm sẽ đổ sông đổ biển. Dân chúng không thể phàn nàn với thần linh, cũng không thể tranh cãi với phỉ tiềm, nên họ chỉ biết tự trách bản thân và lao vào tiêu diệt châu chấu với quyết tâm cao độ. Ban ngày họ đào hố và đánh bắt châu chấu, ban đêm họ đốt lửa thu hút châu chấu. Sau nhiều ngày đêm nỗ lực không ngừng, cuối cùng họ đã kìm hãm được làn sóng châu chấu tấn công Quan Trung. Lúc đầu, nhiều người không nhận ra vấn đề của tước vị nhà họ Vương ở Thái Nguyên có tác động gì lớn, bởi vì kể từ thời Vương Doãn, gia tộc này gần như đã suy tàn. Một tước vị hư danh có thể thay đổi tình trạng khó khăn hiện tại của con cháu nhà họ Vương, nhưng không thể mang lại sự thăng tiến trong công việc. Vì vậy, ban đầu mọi người chỉ bàn luận về việc liệu tước vị có thể trao cho phụ nữ hay không, thậm chí cho rằng đây chỉ là một sơ suất và sẽ sớm bị chỉnh sửa. Cơ quan trực doãn giám cũng nghĩ vậy, ban đầu chỉ cho rằng đây là một vị trí hư danh mà phỉ tiềm dành cho Thái Diễm, nhưng rồi họ phát hiện ra có ngày càng nhiều nữ quan, và cơ quan này bắt đầu thực hiện các công việc thực tế, không còn chỉ là một vật trang trí. Nhiều người lúc đó mới giật mình nhận ra, có lẽ trực doãn giám thực sự sẽ làm nên chuyện. Khi chủ đề này được bàn luận nhiều hơn, rồi chuyện về nữ tước nhà họ Vương và trực doãn giám bắt đầu gắn kết với nhau, một số người nhạy cảm đã nhận thấy rằng phỉ tiềm dường như không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về hai việc này. Đôi khi, việc không đưa ra bình luận cũng chính là một kiểu bình luận. Vì vậy, nhiều người đã giật mình thắc mắc, liệu phỉ tiềm đang có ý định gì? Hắn thực sự muốn dùng phụ nữ làm quan sao? Dù chỉ là số ít, nhưng đây đều là các chức vụ và tước vị chính thức của triều đình, hoàn toàn khác biệt với các danh hiệu phụ thuộc vào nam giới như phu nhân hay thái hậu. Đây là những chức vụ và tước vị độc lập, thuộc về phụ nữ, không phải phu nhân của ai đó, cũng không phải thái hậu của ai đó. Kết luận này thực sự ngoài dự đoán của những hậu duệ sĩ tộc. Nhiều người nhất thời không biết phản ứng ra sao, mặc dù họ chưa hiểu rõ ý định sâu xa của phỉ tiềm khi thúc đẩy chuyện này. Nhưng nếu liên kết với những hành động trước đây của hắn, thì rõ ràng đây không phải là chuyện đơn giản. Từ trước tới nay, phỉ tiềm đã tạo ra không ít trào lưu mới mẻ. Mỗi lần, những đổi mới của hắn đều gây ra sự rung chuyển như một trận động đất, làm cho các cấu trúc cũ kỹ lắc lư, thậm chí sụp đổ hoàn toàn. Chỉ cần nhìn vào những lý luận phỉ tiềm đã đề xuất ở Thanh Long Tự, đến mức đánh giá lại cả Khổng Tử, từ bậc thánh nhân thành tiên hiền hay tiên sư lý lẽ có thể nghe hợp lý, nhưng cảm xúc thì khó có thể chấp nhận ngay. Một số người nhạy bén về chính trị đã nhanh chóng kết nối những sự kiện hiện tại với những việc trước đây, cho rằng sau khi đã xây dựng cơ sở lý thuyết, phỉ tiềm đang bắt đầu phân chia và tái cấu trúc không gian sống của các hậu duệ sĩ tộc. Nếu việc đánh giá Khổng Tử từ thánh nhân xuống tiên hiền tượng trưng cho việc giảm giá trị của sách vở mà sĩ tộc truyền đời, thì việc phụ nữ có chức vụ và tước vị không chỉ là giảm bớt số ghế quan chức vốn đã ít ỏi, mà còn làm cho môi trường cạnh tranh trở nên phức tạp hơn. Nếu thực sự như vậy, chẳng mấy chốc, trong một gia đình, chưa cần đến bên ngoài phá hoại, nội bộ cũng đã tan vỡ. Nếu phụ nữ có thể đảm nhiệm chức vụ và nhận tước vị, thì khi đến lúc tranh quyền thừa kế, phải phân chia như thế nào? Việc truyền đời của các gia tộc sẽ gặp phải vấn đề lớn. Vì vậy, khi nạn châu chấu từ sông Lạc lan tới, bắt đầu tàn phá Quan Trung và Hà Đông, không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại, các hậu duệ sĩ tộc đã bắt đầu biểu diễn, với tâm lý hả hê chờ đợi kết cục. Làm quan đâu phải chuyện dễ dàng. Không cần bàn đến việc có kinh nghiệm quản lý dân sự hay không, ngay cả việc đối phó với những sự cố bất ngờ cũng là thử thách về năng lực và khả năng xử lý tình huống của một người. Vì vậy, khi chiếc mũ nạn châu chấu được đặt lên đầu các nữ quan, nhiều người tin rằng, dù có tài năng đến mấy, phỉ tiềm cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn do châu chấu gây ra. Trong hoàn cảnh đó, phỉ tiềm sẽ buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Nạn châu chấu xảy ra, mùa màng thất bát, với hàng chục ngàn người sắp chết đói, liệu phỉ tiềm có đủ khả năng biến ra bao nhiêu lương thực? Đến lúc đó, hắn chỉ có thể nhượng bộ mà thôi. Cướp bóc mạnh mẽ ư, ha ha, liệu hắn có hiểu được ý nghĩa thực sự của việc chân trần không sợ dày không? Bởi vì bình thường, những người đi giày và những người chân trần không đồng đều về mọi mặt, nhưng khi đã bước vào cuộc chiến sinh tử, cả hai đều đứng trên cùng một mặt trận. Quân lính của Phỉ Tiềm không phải là những kẻ chỉ biết đánh nhau một cách ngu ngốc, họ cũng là con người. Vì vậy, nếu họ thấy Phỉ Tiềm từ một người vì nước vì dân trở thành kẻ đi cướp bóc của dân chúng, điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn Phỉ Tiềm không dạy gì đi cướp trắng trợn. Vì vậy, nhiều sĩ tộc chờ xem các nữ quan sẽ gặp thảm họa. Nhưng điều họ không ngờ là, Phỉ Tiềm đã dẫn đầu nhóm nữ quan, đứng ở quan trung đối đầu với nạn châu chấu và chặn đứng thảm họa một cách kiên quyết. Mặc dù một phần thành công này là do sự trợ giúp của thời tiết, bởi càng ngày trời càng lạnh, gió tây bắc ngày càng mạnh, khiến châu chấu bay về hướng bắc và tây gặp khó khăn hơn. Nhưng dù thế nào, nạn châu chấu lần này cũng không gây ra thiệt hại quá nghiêm trọng. Hầu hết mùa màng ở quan trung đều được thu hoạch kịp thời, chỉ có một phần nhỏ diện tích ở Tả Phùng Dực bị thiệt hại. Và đó chỉ mới là khởi đầu. Ngay sau đó, Phỉ Tiềm ra lệnh mở kho lương ở quân đồn điền tại Tả Phùng Dực. Sau khi giữ lại khẩu phần cho binh lính, số lương thực còn lại được giao cho bàn thống chịu trách nhiệm điều phối để cứu đói. Cùng lúc đó, các nữ quan của Trực Doãn Giám được lệnh tới Tả Phùng Dực để kiểm kê dân số bị ảnh hưởng, thống kê thiệt hại và lập báo cáo trình lên Trường An để xét duyệt. Phủ đại tướng quân sẽ dựa trên báo cáo từ Tả Phùng Dực để lên kế hoạch phân bổ ngân sách và lương thực. Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại khu vực Hà Đông, với sự hợp tác của gia tộc lớn tại địa phương, họ vừa an ủi dân chúng, vừa giúp đỡ họ tái thiết. Tại Đồng Quan, các biện pháp tiếp nhận, sắp xếp và cách ly dân tị nạn đã được chuẩn bị, nhằm đón nhận dòng người từ vùng sông Lạc và Duyện Châu. Đồng thời, Phỉ Tiềm cũng ra lệnh cho Tảo Từ cử một đội ngũ học giả nông nghiệp lớn để giúp đỡ Thuần Vu Oánh trong việc làm sạch vùng đất bị châu chấu đẻ trứng và chuẩn bị đất cho vụ mùa xuân tới. Phủ đại tướng quân cũng ban hành lệnh quân sự, yêu cầu binh lính đóng quân tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các quan lại địa phương, giúp dân khôi phục sản xuất. Các mệnh lệnh từ phủ đại tướng quân khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và kính phục Phỉ Tiềm. Nhìn vào tình hình hiện tại, mọi thứ đều được xử lý một cách có tổ chức, trật tự, giống như Phỉ Tiềm đã từng trải qua hàng chục thảm họa và có kinh nghiệm ứng phó phong phú vậy. Trong một thời đại mà ngay cả việc đóng một cái thùng gỗ cũng được coi là kỹ năng không dễ truyền dạy, sự điềm tĩnh và toàn diện của Phỉ Tiềm trong việc xử lý thảm họa thực sự khiến người ta phải thán phục. Phải chăng hắn thật sự được trời phú cho khả năng này? Một khi một số người nhận ra Phỉ Tiềm không dễ bị đánh bại, những kẻ khôn khéo trong số các sĩ tộc nhanh chóng hành động. Họ lôi ra từ các kho bí mật những số lương thực, tiền bạc và đưa đến phủ đại tướng quân. Những đoàn xe dài dằng dặc nối nhau từ cổng phủ ra tận ngoài đường. Một đám quan lại, từ lớn đến nhỏ, mặc áo gấm và đội mũ quan, xếp hàng chờ đợi, chỉ để có cơ hội gặp mặt Phỉ Tiềm và thể hiện sự hiện diện của mình. Quan trọng nhất là họ muốn bày tỏ thái độ, họ ủng hộ và đứng về phía Phỉ Tiềm, và rằng họ hoàn toàn không biết về những lời đồn thổi trong thành phố, cũng không tham gia vào chuyện đó. Tất nhiên, hành động của họ về một khía cạnh nào đó là đúng đắn. Có lẽ họ thật sự không tham gia vào chuyện này, chỉ yên lặng quan sát tình hình để chờ kết quả. Nhưng nếu xét về trách nhiệm mà họ phải gánh vác, thì đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Một lập trường lấp lửng như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thái độ xử lý công việc hàng ngày của họ, kéo theo việc các vấn đề cấp bách tại địa phương sẽ bị trì hoãn hoặc bỏ qua. Nếu là vào thời điểm bình thường, hành động này có thể không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trong tình hình đặc biệt như hiện tại, khi thiên tai đang hoành hành, những sai lầm này sẽ bị phóng đại và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thực ra, Phỉ Tiềm cũng không phải là người đã quen thuộc với mọi thứ ngay từ đầu. Những năm đầu đến Bình Dương, Phỉ Tiềm còn là một tân binh trên chiến trường, phải đối mặt với một vùng đất hoang vu, cằn cỗi. Ngay từ khi bước vào thành Bình Dương, hắn đã bị chôn vùi dưới đống công việc. Việc quân, việc dân, việc an cư lạc nghiệp đều đổ lên vai, khiến hắn bận rộn đến mức không có thời gian thở. Bên cạnh hắn lúc đó chỉ có Đỗ Viễn và Giả Cừ, cả hai đều là những kẻ non nớt. Thời điểm đó, hắn bận đến mức không có cả thời gian đi vệ sinh. Nhưng cũng chính những kinh nghiệm đó đã giúp hắn trở nên điêu luyện hơn trong việc xử lý các tình huống. Những quyết định và hành động mà hắn đưa ra hiện tại, khiến mọi việc dường như trở nên dễ dàng và trật tự. Chính nhờ những bài học đó mà Phỉ Tiềm nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài hắn đã nắm vững Tây Kinh và Thượng Thư Đài, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều người đứng ở giữa, chưa hoàn toàn đứng về phía hắn. Nói đến chuyện này, ý chí của một tập thể là điều rất kỳ lạ. Đôi khi nó bị điều khiển bởi một số sự kiện kỳ quái, đôi khi bị thay đổi bởi lương tri, nhưng phần lớn thời gian, ý chí tập thể thường là sự trung dung lớn nhất, luôn đứng giữa hai bên, nghiêng về bên nào gió lớn hơn. Lợi ích chính là ngọn gió đó. Khi gió đến cả lợn cũng có thể bay. Đương nhiên, không chỉ có lợn, mà cả gà và chó cũng có thể bị cuốn lên cùng. Vậy khi gió đột ngột dừng lại, liệu lợn sẽ rơi xuống trước, hay gà và chó sẽ rơi trước? Phỉ Tiềm ngẩng đầu lên trời, như thể đang nhìn thấy những con lợn, những con chó và những con gà đang bay trên không trung. Con người, từ khi sinh ra đã có một nhu cầu tự nhiên là phải ăn uống. Điều này không khác gì so với các loài động vật khác. Chỉ khác ở chỗ, con người có quy tắc khi ăn uống. Tổ sư Thuấn Hoàng nói, người không ăn sống. Phục Hy nói, người không thể ăn người. Thần Nông nói, người không được ăn độc vật. Đó là những quy tắc đầu tiên. Nhưng con người lại rất thích phá vỡ quy tắc. Có thể vì thích thú, có thể vì hiếu thắng, hay vì bất kỳ lý do nào khác mà họ sẽ ăn sống, ăn người, ăn độc vật. Ví dụ như ăn thịt sống, nhau thai, hay những loài động vật hoang dã như dơi chẳng hạn. Những kẻ thổi phồng giá trị dinh dưỡng của sashimi, ca ngợi công dụng của nhau thai, hay tôn vinh giá trị bổ dưỡng của động vật hoang dã đều chỉ vì một thứ, lợi ích. Và dưới cơn gió của lợi ích đó, những con lợn, chó và gà kia đều bị cuốn theo. Những con gà, vừa đẻ một quả trứng nhỏ cũng phải kêu cục tác mãi không thôi. Chúng sợ hãi ngay cả khi có một cơn gió nhỏ, và luôn cục tác kêu ca về mọi thứ. Còn những con chó nhút nhát, cũng chỉ gây ra cảnh gà bay chó nhảy. Bất cứ thứ gì cũng có thể khiến chúng sủa inh ỏi, nhưng khi thực sự cần đối đầu, chúng lại không thể làm gì. Những con chó hung dữ thực sự không bao giờ sủa, chỉ lặng lẽ hành động khi cần. Còn những con sủa nhiều nhất chỉ là những con hèn nhát. Với lợn, có hai loại, lợn rừng và lợn nuôi. Giết một con lợn nuôi không phải là việc dễ dàng, nhưng cũng không quá phức tạp. Nhưng giết một con lợn rừng, với bộ lông dày đặc và chiếc nanh sắc nhọn, lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu không cẩn thận, người đi săn có thể bị thương. Vậy bây giờ, nên giết gà trước, giết chó, hay giết lợn? Chủ công bàn thống bước vào từ sân trước, cúi chào Phỉ Tìm. Khi nhìn thấy ánh mắt Phỉ Tìm ánh lên sát khí, bàn thống không khỏi run rẩy, bước chân chậm lại. Ngươi vất vả rồi, Phỉ Tìm thở một hơi dài, cười nhẹ, ra hiệu cho bàn thống ngồi xuống, tình hình Tả Phùng Dực thế nào rồi? Bàn thống nhìn quanh, như thể nghi ngờ có gì đó bất thường, rồi lấy ra một bản báo cáo từ tay áo, đưa cho lính canh chuyển đến Phỉ Tìm. Sau đó, ông ngồi xuống và nói, tình hình đã ổn định. Tổng cộng có 3.280 hộ gia đình bị ảnh hưởng, với diện tích lúa mì bị hư hại là 7.420 mẫu, cây là 6.230 mẫu, và còn có các loại ngũ cốc khác như kê, đậu nành và cây gai dầu khoảng 8.500 mẫu. Hả? Phỉ Tìm lật qua lật lại bản báo cáo, rồi nhíu mày hỏi, đậu nành và cây gai dầu cũng bị châu chấu ăn sao? Trong ấn tượng của hắn, châu chấu thường không ăn đậu nành hay cây gai dầu. Chẳng lẽ kinh nghiệm của hắn đã sai? Bàn thống gật đầu đáp, đúng vậy. Nếu như lúa mì và kê bị thiệt hại đến 80-90%, thì đậu nành chỉ bị hại khoảng 15-20%, cây gai dầu cũng chỉ 12-13%. Phỉ Tìm hiểu ra, thực ra châu chấu chỉ không thích ăn đậu nành và cây gai dầu, nhưng nếu không còn gì khác để ăn, chúng vẫn có thể tấn công. Giống như con người, khi có thức ăn ngon hơn, họ sẽ không chọn ăn vỏ trấu, nhưng khi đói khát thì ngay cả vỏ cây hay rễ cây cũng có thể ăn. Thực ra, châu chấu không có vị giác. Chúng chọn thực vật dựa trên độ tươi và ẩm, vì châu chấu không có thói quen uống nước, mọi nguồn nước chúng cần đều đến từ thực vật. Các diện tích bị ảnh hưởng, tất cả các loại thuế, lao dịch và nghĩa vụ năm nay sẽ được miễn trừ. Phỉ Tìm ngồi thẳng lưng, nói chậm rãi, nhưng chỉ ra chỉ thị này đến Tả Phùng Dực thôi. Bàn thống ngẩng đầu, hỏi, ý của chủ công là. Thêm vào đó, khoản cứu trợ lương thực ban đầu cũng sẽ được gửi trực tiếp đến Tả Phùng Dực, giao cho các gia tộc lớn ở địa phương chịu trách nhiệm phân phát. Phỉ Tìm mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút lạnh lùng. Bàn thống đã hiểu ra, rồi thăm dò hỏi, liệu trực doãn giám có nên tiếp tục kiểm kê ở Tả Phùng Dực không? Phỉ Tìm gật đầu, nói, tất nhiên là cần phải làm. Nữ quan, dù sao cũng là quan. Làm quan triều đình, thì không thể nào chỉ nhận bổng lộc mà không làm việc. Một khi đã đảm nhận chức vụ trực doãn giám, thì phải gánh vác trách nhiệm của mình. Nếu không làm tròn chức trách, thì còn giữ lại làm gì? Phỉ Tìm tỏ ra ưu ái với phụ nữ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ giữ lại tất cả mà không xem xét khả năng. Lần này, những nữ quan đã không sẵn sàng đối phó với châu chấu, có thể nói là vì nỗi sợ bẩm sinh. Nhưng giờ khi đã cơ bản đánh bại dịch châu chấu và bước vào giai đoạn cứu trợ, nếu họ còn tiếp tục né tránh ngoài ra, trong triều đại phong kiến, những tai họa tự nhiên thường kéo theo những bất hạnh nhân tạo. Vì vậy, lần này Phỉ Tìm muốn mượn dịch châu chấu để quan sát người, xem liệu có kẻ nào sẽ lộ diện. Còn về những kẻ đã lan truyền tin đồn về nữ quan, Phỉ Tìm không vội xử lý. Chờ nước rút, tất cả sẽ lộ ra. Nếu bây giờ mà quá vội vàng, rất có thể sẽ làm đục thêm dòng nước, che giấu đi dấu vết của kẻ đứng sau. Phỉ Tìm cũng nhận thấy rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tin đồn này, khởi nguồn từ đâu? Lan truyền bằng cách nào? Làm thế nào mà nó qua mắt được mạng lưới do thám mà hắn đã cài cắm khắp vùng Tam Phụ? Ngọn gió này, rốt cuộc từ đâu thổi tới? Và đang thổi về hướng nào? Mùa thu, hè nóng đã qua, Đông lạnh chưa tới, khoảng thời gian này có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Không có cảm giác lạnh buốt kéo dài của mùa xuân, cũng không có cái lạnh cắt da của mùa đông, mà thời tiết dường như vừa đủ dễ chịu. Ánh nắng nhẹ nhàng, mây trắng bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn. Kế hoạch thiên địa nhân của Phỉ Tiềm đã kịp thời ngăn chặn sự lây lan của châu chấu ở vùng Tam Phụ, giúp những cánh đồng trong khu vực này có thể yên tâm gặt hái thành quả lao động một năm. Đợt thu hoạch đầu tiên đã gần như hoàn thành, và giờ là lúc chuẩn bị cho đợt thu hoạch thứ hai, số lượng lớn hơn và quan trọng hơn. Các học sĩ về nông nghiệp ở khắp nơi đã bắt đầu bận rộn, thậm chí còn huy động cả ngựa và trâu từ quan phủ để chuẩn bị vận chuyển. Phỉ Tiềm luôn nghĩ rằng tờ tiền xanh của hậu thế vẫn là tờ đẹp nhất, bởi khi chuyển thành tờ đỏ, dường như nhiều người từ trái tim cho đến đôi mắt đều bị nhuộm màu đen. Tất nhiên, đây chỉ là lời đùa. Nhưng vấn đề tham nhũng thật sự khiến người ta đau đầu. Ăn một chút, uống một chút, liệu có tính là tham nhũng không? Lấy một ít, dùng một ít, có gọi là tham ô không? Trong thời kỳ phong kiến, tiêu chuẩn nào xác định ranh giới của tham nhũng? Và liệu ranh giới này có hợp lý? Triều Minh của Chu Nguyên Chương, dù áp dụng hình phạt lục gia nhồi rơm cũng không ngăn được tham nhũng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Viện Tham Luật đã có một lần được Viên Đoan đến báo cáo, đưa ra một bản luật về tham nhũng vừa không quá nặng cũng chẳng rõ ràng, nhưng Phỉ Tiềm không tỏ ra mấy hài lòng, chỉ bảo Viên Đoan về xem xét lại. Không bắt bên thi hành phải chỉnh sửa 20-30 lần thì đâu còn là bên chỉ huy. Đây là một vấn đề rất lớn, và Phỉ Tiềm cảm thấy vô cùng đau đầu. Trong thời phong kiến, vấn đề tham nhũng gắn liền với quyền lực của hoàng đế. Bởi vì trong thời kỳ đó, đặc biệt là các triều đại phong kiến, hoàng đế đại diện cho ý chí của cả quốc gia, nhưng thực tế, dù mang danh là cửu ngũ chí tôn, hoàng đế vẫn chỉ là một người cô độc. Dù dường như cai trị cả thiên hạ, hoàng đế thực ra chỉ là một người tù ngồi trên ngai vàng. Do đó, hệ thống quan lại là cầu nối duy nhất để hoàng đế tiếp xúc và điều khiển đất nước. Trong cấu trúc này, hoàng đế không có nhiều phương tiện để kiểm soát hệ thống quan lại. Vì vậy, chống tham nhũng chủ yếu dựa vào lương tâm của quan lại, mà lương tâm này thường dễ bị lung lay bởi mức lương thấp, từ đó dẫn đến việc quan lại bắt đầu ăn chút ít, rồi dần dần thành ăn cắp lớn. Giống như trong Hồng Lâu Mộng, gia đình họ giả dường như giàu có và hùng mạnh, nhưng những kẻ hầu và các tiểu thư, bà chủ thường lén lút làm những điều phi pháp. Hoàng đế biết về tham nhũng, nhưng ông ta có thể làm gì? Thậm chí, nếu hoàng đế gửi người của Đông Xưởng hay Cẩm Y vệ đến giám sát, thì ban đầu các quan lại sẽ sợ hãi, nhưng rồi lại kéo những kẻ giám sát đó vào cuộc, dẫn đến việc cả hệ thống đều dính líu vào tham nhũng. Cuối cùng, tiền từ kho của hoàng đế, tiền từ tham nhũng và tiền hối lộ đều đổ lên đầu dân chúng, khiến dân chúng khốn khổ, không còn lựa chọn nào khác ngoài nổi dậy. Ngay cả khi hoàng đế tỏ ra có lương tâm và thay thế các quan lại, liệu có thể ngăn chặn tham nhũng không? Không thể. Bởi vì tham nhũng không phải do vài cá nhân gây ra, mà do cả hệ thống tạo ra. Chừng nào hệ thống còn tồn tại, thì kết quả vẫn sẽ như cũ, bởi bản chất con người vốn dĩ đã là như vậy. Phỉ Tiềm rất ngưỡng mộ những người cách mạng lớn của hậu thế, những người đã dẹp bỏ được tham vọng của bản thân và soi sáng cho nhân loại với vẻ đẹp của đức hạnh. Nhưng trong thời phong kiến, điều này thật khó khăn. Nhiều người đã bị cuốn vào trong dục vọng, và hiếm ai có thể tỏa sáng trong hoàn cảnh đó. Tại sao khi vị vua sáng lập qua đời, tham nhũng lại không thể kiểm soát được nữa? Bởi vì nhiều vị vua kế tiếp ngồi trên ngai vàng phải dựa vào quan lại để củng cố quyền lực và tính hợp pháp của họ. Nếu không có sự hậu thuẫn từ các quan chức quyền lực, hoàng đế chẳng còn giá trị gì, giống như trường hợp của Lưu Hiệp. Vì vậy, điều mà hoàng đế quan tâm nhất không phải là tham nhũng, mà là sự an toàn của ngai vàng. Trong lịch sử, phần lớn các hoàng đế không dễ dàng xử tử các quan chức. Đây không chỉ là quy định, mà còn là một điều cấm kỵ. Khi một hoàng đế giết quan lại, thường là do những hành vi hoặc phát ngôn của quan lại làm tổn hại đến quyền lực và tính hợp pháp của ông ta. Vì vậy, với hoàng đế, tham nhũng chỉ là một vấn đề quốc gia, không phải vấn đề quyền lực. Với những vị hoàng đế coi đất nước là của gia đình mình, quyền lực của họ phải được củng cố, và nếu cần phải chia một phần tài sản tham nhũng cho những người bảo vệ ngai vàng của mình, thì hoàng đế sẽ nhắm mắt làm ngơ. Đó là lý do vì sao những kẻ như Nghiêm Tung hay Hòa Thân, dù tham nhũng nặng nề, vẫn được hoàng đế sủng ái. Bởi hoàng đế cũng cần những kẻ tham nhũng này để lặng lẽ hút mỡ từ dân chúng. Vì vậy, trong một triều đại phong kiến dựa trên quyền lực, tham nhũng là điều không thể tránh khỏi. Đứng trước một vấn đề gần như vô phương giải quyết, Phỉ Tiềm cũng đau đầu không kém. Phỉ Tiềm cảm thấy đau đầu, Viên Đoan cũng vậy. Thậm chí, Viên Đoan còn căng thẳng hơn nhiều. Bởi vì sau khi Phỉ Tiềm xem qua bản dự thảo đầu tiên, hắn đã cho rằng bản thảo này còn thiếu sót và chỉ cho Viên Đoan 5 ngày để sửa đổi. Thiếu sót ở đâu? Viên Đoan rên rỉ, nhưng cũng không dám hỏi. Vì y biết rằng, ngay cả khi có hỏi, Phỉ Tiềm cũng sẽ không trả lời. Viên Đoan không còn cách nào khác, đành phải dùng đến chiêu lớn nhất trong Hạ Thư có nói, hôn, mặt, tặc, giết. Đó là hình phạt của Cao Giao. Viên Đoan ngồi trong viện tham luật, chậm rãi nói với những người xung quanh. Tham nhũng phá hoại chính quyền gọi là mặt, phải chịu hình phạt. Trong thượng thử hình cũng có ngũ quá chi tì, vi quan giả, bám vào quyền thế của cấp trên. Vi phản giả, dùng quyền để trả thù tư thù. Vi nội giả, người thân can thiệp công vụ. Vi hóa giả, tham nhũng nhận hối lộ, đe dọa dân chúng. Vi lai giả, nhận hối lộ, bóp méo công lý. Năm điều này đều bị quy vào tội ác chung. Đây là trọng tâm, là khung sườn, được truyền từ thời Hạ, Thương, Chu, và mang tính chính trị đúng đắn. Vì vậy, không có ai phản đối, và cũng chẳng ai dám đưa ra ý kiến. Những điều mà Viên Đoan nói bắt nguồn từ thời kỳ mà nhà nước đầu tiên của Trung Quốc, nhà Hạ, được thành lập. Thời đó, tham nhũng đã tồn tại, nhưng các biện pháp xử lý tội phạm đều rất đơn giản, tử hình. Trong đó, hung ám chỉ những kẻ chiếm đoạt công lao của người khác, tặc ám chỉ những kẻ giết người vô cớ, và mặt ám chỉ các quan lại vi phạm pháp luật. Quy định xử lý quan lại vi phạm pháp luật trong thời kỳ nhà Hạ có thể coi là những quy định về tội tham nhũng đầu tiên trong lịch sử pháp luật hình sự của Trung Quốc. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gật đầu. Viên Đoan tiếp tục trình bày, sau thời nhà Hạ, Tây Chu đã ban hành bộ luật quan trọng là Lữ Hình, trong đó quy định 5 loại tội phạm chức vụ của quan lại, vi quan, vi phản, vi nội, vi hóa, vi lai, trong đó vi hóa và vi lai lần lượt chỉ đến hành vi tống tiền, nhận hối lộ, và hành vi nhận hối lộ, bóp méo pháp luật. Những tội này đều sẽ bị truy xét và xử phạt. Viên Đoan tiếp tục giải thích, nêu rõ về các khía cạnh của tham nhũng và những hệ quả, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải xử lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, việc xử lý thế nào, cụ thể ra sao, vẫn chưa được làm rõ. Khi nêu ra những quy tắc chung, mọi người dường như đều gật gù, đồng ý, bởi lẽ không ai phản đối được. Đó là những nguyên tắc cơ bản và chính đáng. Thế nhưng khi đi vào chi tiết, ai cũng trở nên trầm mặc. Viên Đoan mỉm cười thân thiện, nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng. Y không thể tự mình đưa ra các chi tiết mà không tham khảo ý kiến của những người khác, bởi nếu có gì sai sót, y sẽ là người gánh chịu hậu quả. Y quay sang hỏi một trong những quan chức khác, quan tham luật Quách, ý kiến của ngài ra sao? Có gì muốn chia sẻ không? Quách Đồ là người mới đến, không khỏi cảm thấy bực bội khi bị gọi lên đầu tiên. Tuy nhiên, ông vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Viên Đoan tiếp tục cười, ánh mắt đầy khuyến khích, như muốn nói, hãy mạnh dạn lên, chúng tôi đều muốn nghe ý kiến của ông. Quách Đồ thầm mắng trong lòng, đúng là ức hiếp người mới. Dù tức giận, nhưng Quách Đồ không thể phản ứng ra mặt. Ông giả vờ khiêm tốn nói rằng vì mới tới nên chưa nắm rõ tình hình, không thể đưa ra ý kiến cụ thể. Viên Đoan chuyển sang hỏi các quan khác, nhưng ai cũng đưa ra lý do tương tự, tránh né đưa ra bất kỳ câu trả lời cụ thể nào. Cuối cùng, Viên Đoan đành phải phát cáo, đập bàn tức giận, các người về nhà viết rõ chi tiết, 3 ngày sau phải nộp bản thảo. Ai không nộp thì mất chức. Phỉ Tiềm khi nghe về sự việc xảy ra tại viện tham luật, không khỏi cười mỉa mai. Hắn thầm nghĩ, làm trò cho ai xem đây. Nhưng cũng không quá lo lắng, vì hắn không mong chờ giải pháp ngay lập tức. Từ từ đẩy mọi việc theo hướng mình muốn cũng không sao. Có người nói rằng mọi thứ có thể được giải quyết dễ dàng bằng cách giết chết những kẻ tham nhũng. Nhưng Phỉ Tiềm hiểu rằng việc giết hại có thể dễ dàng khơi mào vấn đề lớn hơn. Khi quyền lực nằm trong tay những người không tuân theo luật lệ, liệu dân chúng có giữ được sự ngay thẳng? Thực tế, ngay cả khi quyền lực được giao cho người dân, không phải ai cũng sẽ tuân theo quy tắc. Con người, xét cho cùng, có những nhu cầu và tham vọng riêng. Những sự kiện của hậu thế đã chứng minh rằng, khi quyền lực bị lạm dụng, sự hỗn loạn dễ dàng xảy ra. Vì vậy, Phỉ Tiềm biết rằng việc giao quyền kiểm soát cho dân chúng không phải là giải pháp. Hắn phải dựa vào hệ thống quan lại, dù rằng không phải ai trong hệ thống cũng đáng tin cậy. Lúc này, hắn đang sử dụng đợt cứu trợ tại Tả Phùng Dực để thăm dò và kiểm tra xem kẻ nào sẽ lộ rõ sự tham lam. Những sự kiện nhỏ nhặt thường có thể giúp nhận ra được kẻ tham nhũng lớn. Tuy nhiên, báo cáo từ Thái Diễm gần đây hoàn toàn chỉ là lời khen ngợi các quan chức nữ trong trực doãn giám, khiến Phỉ Tiềm cảm thấy bất mãn. Thái Diễm dường như quá bao dung, không muốn đưa ra những đánh giá tiêu cực về cấp dưới của mình. Mặc dù Thái Diễm là người thông minh, học thức cao, nhưng dường như nàng không quen với việc giải quyết những vấn đề chính trị phức tạp. Nàng có lẽ không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của những người xung quanh, nhưng nếu không xử lý cứng rắn, nàng có thể bị chính những người đó lôi kéo và lợi dụng. Phỉ Tiềm nghĩ rằng đã đến lúc phải có những trợ thủ giúp Thái Diễm, những người có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn mà nàng cảm thấy không tiện can thiệp. Đưa Vương Thị Nhân làm tu soạn thì sao? Phỉ Tiềm gõ nhẹ lên bàn, hỏi Táo Tư. Cả Thuần Vu Doanh nữa, cũng nên đề bạt làm tu soạn. Trong trực doãn giám, chức tu soạn vẫn còn bỏ trống. Vương Nhân rõ ràng có khả năng thực thi những nhiệm vụ mà Thái Diễm không muốn hoặc không thể đảm đương. Mặc dù Phỉ Tiềm chưa nhận được tin từ những người đi tới Lan Nha, nhưng tạm thời để Vương Nhân hỗ trợ Thái Diễm là một lựa chọn hợp lý. Mặt khác, Thuần Vu Doanh có kỹ năng về y học, nàng có thể triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi thiên tai qua đi. Đồng thời, nàng cũng có thể giúp phân tán sự chú ý của những kẻ muốn chống đối Thái Diễm và Vương Nhân. Việc sắp xếp Vương Nhân để hỗ trợ Thái Diễm có thể ví như cách một người khôn khéo dùng người phụ tá để làm công việc khó khăn, giống như việc phân bổ quyền lực khéo léo. Điều này sẽ giúp đảm bảo công việc trong Trực Doãn Giám tiếp tục tiến triển suôn sẻ. Táo Tư nhìn Phỉ Tiềm, ánh mắt đầy suy nghĩ. Ông gật đầu, hiểu ý định của Phỉ Tiềm, nhưng không khỏi cảm thấy có chút ám chỉ mỉa mai. Chủ công có ý định gì thêm? Táo Tư hỏi. Ngưu Tứ Hạ, với gương mặt nhăn nheo như những hẻm núi trên cao nguyên Hoàng Thổ, mang theo vẻ mặt không tin nổi, cúi đầu run rẩy, rồi lặng lẽ xếp hàng. Bên ngoài cổng thành, xếp hàng đợi nhận lương thực cứu đói. Bầu trời xám xịt mới vừa hé chút ánh sáng yếu ớt, xung quanh dường như vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng có rất nhiều nông dân như Ngưu Tứ Hạ đã đợi từ lâu tại những lều tạm bên ngoài thành. Những người đứng gần cổng thành nhất nghe nói đã đến từ hôm qua, nhưng không xếp được hàng, nên không nỡ về, cố gắng chờ đợi suốt đêm. Dù vẻ ngoài có khác nhau đôi chút, nhưng nếu nhìn kỹ, họ đều giống Ngưu Tứ Hạ. Những khuôn mặt đen nhẽm, không phải do bị cháy nắng mà là kết quả của những năm tháng lao động dưới nắng gắt, một loại cực nhọc đã thấm vào tận xương tủy. Ngưu Tứ Hạ cầm chặt tấm thẻ gỗ treo trên cổ, như thể đó là sinh mạng của hắn, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Những người khác cũng như vậy, cẩn thận nắm chặt tấm thẻ, không dám siết quá mạnh vì sợ làm hỏng nó, nhưng cũng không dám buông lỏng, sợ đánh rơi. Những vết nứt và bùn đất trên tay họ, cùng với những khớp ngón to thô, móng tay nứt nẻ và bẩn, đều giống nhau như đúc. Dù quan lại chưa đến phát lương thực và duy trì trật tự, Ngưu Tứ Hạ và những nông dân khác vẫn lặng lẽ ngồi dọc theo đường, xếp hàng chờ đợi, không ai chen lấn, cũng không ai tranh giành. Không phải vì họ hiểu rõ quy tắc, mà vì họ đã chứng kiến những người chen lấn bị lính canh trật tự dùng gậy lớn đánh gãy chân ngay tại chỗ, lăn lộn trong bùn đất kêu gào, rồi dần chết vì vết thương. Vì thế, không ai dám chen ngang. Mùa thu này, lẽ ra phải là một mùa hạnh phúc. Ít nhất, trong lòng Ngưu Tứ Hạ, đó là một niềm hạnh phúc. Hắn đã thuê đất của quan phủ được 3 năm, nên năm nay, hắn có thể giữ lại 1/10 sản lượng, và có lẽ sẽ có thể tổ chức một bữa tiệc tân niên với cháo kê cho cả gia đình. Một bữa cháo kê thực sự, không thêm rau dại, cũng không quá loãng, nấu chậm bằng lửa nhỏ, một bữa ăn xa xỉ mà họ chưa từng có suốt nhiều năm qua. Nhưng, những kỳ vọng ấy tan thành mây khói dưới làn sóng của châu chấu. Ngày đó, Ngưu Tứ Hạ cùng gia đình đã vật lộn trên đồng suốt cả ngày lẫn đêm, giết không biết bao nhiêu con châu chấu, nhưng rồi vẫn phải chứng kiến chúng ngang nhiên càn quét cánh đồng, ăn sạch cả hạt kê và cuốn đi mọi hy vọng của hắn. Sau đó, Phỉ Tiềm đã đến, dẫn theo binh lính đến, chặn đứng nạn châu chấu. Nhưng cánh đồng của Ngưu Tứ Hạ không còn hạt nào thu hoạch được. Khi hắn tưởng rằng gia đình hắn phải một lần nữa lang thang kiếm ăn, hắn nghe tin rằng Phỉ Tiềm đang phát lương cứu đói, thắp lại chút hy vọng le lói trong lòng. Có lẽ, họ vẫn còn cơ hội sống. Dù sao nơi đây vẫn có ngôi nhà gỗ và hàng rào mà hắn đã dựng lên bằng chính tay mình suốt 2-3 năm qua, cùng với mảnh vườn trồng rau và dàn bầu sau nhà. Nếu không đến mức cùng đường, ai lại muốn lang thang nơi đất khách quê người? Nhưng Ngưu Tứ Hạ vẫn lo lắng, sợ rằng tin đồn phát lương này không đúng. Vì thế, dù đã đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy bất an, tay nắm chặt tấm thẻ gỗ treo trên cổ, như nắm giữ cả tương lai của mình. Trong thành, khi trời sáng dần, dường như thành phố cũng bắt đầu thức giấc, vang lên tiếng người và tiếng chó sủa. Một viên quan đi cùng 2 tên lính đến cổng thành, quét mắt nhìn xung quanh với vẻ kiêu ngạo, rồi thản nhiên nói, trước tiên dạy quy tắc đã. Sau đó, ông ta rời đi, để lại 2 tên lính. Một tên lính canh hắn giọng, hét lớn, tất cả xếp hàng ngay ngắn. Không xếp hàng thì không mở cửa. Phải mang theo thẻ để nhận lương thực. Ai không có thẻ thì cút đi. Nhớ rõ, lời nói trước. Không được nói chuyện ồn ào. Không được xô đẩy gây rối. Không được chen ngang. Không được mạo danh. Không được ở lại vô cớ. Không được. Tên lính quên mất phần tiếp theo, quay sang hỏi đồng đội, còn gì nữa nhỉ? Tên lính kia gãi đầu, ta cũng không nhớ tóm lại, cứ ngoan ngoãn mà làm theo. Lĩnh được lương thì cút đi. Gây rắc rối thì đánh 50 roi. Đừng trách chúng ta không nương tay. Tên lính đầu tiên gật đầu đồng ý, phải đấy. Xếp hàng đi. Ngươi nhìn gì hả? Đứng sang bên cạnh. Đường này là để đi, không phải để đứng. Cút sang chỗ khác, tên nông dân thối tha. Thêm một canh giờ trôi qua, mặt trời đã lên cao hơn. Ngưu Tứ Hạ cảm thấy choáng váng, cứ như có việc gì đó mà hắn chưa làm xong, trong lòng đầy bất an. Hắn cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, thẻ vẫn ở đó, rồi sờ vào túi áo, túi vẫn còn. mọi thứ quan trọng đều còn, Ngưu Tứ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chuyện gì mà hắn chưa làm nhỉ? Hắn đảo mắt ngơ ngác, rồi bỗng hiểu ra, giờ này hằng ngày, hắn lẽ ra đã ra đồng rồi, hít thở mùi đất, đổ mồ hôi trên cánh đồng. Bây giờ phải đứng chờ đợi ở đây, cảm giác không quen lắm. Cổng thành keo cọc kẹt mở ra một khe nhỏ, rồi mười mấy tên lính cầm đao và giáo túa ra, họ hét ầm ĩ, giọng chúng vang lên như sấm. Chúng đẩy nông dân ra khỏi hàng, thậm chí dùng vũ khí đánh đập, ép họ tuân thủ quy tắc. Hai tên lính ban đầu cầm bao kiếm mà đập vào lưng những người mà chúng cho rằng đứng lệch hàng. Ngưu Tứ Hạ bị một đòn đập vào lưng, đau rát như lửa đốt. Hắn nhìn xuống chân mình, hắn rõ ràng đang đứng đúng chỗ, không hề sai vị trí, nhưng hắn không nói gì, thậm chí không rên rỉ một tiếng. Những người khác cũng vậy, không ai kêu ca hay chống đối, dù có người bị đánh ngã, họ vẫn ngậm ngùi bò dậy, tiếp tục xếp hàng, như những con cừu bị giam trong một cái chuồng vô hình. Sau đó, thêm vài người bước ra từ trong thành, cười nịnh nọt đi theo hai tên lính canh. Tên lính canh hất đầu một chút, đám người kia liền khom lưng, chen lên phía trước. Bọn lính lại tiếp tục đập nông dân, nhường chỗ cho đám người che ngang. Đám cừu lặng lẽ cúi đầu, không ai lên tiếng. Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, mới có lính bưng chiếu và bàn ra, trải trên bục gỗ, rồi dựng dù che nắng. Một viên quan bụng to chậm rãi bước lên, uống mấy ngụm nước, sau đó mới bắt đầu mài mực, lôi từ tay áo ra một chiếc túi gấm, lấy bút lông ra nhúng vào mực, dường như đã chuẩn bị xong xuôi nhưng lại bất ngờ dừng lại, giơ đầu bút lên xem kỹ, rồi tỉ mỉ gỡ một sợi lông bút chưa rụng hẳn, sau đó mới ho khẽ một tiếng, giọng lười biếng nói, người tiếp theo. Quy trình rất đơn giản, đến trước cổng thành đưa thẻ ra, ghi danh nhận ký hiệu, rồi vào tiệm gạo đầu tiên trong thành để nhận lương thực cứu đói. Nhận xong lương thực, họ sẽ đi ra từ cổng thành khác. Những người đi trước rất nhanh, dường như chỉ vài câu đối đáp là xong, viên quan nhìn thẻ rồi lập tức ghi lại, mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Nhưng đến lượt những người tiếp theo, tốc độ bỗng chậm lại. Tên ngươi là gì? Lính canh hét hỏi. À, một nông dân chưa kịp phản ứng. À, cái gì? Hỏi tên ngươi là gì? Lính canh thứ hai quát. Kẻ hèn này tên là Cẩu Tử, người nông dân run rẩy đáp, không hiểu sao mình lại sai. Viên quan liếc nhìn tấm thẻ gỗ, rồi lạnh lùng ném trả lại, tên không đúng trả về. Không. Không. Kẻ hèn nhớ ra rồi, tên ta là Dương Tam Đông. Dương Tam Đông. Người nông dân vội vã sửa lại, như vừa sực tỉnh. Trả về viên quan không thèm thay đổi giọng, nói một cách vô cảm, người tiếp theo. Người nông dân còn muốn cố gắng giải thích, nhưng hai bên lính canh đã vung giáo ra đập thẳng vào đầu hắn. Người đâu? Gây rối hàng ngũ. Đánh 50 roi. Lính canh thứ nhất hét lớn, cái đồ không nhớ nổi tên mình còn đòi nhận lương thực cái gì. Người tiếp theo. Còn không bước lên, định để ta phải mời ngươi à, tên ngươi là gì? Kẻ hèn cũng tên là Dương, Dương Tam Đông. Người tiếp theo đưa tấm thẻ, nuốt nước bọt, trả lời khô khốc. Ngưu Tứ Hạ, Dương Tam Đông, Mã Nguyên Xuân và nhiều cái tên khác, chính là những cái tên mới mà các nông dân này được đặt khi đến Quan Trung, và khắc lên thẻ gỗ như một dấu ấn định mệnh. Gia đình ngươi có bao nhiêu người? Lính canh thứ hai hỏi. Ba, không, bốn người. Người thứ hai là Dương Tam Đông đáp lại. Số lương cho bốn người rõ ràng nhiều hơn ba người, nhưng vì đổi lời đột ngột, anh ta đã chuốc họa. Viên quan bốp một cái, ném trả tấm thẻ xuống đất, số lượng không đúng, trả về. Dương Tam Đông thứ hai nhanh trí, vội vàng cúi lạy, thưa quan lớn, vợ kẻ hèn vừa sinh con vào mùa hè, chưa biết sống chết ra sao nên chưa khai báo quan lớn làm ơn rủ lòng thương, kẻ hèn chỉ xin tính là ba người thôi. Theo luật Hán, trẻ em dưới 14 tuổi hàng năm phải nộp tiền gọi là khẩu tiền. Còn đối với người lớn, khẩu tiền được gọi là thuế tính theo đầu người. Hừ. Lính canh thứ nhất hừ lạnh, nhếch mép nói, tính toán kỹ quá, phải không? Định chờ qua mùa thu mới khai báo để đỡ được một năm thuế khẩu phải không? Người đâu? Tống cái tên này ra ngoài. Người tiếp theo. Người thứ ba, người thứ tư. Hàng ngũ di chuyển chậm rãi, thỉnh thoảng có người trả lời không đúng, hoặc nói sai điều gì đó, liền bị đuổi ra ngoài, có người thì lủi thủi bước đi trong nỗi thất vọng, có người thì nghiến răng, nhặt chút đất bôi lên vết thương, rồi trở lại cuối hàng tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng đến lượt Ngưu Tứ Hạ. Hắn run rẩy đưa tấm thẻ của mình lên. Tên ngươi là gì? Ngưu Tứ Hạ. Hắn trả lời. Gia đình ngươi có mấy người? Bốn người. Hắn giơ bốn ngón tay. Viên quan liếc nhìn tấm thẻ của Ngưu Tứ Hạ, rồi lật quyển tre bên cạnh để kiểm tra. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, vung tay ném tấm thẻ đập vào đầu Ngưu Tứ Hạ, tên gian manh. Ngươi đã nhận lương thực hôm trước, nay lại dám đến đây nhận lần nữa. Lôi ra ngoài, đánh 100 roi. Theo quy định, cứ 15 ngày mới được nhận lương thực cứu đói một lần, không được phép nhận quá nhiều. Tất nhiên, nếu ai muốn tự nguyện nhận ít hơn, thì được phép. Ngưu Tứ Hạ cảm thấy tim mình như ngừng đập, hoảng hốt kêu lên, kẻ hèn chưa nhận. Đây là lần đầu tiên kẻ hèn đến nhận. Thật sự là lần đầu. Viên Quang vỗ mạnh lên bàn, là mực văng lên, tên gian manh. Giữa trời đất thanh thiên bạch nhật, ngươi dám lừa dối để nhận lương cứu đói. Lôi ra ngoài, đánh nặng tay cho ta. Mấy tên lính như bầy sói xông vào, giữ chặt Ngưu Tứ Hạ và kéo ra ngoài. Hắn vẫn kêu lên, quan lớn ơi. Kẻ hèn oan ức thật mà. Vẫn còn dám cãi à đánh. Đánh thật mạnh cho ta. Lính canh thứ hai trợn mắt quát. Những cây gậy nặng nề đánh xuống, đập vào cơ thể Ngưu Tứ Hạ. Không giống những lần đánh đuổi bình thường, những cú đánh lần này nặng nề hơn nhiều, lập tức làm hắn máu me be bét. Kẻ hèn oan quá Ngưu Tứ Hạ rên rỉ trong đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Ban đầu hắn còn có thể kêu lên, nhưng dần dần, dưới lớp bụi đất hỗn loạn, hắn không còn cử động nữa. Trong khi đó, huyện lệnh nhỏ của thành này đang tiếp đãi Thái Diễm, nở nụ cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng không dám nhìn thẳng vào nàng. Dù sao, có tin đồn rằng Phỉ Tiềm rất quý trọng Thái Diễm, nếu hắn lỡ nhìn nàng hai cái mà bị tố lên chỗ Phỉ Tiềm, liệu chiếc mũ quan của hắn còn giữ được không? Nhưng nghĩ theo hướng khác, đây cũng là một cơ hội. Nếu Thái Diễm có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt Phỉ Tiềm, chẳng phải sẽ có lợi hơn nhiều so với làm bất kỳ việc gì sao? Thế nên, viên huyện lệnh này hết sức cẩn thận, từ sáng sớm đã đến trạm dịch để thăm hỏi Thái Diễm, lo lắng nàng sẽ không thoải mái với điều kiện tồi tàn của thành nhỏ. Thái Diễm không quan tâm lắm đến vật chất, nên cũng không phàn nàn gì về trạm dịch đơn sơ. Nàng chỉ lo nghĩ đến nhiệm vụ của mình, liền yêu cầu được xem tình hình phát lương cứu đói. Nhìn thấy cửa hàng gạo trong thành đang phát lương cho những người có thể một cách có trật tự, mọi thứ dường như rất quy củ. Thái Diễm còn hỏi thêm về số lượng lương thực đã phát, viên huyện lệnh cũng trả lời rành rọt. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Thái Diễm đang chuẩn bị cho người ghi chép lại mọi việc, thì Vương Yên lên tiếng, bên ngoài thành phát lương như thế nào? Huyện lệnh có sẵn lòng đưa chúng ta đến xem không? Nụ cười của huyện lệnh thoáng cứng lại, rồi hắn không người đáp, à thưa ca giám tu, việc này bên ngoài thành toàn là những người không biết lễ nghĩa, quần áo tả tơi, mình mẩy dơ bẩn, e rằng làm bẩn mắt các quý nữ, sợ là có điều bất tiện. Vương Yên nhìn chằm chằm vào hạ bộ của viên huyện lệnh, cười nhạt rồi nói, có gì bất tiện chứ? Năm xưa ta còn từng tự tay cắt, chẳng lẽ bây giờ lại sợ chút bẩn thỉu sao? Huyện lệnh nuốt nước bọt, liếc nhìn Vương Yên rồi hít sâu một hơi, nếu vậy, thuộc hạ sẽ đưa các quý nữ đến xem. Dù nói là đi ra ngoài thành xem xét, nhưng thực tế họ chỉ đứng trên tường thành nhìn xuống cổng thành mà thôi. Bên ngoài cổng thành, mọi thứ cũng có vẻ khá trật tự. Từng người một, những nông dân khuôn mặt xanh xao, quần áo rách nát, cúi gằm đầu. Dù có người thấy Thái Diễm cùng đoàn của nàng xuất hiện trên cổng thành, họ cũng không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ di chuyển về phía trước. Tiến lên, khai báo, đăng ký, lấy thẻ ký hiệu, rồi bước vào cổng thành để đến tiệm gạo nhận lương thực cứu đói. Sau đó họ đi ra từ cổng thành khác, tất cả dường như đều ổn thỏa. Đó là cái gì thế kia? Vương Yên chỉ vào những vết xám nâu trên đường. Thuần Vu Doanh nhìn qua rồi bình thản đáp, có vẻ là vết máu. Nàng dù tuổi đời còn trẻ nhưng là thầy thuốc, đã từng thấy rất nhiều vết máu và cảnh tượng tàn khốc, nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra được. Vương Yên quay sang Thái Diễm và nói, ta sẽ xuống dưới xem thử. Ồ không, không thể được. Viên huyện lệnh vội vàng xua tay nói, bên dưới đều là những kẻ thô lỗ, bẩn thỉu, thân thể của quý nữ yếu ớt, lỡ như bọn chúng có hành động vô lễ nào, chẳng phải sẽ nguy hiểm hay sao? Vương Yên soạt một tiếng, rút ra từ tay áo một con dao găm, xoay hai vòng rồi làm cho lưỡi dao lóe sáng dưới ánh nắng, sau đó lập tức thu dao lại vào tay áo. Nàng liếc mắt nhìn mười mấy tên lính hộ vệ của Phỉ Tiềm đi theo sau Thái Diễm và liếc xéo viên huyện lệnh, ngươi vừa nói gì cơ? Viên huyện lệnh lau mồ hôi trên trán, quý nữ cứ tùy ý, cứ tùy ý, họ ra khỏi cổng thành và tiến đến vết máu. Đổi góc nhìn, Vương Yên lập tức thấy xác của Ngưu Tứ Hạ bị giấu sau đám bụi cây ven đường. Nàng lạnh lùng hỏi, đây là chuyện gì? Viên Tiểu lại cúi đầu, cười nịnh bợ, thuật lại toàn bộ câu chuyện, rằng kẻ chết là một tên nông dân thô lỗ, tham lam, bất chấp lòng tốt của Phỉ Tiềm, dám lừa dối để nhận lương thực cứu đói hai lần. Hắn còn chống đối khi bị phát hiện và vì vậy đã bị lính đánh chết tại chỗ để duy trì trật tự. Lừa nhận lương thực. Vương Yên nói, thẻ gỗ của hắn đâu? Đưa sổ đăng ký cho ta xem. Viên Tiểu lại nghĩ rằng mình không có gì sai, vì chắc chắn rằng Ngưu Tứ Hạ đã cố nhận lương thực hai lần, nên không hề hoảng sợ. Hắn nhanh chóng đưa sổ đăng ký lên cho Vương Yên xem. Vương Yên xem xét thẻ gỗ đã dính máu và bùn đất của Ngưu Tứ Hạ, rồi mở sổ đăng ký ra kiểm tra. Nàng bỗng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hỏi, ngươi nói hắn đã nhận lương thực hôm trước và nay đến nhận thêm. Viên Tiểu lại gật đầu, đáp, Đúng vậy. Vương Yên dở sổ đăng ký ra, chỉ vào cột đánh dấu số hiệu 4472 và giọng trở nên lạnh lùng. Người này không hề có ghi chép nhận lương thực. Làm sao ngươi dám nói hắn lừa nhận? Tiếng ầm vang lên trong đầu Viên Tiểu Lại, như thể đầu hắn muốn nổ tung. Nhìn vào cột đăng ký, hắn thấy rõ số hiệu 4472 của Ngưu Tứ Hạ hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ ghi chép nào, trong khi cột bên cạnh số hiệu 4473 mới là người đã nhận lương thực hôm trước. Không, ta nhớ rõ ràng hắn đã nhận lương thực, có lẽ ta đã ghi nhầm một dòng. Viên Tiểu Lại cuống cuồng biện minh. Vương Yên vẫn giữ nụ cười lạnh, ồ. Có cần ta cử người đi tìm kẻ số 4473 để xác minh xem hắn đã nhận lương thực lúc nào không? Viên Tiểu Lại đổ mồ hôi lạnh, biết rằng không thể giấu giếm được nữa, liền quỳ sụp xuống đất, lạy như tế sao, kẻ hèn nhìn nhầm nghĩ sai. Hỗn láo. Huyện lệnh, vốn không yên tâm nên đã đi theo, bỗng lao tới, giận dữ đá mạnh vào người Tiểu Lại khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất. Ta thấy ngươi có chút tài cán mới giao cho ngươi trọng trách này, ngờ đâu ngươi lại bất cẩn, làm việc qua loa, đáng tội gì đây? Người đâu, bắt hắn lại. Sau đó, hắn quay sang Vương Yên, cười cầu tài, vì viên quan phụ trách kho lương đã vất vả nhiều ngày, mắt mờ hoa, nên thuộc hạ tạm giao cho kẻ này trông nom. Nào ngờ hắn lại bất cẩn đến vậy, không biết Vương Tu Soạn có ý kiến gì về cách xử lý chuyện này không? Vương Yên mỉm cười, đáp, ta chỉ chịu trách nhiệm về việc giám sát trực tiếp mà thôi, chuyện này do huyện lệnh quyết định. Viên huyện lệnh không thể lợi dụng Vương Yên, đành cười gượng, tất nhiên rồi. Sau đó hắn quay lại ra lệnh, giải tên Tiểu Lại này vào ngục. Đợi ta thẩm vấn và trừng phạt theo luật pháp. Viên huyện lệnh nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy thù hận. Rõ ràng hắn đã tức giận đến tận xương tủy vì Tiểu Lại đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của mình chỉ vì sự bất cẩn ngu xuẩn đó. Làm sao hắn không tức giận cho được? Khung cảnh trước cổng thành trở nên hỗn loạn, bụi đất tung bay, gà bay chó sủa ầm ĩ, nhưng xác của Ngưu Tứ Hạ vẫn nằm yên sau bụi cây ven đường, bất động, đôi mắt đục ngầu của hắn vẫn mở to, nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà có lẽ cả đời hắn chưa từng ngắm kỹ. Có lẽ chỉ sau khi chết, hắn mới có thể chiêm ngưỡng được bầu trời trong xanh, chứ không còn chỉ biết cắm mặt vào mảnh đất đầy bụi bặm nữa. Trường An, sáng sớm. Trong đại sảnh của Viện Tham Luật nhà Hán, đại phu Vi Duy Đoan ngồi trong phòng xử án với khuôn mặt đầy lo lắng, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa. Thời gian còn rất sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn. Hôm qua, nghe tin từ Tả Phùng ấp rằng có người trong trực yến giám phát hiện ra sự lơ là trong việc cứu trợ thiên tai và xử lý công việc cẩu thả, Vi Duy Đoan không thể ngồi yên. Sau khi dò la tin tức, ông vội vàng đến Viện Tham Luật từ sớm, liên tục quan sát xung quanh, chờ mãi mới thấy cửa chính phủ mở ra, bắt đầu xử lý công vụ. Nhưng ngồi thêm một lát nữa, Vi Duy Đoan không chịu nổi, bèn đứng dậy và đi thẳng tới phủ Phỉ Tìm. Hôm nay người phụ trách trực phiên là Tuân Du. Khi thấy Vi Duy Đoan đột nhiên xuất hiện, trong lòng ông đã đoán ra một phần, dù định không quan tâm nhưng vì đang trong ca trực, nên đành hỏi, Tham Luật đến đây có việc gì sao? Chuyện này Vi Duy Đoan nhìn xung quanh rồi tiến gần, nói nhỏ, tôi nghe nói về chuyện ở huyện Trịnh, không biết chủ công đã biết chưa? Mặc dù huyện lệnh huyện Trịnh không mang họ Vi, nhưng lại có quan hệ khá tốt với Vi Duy Đoan. Ngoài việc có quan hệ thân thích phức tạp, bình thường người này cũng thường gửi quà cáp cho Vi Duy Đoan. Khi Vi Duy Đoan được bổ nhiệm làm Tham Luật đại phu, đã nhận không ít đồ từ người này. Nghe xong, mặt Tuân Du lập tức sa sầm lại, nơi đây là đại sảnh quốc sự, sao có thể dựa vào tin đồn mà nói chuyện vụn vặt. Nhưng xin ngài hãy cho tôi một chút cơ hội. Vi Duy Đoan nghe vậy, mặt lộ vẻ lúng túng, tiếp tục cúi người tỏ vẻ cầu khẩn. Tuân Du đã phất tay áo, thôi đi. Nếu chủ công hỏi tới, tự nhiên sẽ gọi ngươi. Nếu không có việc gì quan trọng, đừng tới quấy rầy. Vi Duy Đoan bồn chồn, trong lòng hơi cảm thấy không ổn, nhưng lại nghĩ rằng chắc không đến mức liên quan tới mình. Cùng lắm thì lại như lần trước cắt đuôi Tạ Lan, lần này lại cắt thêm một đuôi nữa là xong. Vì vậy, khi thấy Tuân Du không muốn nghe, ông định nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn lo lắng rời khỏi đại sảnh công vụ. Chưa kịp bước ra khỏi đại sảnh, ông đã đụng phải Bàn Thống đang bước vào. Bàn Thống liếc nhìn Vi Duy Đoan, mặt liền sa sầm lại, Tham Luật đi đâu đấy? Tôi Vi Duy Đoan nhìn thấy Bàn Thống, lập tức như chuột thấy mèo, không dám thở mạnh. Không phải vì Bàn Thống có uy quyền lớn hơn Tuân Du, mà vì ông biết Bàn Thống có trọng lượng lớn hơn trong mắt Phỉ Tìm, nên không dám ứng phó tùy tiện. Tôi nghe nói về chuyện ở huyện Trịnh. Chưa kịp nói hết, Bàn Thống đã hừ lạnh, trước khi được giao nhiệm vụ thì không nói rõ, khi sự việc xảy ra thì lại viện cớ để thoái thác. Quốc gia trao trách nhiệm lớn lao, quyền lực nhân dân sao có thể coi như trò đùa. Chủ công là người quân tử nhã nhặn, sao lại có những kẻ ngu xuẩn lợi dụng như vậy? Tham Luật đến đây, chẳng lẽ đã có kết luận về luật phòng chống tham nhũng rồi chứ? Vi Duy Đoan cúi đầu, mắt đảo loạn, việc này còn cần thêm chút thời gian. Giọng Bàn Thống trở nên gay gắt hơn, trách nhiệm chính còn chưa hoàn thành, lại có thời gian bàn chuyện khác. Tham Luật thật là nhàn hạ quá. Chủ công cũng sắp đến, Tham Luật không ngại ở lại đây uống chung trà chứ? Vi Duy Đoan vội vàng lắc đầu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đại sảnh công vụ, nhớ đến hai vị lệnh quân nên đến thăm hỏi, làm sao dám quấy rầy chủ công, tôi lập tức quay về ngay cáo từ. Cáo từ nói xong, ông vội vã rời khỏi đại sảnh công vụ mà không dám ở lại lâu hơn. Bàn Thống hừ lạnh một tiếng, vung áo và bước vào với dáng vẻ ngạo mạn. Không phải Bàn Thống cố tình tỏ ra kiêu ngạo như vậy, mà là muốn làm việc thì không thể lúc nào cũng là người tốt. Đặc biệt là trong vị trí của Thượng Thư Đài. Thượng Thư Đài, từ khi có chức vụ này, đã là nơi hoàng đế dùng để kiểm soát tướng quốc, vị trí tuy thấp nhưng quyền lực lại rất lớn. Vào thời Hán Vũ Đế, để tăng cường hoàng quyền, chính sự không còn giao cho phủ tướng quốc và phủ ngự sử đại phu nữa. Thay vào đó, Hán Vũ Đế ra lệnh cho Thượng Thư Đài quản lý văn thư, duyệt tấu chương và truyền đạt mệnh lệnh của hoàng đế, nên vị trí này ngày càng trở nên quan trọng. Vào thời Hán Quan Vũ Đế Lưu Tú, do sự chuyên chế của quyền thần vào cuối thời Tây Hán, ông đã có ý định làm suy yếu quyền lực của tướng quốc. Dù đã phong thái úy, tư đồ, tư không lên làm ba vị trí cao quý, nhưng thực quyền lại dần dần chuyển vào Thượng Thư Đài. Việc mở rộng biên chế của Thượng Thư Đài đã khiến nơi này trở thành một tổ chức phức tạp, đồng thời cũng trở thành trung tâm thần kinh của chính phủ. Với vị trí như vậy, ai mà không khao khát? Nằm giữa vòng xoáy quyền lực, dù không cao bằng Tam Công, nhưng quyền hành thậm chí còn lớn hơn. Ban đầu vị trí này đã thu hút nhiều ánh mắt thèm muốn từ cả quan chức đang tại chức và những người ngoài cuộc. Nếu là người có bề dày kinh nghiệm, thì không phải lo lắng quá nhiều, vì ở thời Hán, danh vọng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng với Bàn Thống, rõ ràng không có bề dày kinh nghiệm. Tuổi đời cũng không lớn, không phải từng bước đi lên từ con đường quan trường, vì vậy việc ông giữ chức Thượng Thư Đài lệnh quân chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất mãn và dị nghị. Những sự bất mãn và dị nghị đó, Bàn Thống lại cần chúng. Vì Bàn Thống biết rằng, phỉ tiềm cần giữ thanh danh trong sạch, cao thượng và nhân đức. Nhưng liệu chính trị có thể hoàn toàn trong sạch, cao thượng và nhân đức không? Những điều đen tối, đê hèn, tàn bạo trong chính trị, ai sẽ làm? Vì vậy, những việc phỉ tiềm không tiện làm, Bàn Thống sẽ làm thay. Những người phỉ tiềm không thể giết, Bàn Thống sẽ giết. Đó là sự tự giác và gánh nặng của Bàn Thống. Ai mà muốn bị người đời chửi rủa sau lưng? Ai mà không biết việc nào càng ít rắc rối thì càng tốt? Nhưng công việc phải làm vẫn phải làm, quan chức khác nghĩ gì về ông, Bàn Thống không quan tâm, vì ông biết rằng từ ngày đi theo phỉ tiềm, đó đã là trách nhiệm của ông. Vào trong đại sảnh công vụ, Tuân Du liếc nhìn Bàn Thống một cái, nhưng tay vẫn không dừng công việc, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Bàn Thống cũng khẽ gật đầu chào lại, sau đó ngồi xuống một bên, vung tay đuổi hết người thừa ra ngoài, rồi nói, chủ công đã ra sức cứu trợ thiên tai, sao lại có kẻ sinh ra tội ác? Những việc như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tốt của chủ công. Tuân Du hoàn thành văn kiện trước mặt, đặt bút xuống và cười gượng, huyện lệnh huyện trịnh đã lo lắng cho người đã khuất, sau đó lại trách mắng quan chủ bạ, phạt tiểu lại vì tội sơ suất. Đêm đó, tiểu lại đã tự treo cổ trong ngục, mọi việc đã được dọn dẹp gọn gàng. Bàn Thống cười lạnh, đám tiểu lại hèn hạ đó đa phần là kẻ chết thay. Nếu điều tra kỹ, chắc chắn sẽ có chuyện tham nhũng, biển thủ. Những mánh khóe như vậy ở quan trường là chuyện thường thấy. Khi biết cấp trên sẽ điều tra, họ đã sắp xếp sẵn kẻ thế thân. Nếu không có gì bị phát hiện, ai nấy đều vui vẻ, và kẻ thế thân sẽ được giữ lại để sử dụng lần sau. Nhưng nếu bị phát hiện, mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu kẻ thế thân. Dù là người chết cũng không thể bào chữa cho mình, việc truy cứu cũng không đi đến đâu. Khi mọi chuyện lắng xuống, những kẻ tham nhũng lại tiếp tục trở thành những tên tham quan tham lam. Đám quan lại chỉ biết làm khổ dân, lừa dối triều đình, ba huyện Tả Phùng ấp vừa mới yên ổn vài năm, vậy mà đã có kẻ tham nhũng độc ác xuất hiện. Bàn Thống vẫn giận dữ, hôm nay cướp lương thực cứu trợ, ngày mai chẳng lẽ ngay cả quân lương cũng bị ăn chặn sao? Tuân Du thở dài, chuyện hôm nay là căn bệnh lâu năm, không phải chỉ trong một sớm một chiều có thể giải quyết được. Tuân Du biết rõ vấn đề này. Đối với tham nhũng, ông cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng ông cảm thấy nếu xử lý huyện lệnh huyện trịnh, thì ai sẽ tiếp tục lo việc cứu trợ thiên tai. Vì vậy, ông nghĩ rằng lúc này nên giữ nguyên tình trạng hiện tại, ít nhất chờ huyện lệnh hoàn thành việc cứu trợ rồi mới xử lý. Trong khi ở trong đại sảnh công vụ, Tuân Du và Bàn Thống có sự khác biệt về ý kiến, thì tại hậu viện phủ của phỉ tiềm, lại có một không khí khác. Những viên quan lơ là, xem nhẹ công vụ, hành sự bừa bãi, chỉ vì chức vụ của họ quá nhàn hạ, bổng lộc không xứng đáng, hưởng ân điển mà không làm tròn trách nhiệm. Phỉ tiềm chậm rãi nói, đây là căn bệnh của quan lại, không phải chỉ riêng huyện lệnh huyện trịnh. Phỉ tiềm không quá tức giận khi nghe về chuyện xảy ra ở huyện trịnh. Thay vì cảm thấy đau buồn như khi ở dưới thành Lạc Dương năm xưa, lần này ông nghĩ về sự đối đầu giai cấp và xung đột. Hoàng Nguyệt Anh nghe lời của phỉ tiềm, cũng cảm thấy có phần đồng ý, cô Cô vốn nghĩ rằng dù xử lý huyện lệnh huyện trịnh thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Mấy năm nay, bao nhiêu quan chức bị cách chức mà tham nhũng vẫn còn, lộng quyền vẫn ngang nhiên. Dù có xử lý huyện lệnh lần này, có chăng tình hình chỉ yên ắng một thời gian ngắn mà thôi. Khổng Tử từng nói, người quân tử cần tự kiểm điểm 3 lần một ngày, nhưng người thực hiện được là bao nhiêu? Phỉ Tiềm cười khẽ, thời đại thay đổi, nhưng quy tắc cũ vẫn tồn tại, dù không còn phù hợp. Đầu thời Hán, luật pháp còn đơn giản, mỗi khi có vấn đề lại sửa đổi, tạo ra các quy tắc mới. Đến nay đã trở nên phức tạp, rối rắm. Ta muốn cải cách, nhưng thế tục quá nặng nề, lời dị nghị quá nhiều, nên phải nhờ tới tham luật. Chuyện này cũng nằm trong dự tính, đúng là thời cơ rồi. Đã nằm trong dự tính. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Phỉ Tiềm, hỏi, chàng đã tính trước. Phỉ Tiềm gật đầu. Dưới ánh mặt trời, chẳng có gì là mới mẻ. Những gì được gọi là lấy lịch sử làm bài học chỉ là vì lịch sử luôn xoay vòng. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy một điểm tương đồng giữa quá khứ và hiện tại, như một hình bóng phản chiếu. Luật pháp do giai cấp lập ra, vốn dĩ là một biểu hiện nghiêm túc của hệ thống chính trị, sao có thể lỏng lẻo, qua loa, thậm chí bị bỏ qua hay tùy ý giải thích. Nhưng vấn đề là, trong chế độ phong kiến, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Giống như chế độ độc tài, quan trọng không phải là danh nghĩa mà là cấu trúc thực tế của những người đại diện. Nếu giai cấp địa chủ chiếm đa số, thì dù có gọi là một nền dân chủ quý tộc cổ điển, thực chất vẫn là độc tài của địa chủ. Nếu đa số là các nhà tư bản lớn, các chủ doanh nghiệp lớn, thì vậy huyện trịnh có vấn đề, phải chăng mọi quan lại dưới quyền của Phỉ Tiềm đều có vấn đề? Không hẳn. Nhưng chuyện ở huyện trịnh lại cho thấy một vấn đề xuyên suốt lịch sử, không chỉ ở một thời điểm, mà ở nhiều nơi trên thế giới. Trước khi tham nhũng trở thành vấn đề nghiêm trọng, còn có một trạng thái trung gian gọi là lười biếng và buông lỏng quản lý. Quan lại lười biếng và buông lỏng có phải là tham nhũng không? Không hẳn, nhưng nó lại là một tình trạng phổ biến, và hậu quả của nó không thua kém gì so với tham nhũng. Nguyên nhân sâu xa nhất của tình trạng này là tránh né trách nhiệm, còn lợi ích chỉ là yếu tố phụ. Giống như sau đại dịch, các trường đại học thực hiện quản lý khép kín. Liệu có phải tất cả quan chức đều có lợi ích cá nhân với các nhà cung cấp thực phẩm và dịch vụ trong trường không? Không hẳn. Có thể một số có, nhưng nói rằng tất cả đều có thì không đúng. Vì vậy, nhiều hơn cả là vì thượng cấp không ban hành chỉ thị rõ ràng, nên quan chức địa phương để tránh trách nhiệm, chọn cách buông lỏng quản lý. Việc dân chúng gặp khó khăn hay không cũng chẳng quan trọng bằng chiếc mũ quan họ đang đội, rõ ràng điều nào quan trọng hơn. Quan chức cũng là người, nên xu hướng tìm lợi ích và tránh rủi ro là điều tất nhiên. Vì vậy, khi gặp phải vấn đề như huyện trịnh, liệu việc dân kêu oan có tác dụng gì không? Ngưu Tứ Hạ kêu oan, có ai nghe không? Khi nào thì có tác dụng, khi nào thì người ta mới chịu lắng nghe? Chỉ khi có người chết, và cái chết đó phải được phơi bày ra ánh sáng nếu trực yến giám không đi kiểm tra, hoặc có đi nhưng không thấy, hoặc có thấy mà không hỏi, hay hỏi nhưng không để tâm, chỉ cần một trong những khâu đó không xảy ra, thì Ngưu Tứ Hạ sẽ chết một cách lặng lẽ sau bụi cây. Gia đình của hắn có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng hắn đã phạm tội, có thể sẽ đánh trống kêu oan, nhưng phần lớn sẽ là âm thầm chịu đựng. Vì vậy, nói rằng huyện lệnh huyện trịnh tham nhũng thì chưa chắc. Chỉ đơn thuần qua sự việc của Ngưu Tứ Hạ, chúng ta chỉ có thể thấy rằng huyện lệnh đã lười biếng và buông lỏng trách nhiệm. Theo luật Hán, huyện lệnh huyện trịnh không phạm tội làm trái quyền lực, không lạm dụng quyền lực, không trả thù cá nhân, cũng không phạm tội nội bộ, tội nhận hối lộ hay tội dựa dẫm. Nếu dựa vào luật Hán, liệu huyện lệnh huyện trịnh có tội không? Và trong thời Hán, quan chức không có năng lực, cùng lắm chỉ bị cách chức mà thôi. Vậy có phải vấn đề chỉ nằm ở huyện lệnh huyện trịnh? Sau khi có chuyện, bắt huyện lệnh, giết để làm gương cho thiên hạ, dù có thể làm dịu nỗi oan của Ngưu Tứ Hạ, nhưng liệu có giải quyết được vấn đề gì không? Việc bắt và xử lý từng cá nhân có thể giải quyết một phần vấn đề, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, không phải triệt để. Đối với người dân, tất nhiên họ mong muốn mỗi vấn đề đều được giải quyết ngay lập tức, nhưng ở vị trí của Phỉ Tiềm, ông không thể và không có khả năng trực tiếp đối mặt với tất cả người dân và giải quyết từng vấn đề của họ. Cách tốt nhất vẫn là giải quyết vấn đề chung, giống như việc ban hành luật chống tham nhũng, cần phải có các quy định liên quan đến việc buông lỏng trách nhiệm và lười biếng, đó mới là cách giải quyết căn bản vấn đề. Vậy có phải ý chàng là dùng tiểu thư nhà họ Thái như một con tốt thí không? Hoàng Nguyệt Anh khẽ cười, không biết là tán dương hay chỉ trích, chàng thật lòng có thể buông tay như thế sao? Phỉ Tiềm nghe xong, không nhịn được mà cười khổ. Đây đâu phải trọng điểm của câu chuyện. Chẳng lẽ nàng không nên quan tâm đến cái chết oan khuất của Ngưu Tứ Hạ sao? Phỉ Tiềm nhớ rằng Hoàng Nguyệt Anh từng tặng Ngưu Tứ Hạ một công cụ nông nghiệp đã được cải tiến, nên mới đặc biệt nhắc đến chuyện này, nhưng lại không ngờ nàng lại không để ý đến nạn nhân mà tập trung vào điểm khác. Thực ra phần lớn là do vị tiểu thư họ Vương đó làm. Phỉ Tiềm giải thích ngắn gọn, nhưng chẳng ngờ khi vừa mở lời, Hoàng Nguyệt Anh lập tức cau mày, hỏi ngay, cô ta là ai? Phỉ Tỷ Tiềm nhẹ nhàng gõ vào trán nàng một cái, nàng nghĩ gì vậy? Đó là tiểu thư nhà họ Vương, Vương Nương. Ta để cô ấy hỗ trợ tiểu thư họ Thái trong việc đi xuống kiểm tra trực tiếp. Nếu không có Vương Nương hỗ trợ, liệu trong đám tiểu thư được cưng chiều kia, có ai đủ dũng cảm để quan tâm đến nỗi khổ của người dân nghèo? Hoàng Nguyệt Anh nhăn mặt, ôm trán đầy vẻ bực bội, nhưng rồi nàng lại cười khẽ và hỏi Phỉ Tiềm, còn chàng, chẳng phải chàng đã có mẫu thử rồi sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bản hoàn chỉnh? Câu hỏi này của nàng ám chỉ về dự án phát triển xe thuyền mà Phỉ Tiềm đã giao cho nàng từ trước. Thuyền là một phương tiện giao thông vô cùng quan trọng trên sông nước. Từ thời kỳ đồ đá xa xưa, khi con người bắt đầu chế tạo và sử dụng những chiếc thuyền độc mộc, một bước tiến quan trọng trong lịch sử nhân loại đã được thực hiện. Thuyền độc mộc đã giúp con người vượt qua những vùng nước lớn, không chỉ trên sông hồ mà còn cả biển cả. Đây là một bước phát triển không thể thiếu trong lịch sử của loài người. Hoàng Nguyệt Anh vuốt trán mình, khẽ cau mày nói nhỏ, thuyền bị rò nước. Chuyện gì? Phỉ Tiềm hỏi lại. Ta nói là thuyền bị rò nước. Hoàng Nguyệt Anh giải thích, dùng tay mô tả, mặc dù trục bánh xe được đặt cao hơn mực nước, nhưng khi bánh xe quay, nước vẫn bị cuốn vào thuyền và tích tụ trong khoang. Nếu làm bánh xe cao hơn thì có thể giảm rò rỉ, nhưng lúc đó thuyền sẽ không ổn định, chỉ cần có một chút gió thổi, thuyền sẽ lật. Công nghệ đóng thuyền vào thời Hán đã phát triển đáng kể, có cả bánh lái và neo tàu, nhưng công nghệ xe thuyền thực sự chỉ đạt đến trình độ nhất định vào thời Đường. Một phần lý do là vào thời Hán, phần lớn lãnh thổ Trung Quốc tập trung ở phía Bắc, còn khu vực phía Nam với nhiều sông ngòi và đồi núi vẫn chưa được khai thác kỹ lưỡng. Đến thời nhà Tấn, khi miền Nam được phát triển, yêu cầu về kỹ thuật đóng thuyền trở nên cao hơn. Đối với Phỉ Tiềm, nếu phải di chuyển từ vùng Tứ Xuyên đến Quan Trung, việc đi bằng đường núi là một thách thức lớn vì không chỉ giới hạn về sức kéo của người và ngựa, mà khoảng cách cũng xa hơn so với đi bằng đường thủy. Vì vậy, phát triển công nghệ xe thuyền trở thành một nhiệm vụ quan trọng mà Hoàng Nguyệt Anh phải đối mặt. Với lợi thế kỹ thuật đi trước thời đại một thế kỷ, Phỉ Tiềm tin rằng xe thuyền sẽ là giải pháp hiệu quả. Dù công nghệ xe thuyền vẫn còn hạn chế, không thể vào vùng nước nông hoặc biển, nhưng với những đoàn tàu thương mại cần di chuyển dọc theo sông và đối mặt với cả dòng chảy ngược và xuôi, đây là một giải pháp vô giá. Xe thuyền có thể chở được nhiều hàng hóa và nhân lực, giúp tiết kiệm tài nguyên và thời gian, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả chính trị và tăng cường kiểm soát lãnh thổ. Xe thuyền ở giai đoạn hiện tại không thể dùng động cơ hơi nước như ở thời kỳ sau mà vẫn dựa trên kỹ thuật truyền thống của thời Hán với bánh xe nước và sức người. Dù công nghệ này tưởng chừng đã hoàn thiện, việc áp dụng trên thuyền lại gặp khó khăn. Đi thôi, tới Hồ Côn Minh xem sao. Phỉ Tiềm đứng dậy, ra lệnh. Hết chương 1894. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.